Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, hầu môn tâm cơ thứ nữ Lục Từ Nguyệt tính kế 10 dư tái rốt cuộc vận ngã mẹ cả thế mẫu thân báo thù, đang định rửa tay hoàn lương tìm người gả cho lại đột nhiên xuyên thư. Xuyên đến cơm đều ăn không đủ no 70 niên đại, thanh tính tình cổ quái khắt khe mẹ ruột cùng đệ đệ nông gia nữ. Dựa theo cốt truyện, nàng bị thanh niên trí thức Triệu Thiến khuyên bảo gả cho nàng giả ca ca Triệu đi tới. Sau đó một nhà bị này đối giả huynh muội hút máu sinh hoạt không đốn. Cuối cùng giả huynh muội trở về thành song túc song phi, Lục Từ Nguyệt chịu khổ vứt bỏ, vào thành tìm bọn họ lại chịu khổ thiết kế gả cho nhị hôn đồ tể cuối cùng chịu khổ đê ánh cờ hờ hết. Lục Từ Nguyệt, chỉ có không rõ ràng lắm đầu óc, không có đâu không suy sụp địch nhân. Hầu môn con vợ lẽ tại trong sáng một sớm xuyên qua thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, văn hóa cao lớn lên hảo, trong nhà cha mẹ còn có tiền, là toàn bộ đội sản xuất tiểu cô nương gả chồng hàng đầu người được chọn. Các gia đại nương đại thẩm xoa tay hầm hè, như vậy tiền đồ tiểu tử nên cấp nhà mình đương con rể. Nửa đường bị người thiệt hồ, tại trong sáng hỏa hảo ăn lười làm Lục Từ Nguyệt kết hôn. Đại nương đại thẩm tiểu cô nương, ngồi chờ vả mặt nháo L.I.H.O.N. Ai ngờ, vợ chồng son nhật tử càng ngày càng thuận, không chỉ có vào thành đương công nhân, còn thi đại học đương lão bản đi. Tắt, cổ xuyên kim làm ruộng văn ngọt văn niên đại văn. Một câu tóm tắt, nam chủ nữ chủ đều yêu ta. Lập ý, nỗ lực hướng về phía trước. Làm giàu. Chương một thượng. Năm 1975 mùa đông, tựa hồ so năm rồi lạnh hơn một ít, còn không đến tháng 11 liền bay là tả hạ năm nay trận đầu tuyết, toàn bộ nghi hà đại đội sản xuất đều bắt đầu rồi miêu đông mùa. Lục Tòng Dân cố sức xốc lên lu nước cái nắp, nhìn đến bên trong trống rông sớm không có thủy, tú khí lông mày tức khắc nhăn ở bên nhau. Tỷ tỷ lại nằm 3 ngày, trong nhà không thủy. Lục Tòng Dân nhìn mắt nằm ở trên giường đất trận mắt xem nóc nhà tỷ tỷ xoạch xoạch chạy tới. Một đôi mắt trừng mắt Lục Từ Nguyệt nói, tỷ, không thủy. Ở trên giường đất đã nằm 3 ngày Lục Từ Nguyệt tầm mắt từ xám xịt trên xà nhà dịch khai rừng ở giường đất trước đứng Nam Hải trên người, suy nghĩ chậm rãi hoàn hồn. Hiện giờ nàng không thể không tiếp thu nàng xuyên thư sự thật. Lục Từ Nguyệt đời trước là hầu môn con vợ lẽ tiểu thư, mẹ ruột bị mẹ cả làm hại suốt ngày nằm trên giường, thân cha giả câm vợ điếc thờ ơ cũng may nàng là cái có dạ tâm. Leo lên lão phu nhân này tòa núi lớn dùng mấy năm công phu rốt cuộc vì mâu thân báo thù lại làm phụ thân được đến trừng phạt. Ai ngờ liền ở nàng chuẩn bị làm một cái ôn nhu thiện lương hầu môn tiểu thư gả chồng khi, nàng xuyên qua, vẫn là xuyên đến một quyển kỳ ba niên đại văn, thành một cái ham ăn biếng làm tính tình cổ quái nông thôn tiểu nha đầu. Chẳng qua nguyên thư đối nguyên chủ miêu tả không nhiều lắm, ở trong sách nguyên chủ chỉ là nam chủ xuống nông thôn thời điểm trong thôn một cái điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu, muốn nói có cái gì kỳ quái địa phương. Đại khái chính là nguyên thư nam chủ kêu Tạ Minh Lãng. Rất quen thuộc tên, đại khái cả đời không thể quên loại này, nàng xuyên qua 3 ngày còn không có gặp qua người này. Dựa theo nguyên thư giới thiệu, nguyên chủ điêu ngoa tùy hứng ham ăn biếng làm, trong nhà cha không có, đại ca tham gia quân ngũ, mẫu thân ốm yếu, đệ đệ ấu tiểu, làm duy nhất có thể làm việc nguyên chủ lại là cái không hơn không kém gặm ca gặm nương gặm đệ nhất tộc. Ca ca gửi trở về tiền hơn phân nửa vào nguyên chủ miệng, cho nên nguyên chủ chính mình dưỡng bạch bạch nộn nộn. Mẹ ruột cùng đệ đệ sống giống dân chạy nạn. Đương nhiên, nguyên chủ kết cục cũng không tốt, nguyên chủ bị thanh niên trí thức Triệu Thiến lừa gạt gả cho nàng giả ca ca Triệu Tiền Tiến, dùng ca ca tiền lương dưỡng này đối giả huynh muội. Sau lại thanh niên trí thức thi đại học trở về thành, Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến trở về thành, nguyên chủ chịu khổ vứt bỏ, chờ nàng đi trong thành tìm người khi lại lần nữa bị giả huynh muội lừa gạt gả cho một cái nhị hôn đồ tể, cả đời quá thê thảm vô cùng. Lục Từ Nguyệt ở trên giường đất nằm 3 ngày, rốt cuộc hoàn toàn tiêu hóa nguyên thư sở hữu cốt truyện, cũng phân tích ra nguyên chủ ở trong sách quá thê thảm nguyên nhân. Cũng là dùng này 3 ngày đã biết thời đại này tức là nhất hư thời điểm cũng là tốt nhất thời điểm. Bởi vì nơi này chú trọng mỗi người bình đẳng, nữ nhân giống nhau có thể xuất đầu lộ diện, chẳng sợ hiện giờ còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhưng mặt sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nữ nhân địa vị càng ngày càng cao. Cho nên đối Lục Từ Nguyệt tới nói, trừ bỏ hiện tại tương đối nghèo ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Ít nhất không cần lo lắng cả ngày ở hậu viện lục đục với nhau, ít nhất nàng có cơ hội đi ra ngoài nhìn xem thế giới này. Lục Từ Nguyệt thực tâm động, nếu không thể quay về nàng cái kia thời đại, kia nàng liền ở chỗ này tự do tự tại quá cả đời mới là. Nghĩ đến đây Lục Từ Nguyệt đôi tay chống thân mình chuẩn bị ngồi dậy, lại bởi vì đói bụng 3 ngày không có sức lực phanh lại quăng ngã trở về. Trên giường đất ấm áp là ấm áp, nhưng rốt cuộc ngạnh bang bang, Lục Từ Nguyệt bị này một quăng ngã đầu váng mắt hoa, đơn giản liền nằm trở về. Chờ nàng nương tiến bảo. Tỷ tỷ. Tiểu đậu đinh Lục Tòng Dân rốt cuộc sốt ruột, vội vàng chạy ra đi gọi người. Nương, nương, tỷ tỷ khởi không tới. Nhà chúng ta sau này không ai gánh nước. Lục Từ Nguyệt. cảm tình nàng chính là cái gánh nước công cụ. Làm sao vậy, có phải hay không đói bụng? Lưu Quế Hoa từ bên ngoài vội vàng tiến vào, trong tay còn bưng một chén cháo, Từ Dân đỡ ngươi tỉ lên ăn chút cơm, ba ngày không ăn cơm liền uống lên mấy ngụm nước có thể là đói bụng. Lục Từ Nguyệt liền chạm đất Từ Dân tay ngồi dậy, tiếp nhận Lưu Quế Hoa trong tay cháo cũng không hàm hồ, dây lát gian liền uống cái tinh quang. Trong bụng có cơm thân mình cũng dần dần có sức lực, nhưng như cụ cục lại văng lên. Lưu Quế Hoa hảo tính tình cười nói, đi lên liền trước ngồi trong chốc lát, màn thầu lập tức thì tốt rồi. Nói lại đi ra ngoài, lưu lại Lục Từ Nguyệt cùng Lục Tòng Dân dương mắt nhìn. Lục Tòng Dân mặt vô biểu tình nói, lần này ngươi trang ba ngày. Lục Từ Nguyệt sửng sốt, trong đầu vụt ra không ít nguyên chủ phía trước làm chuyện ngu xuẩn ra tới. Vì trốn tránh lao động, nguyên chủ không thiếu trang bệnh lười nhác, thậm chí còn nhiều lần chỉ huy chỉ có 9 tuổi Lục Tòng Dân đi gánh nước. Đời trước Lục Từ Nguyệt ăn đủ rồi bị khi dễ khổ hơn nữa lại không có một mẹ đẻ ra huynh đệ tỉ muội, nay một đời lại có đệ đệ còn rất mới mẻ. Nàng nhìn Lục Tòng Dân bản khuôn mặt nhỏ vẻ mặt không cao hứng bộ dáng Lục Từ Nguyệt không khỏi tâm mềm nhũn, về sau không trang. Nghe được Lục Từ Nguyệt lời này, Lục Tòng Dân hiển nhiên không tin, hắn bĩu môi nói, trước kia ngươi cũng nói như vậy. Lục Từ Nguyệt tức khắc sửng sốt, tiện đà cười. Nàng tuy không coi là người tốt, nhưng người trước hình tượng lại nhất quán hảo, chẳng sợ tới rồi nơi này cũng là giống nhau, xem ra ngày sau không thiếu được hảo hảo kinh doanh. Lục Tòng Dân không muốn cùng tỷ tỷ ngốc, lưu lại cái xem thường liền đi ra ngoài cấp Lưu Quế Hoa hỗ trợ đi. Không trong chốc lát Lưu Quế Hoa bưng sọt tre tiến vào, bên trong phóng hai cái nóng hôi hổi màn thầu còn có bánh ngô, mà Lục Tòng Dân trong tay bưng một chén dưa muối phóng tới trên bàn. Lục Từ Nguyệt bò dậy đem nguyên chủ áo đông quần đông mặc vào lúc này mới hạ giường đất, so sánh Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân có chút cũ nát áo đông, trên người nàng này thân quả thực ấm áp quá mức. Lục Từ Nguyệt ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Lưu Quế Hoa đem đại màn thầu đưa cho Lục Từ Nguyệt, một cái khác màn thầu làm nàng đưa cho Lục Tòng Dân, chính mình tắc cầm lấy bánh ngô gặm. Đời trước Lục Từ Nguyệt cùng mẫu thân chịu khổ khi như vậy bánh ngô cũng là ăn qua, sao có thể không biết kia tư vị. Nàng nhìn mắt trong tay màn thầu sau đó bẻ thành hai nửa, đem trong đó một nửa nhét vào Lưu Quế Hoa trong tay, quá lớn, ta ăn không hết. Nói xong liền cầm lấy chiếc đũa liền dưa muối ăn lên. Nàng này hành động chính là sợ ngây người Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân. Dĩ vãng Lục Từ Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không làm quá. Các nàng ra bởi vì Lục Tổng Quân ở bên ngoài tham gia quân ngũ có tiền lương lấy người ở bên ngoài trong mắt nhật tử là so tốt hơn một chút, nhưng bởi vì Lục Từ Nguyệt ăn uống dùng đều phải tốt nhất ra tay lại hào phóng, cho nên trong nhà liền không người khác tưởng tượng như vậy hảo. Nhưng từ đầu đến cuối, Lục Từ Nguyệt chưa bao giờ chủ động làm quá người trong nhà, lúc này mới làm Lưu Quế Hoa cùng Lục Tổng Dân kinh ngạc không thôi. Chương một hạ, Lục Từ Nguyệt túi đầu muộn thanh ăn dưa muối, thế nhưng cảm thấy này dưa muối còn khá tốt ăn. Ăn không mấy khẩu, cửa đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh, Từ Nguyệt, ở nhà sao? Cửa phòng bị đẩy ra, phong tuyết cũng bị lôi cuốn tiến vào, nguyên bản liền không ấm áp nhà ở bởi vì này cổ khí lạnh có vẻ càng thêm lạnh băng. Lục Từ Nguyệt nhìn đến Lưu Quế Hoa trên người run run, tức khắc không cao hứng. Từ Nguyệt, ăn cơm đâu? Triệu Thiến đã tới Lục ra rất nhiều lần, giống thường lui tới giống nhau đóng cửa lại sau đó dọn ghế trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn chờ Lục Từ Nguyệt cho nàng lấy màn thầu. Đánh Triệu Thiến tiến vào, Lục Tòng Dân liền bĩu môi hừ một tiếng. Lưu Quế Hoa tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng không hé răng. Lục Từ Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu xem nàng, ngươi ngồi lại đây làm gì? Triệu Thiến trên mặt cười cứng đờ, còn có thể làm gì, đương nhiên ăn cơm a. Ta. Từ Nguyệt, ta Triệu Thiến nhìn Lục Từ Nguyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên ngượng ngùng cười, ngươi có phải hay không trách ta mấy ngày nay không có tới xem ngươi? Thật sự là mấy ngày nay phong tuyết quá lớn, ca ca lại có điểm cảm mạo, liền không có thể lại đây. Chỉ là ca ca bệnh tựa hồ nghiêm trọng, cho nên ta mới lại đây. Thuận tiện nhìn xem ngươi. Lục Từ Nguyệt chậm gì gì nga một tiếng. Triệu Thiến có chút nghi hoặc, Từ Nguyệt. Chẳng lẽ Lục Từ Nguyệt không nên chủ động tắt màn thầu cho nàng ăn, sau đó lấy tiền làm nàng đi cấp ca ca mua thuốc sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Nhìn Triệu Thiến mặt, Lục Từ Nguyệt liền biết đối phương đánh cái gì chủ ý. Trong chuyện nguyên chủ sở dĩ sẽ có như vậy thê thảm kết cục, chính mình xuẩn là một phương diện, nhưng cùng trước mắt người cũng có rất lớn căn hệ. Nay Triệu Thiến là cùng Triệu Tiền Tiến cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, đối ngoại tuyên bố là đường huynh muội thực tế là một đôi tình lữ. Nhưng ở nông thôn nhật tử khổ, hai người biết Lục gia có cái tham gia quân ngũ có thể lấy tiền lương liền đánh thượng Lục Từ Nguyệt chủ ý. Triệu Thiến đầu tiên là lợi dụng trong thành mang đến mới mẻ chuyện này tiếp cận Lục Từ Nguyệt, mặt sau lại dẫn đường nguyên chủ cùng Triệu Tiền Tiến tốt hơn sau đó kết hôn. Hôn sau nguyên chủ cầm ca ca tiền lương không riêng dưỡng Triệu Tiền Tiến, còn phải dưỡng Triệu Thiến. Ngược lại là đối chính mình mẹ ruột cùng đệ đệ thực hà khắc. Lục Tòng Dân tuổi nhỏ nói không nên lời, Lưu Quế Hoa lại là cái tính tình mềm, trừ bỏ trộm gạt lệ cũng làm không được mặt khác. Sau lại trong thôn nhường ra sức lao động tu mương, Triệu Tiền Tiến không muốn đi, liền khuyến khích nguyên chủ làm Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân hai người đỉnh một cái sức lao động đi. Mương tu đến cuối cùng tới gần đập chứa nước, Lục Tòng Dân trượt chân rơi xuống nước, người khác còn không kịp cứu người, Lưu Quế Hoa liền vì cứu nhi tử cùng nhau nhảy vào đi, hai mẹ con song song không có. Cho nên Lục Từ Nguyệt đối Triệu Thiến có ấn tượng tốt mới là lạ, không cầm lấy đòn gánh đem người đuổi ra đi đều là nàng giáo dưỡng hảo. Lục Từ Nguyệt trên mặt mang theo cười nói, chống đỡ ta ăn cơm. Triệu Thiến quả thực sống thấy quỷ, vừa định cãi cọ lại nhớ tới ý, liền nói, ta đây bên cạnh chờ ngươi, ta có việc tìm ngươi. Nói Triệu Thiến nhẫn nhục phụ trọng đứng lên sau đó ngồi vào trên giường đất tĩnh nhìn một nhà ba người ăn cơm. Thời buổi này có thể lấp đầy bụng đã không dễ dàng. Giống Lục gia còn có thể mua chút phú cường phân cấp Lục Từ Nguyệt ăn đã là ghê gớm. Đương nhiên cũng nguyên nhân chính là vì như thế Triệu Thiến mới có thể tiếp cận Lục Từ Nguyệt, nếu không ai vui phản ứng này ở nông thôn nha đầu. Bởi vì muốn lại đây tìm Lục Từ Nguyệt, cho nên Triệu Thiến cố ý không ăn cơm sáng lại đây, vốn tưởng rằng Lục Từ Nguyệt sẽ giống như trước đây đem đại bạch màn thầu phân cho nàng, ai biết Lục Từ Nguyệt không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng chẳng phân biệt cho nàng. Lúc này bụng lộc cộc miễn bàn nhiều khó chịu. Triệu Thiến có chút bực mình, nhưng nghĩ đến sự tình còn không có thành công nàng cũng không hảo hiện tại xé rách mặt. Hiện giờ vì nàng cùng đi tới ngày lành, nàng còn phải chạy nhanh đem Lục Từ Nguyệt thuyết phục mới được. Sau khi ăn xong Lưu Quế Hoa nhìn mắt Lục Từ Nguyệt sau đó mang theo Lục Tòng Dân đi nhà bếp, trong phòng chỉ còn lại có Lục Từ Nguyệt cùng Triệu Thiến. Triệu Thiến hạ giường đất đem cửa đóng lại, sau đó lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay ủy khuất nói, Từ Nguyệt, ngươi thay đổi, ngươi đối ta không hảo. Lục Từ Nguyệt lúc này trên mặt mang theo suy yếu cười. Thiến Thiến, vậy ngươi rất tốt với ta không tốt. Ta đối với ngươi kia còn dùng nói. Ta đối với ngươi sao có thể không tốt. Triệu Thiến nghe được Lục Từ Nguyệt vấn đề tức khắc không cao hứng. Ngươi ngẫm lại, từ ta xuống nông thôn ta đối với ngươi không hảo sao. Nhớ trước đây ta duy nhất ẩm ẩm du đều cho ngươi đâu. Ân ân, ta tin tưởng ngươi, Thiến Thiến. Ở trong thôn liền thuộc ngươi đối ta tốt nhất. Lục Từ Nguyệt ngồi ở giường đất duyên thượng, cũng không để nguyên chủ trước kia cho Triệu Thiến nhiều ít đồ vật, chỉ cúi lầu nói. Nhưng ta mấy ngày nay trên người không thoải mái cả người không sức lực, trong nhà lại không thủy, ngươi có thể thay ta đi gánh nước sao? Ngươi làm ta đi gánh nước. Triệu Thiến hét lên một tiếng, kêu xong lại cảm thấy không ổn, vội vàng hạ thấp thanh âm, Từ Nguyệt, ngươi làm ta đi cho ngươi gánh nước. Lục Từ Nguyệt vẻ mặt ủy khuất, như thế nào, ngươi không phải nói đúng ta hảo sao? Ngươi liền điểm này chuyện này đều không nghĩ vì ta làm sao? Nói cái gì hảo tỉ muội, ngươi cũng thấy, ta nương thân thể không hảo chọn không được thủy. Lục Tòng Dân cũng chọn không được, ngươi liền điểm này tiểu vội đều không giúp ta, còn nói ngươi rất tốt với ta. Chẳng lẽ trước kia ngươi đều là trang? Lục Từ Nguyệt lớn lên vốn là đẹp, làn da trắng nõn, thủy doanh doanh mắt hạnh giờ phút này chứa đầy khiếp sợ cùng bi thương, dường như bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Tuy là Triệu Thiến là cái nữ nhân cũng nhịn không được run sợ run. Không, không phải. Triệu Thiến nhìn mãn nhãn bị thương Lục Từ Nguyệt cuống quýt giải thích, ta không phải ý tứ này. Lục Từ Nguyệt từ trên giường đất đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vậy ngươi rốt cuộc có chịu hay không giúp ta gánh nước? Nhìn Lục Từ Nguyệt một bộ nàng không hỗ trợ Lục Từ Nguyệt liền phải cùng nàng tuyệt giao bộ dáng, Triệu Thiến cắn răng một cái nói, chọn, ta thế ngươi chọn lựa thủy. Lục Từ Nguyệt trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, nếu ngươi biết điều như vậy, không cho ngươi chọn lựa mãn lu nước đều cảm thấy thực xin lỗi ngươi à. Chương hai thượng, Triệu Thiến rất tưởng nói nàng một chút đều không tốt. Nếu không phải biết Lục Từ Nguyệt trong tay méo Lục Tổng Quân gửi trở về tiền cùng phiếu có thể làm nàng cùng đi tới quá ngày lành, nàng mới lười đến phản ứng cái này ngu xuẩn. Ai biết này ngu xuẩn thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu, làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm Lục Từ Nguyệt đã đem đòn gánh phóng tới nàng trên vai. Triệu Thiến hoàn hồn cuống quýt tưởng đem đòn gánh bắt lấy tới, lại bị Lục Từ Nguyệt một phen ấn xuống, thậm chí còn vẻ mặt quan tâm nói, Thiến Thiến, mau đi đi, đều nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lạnh. Lúc này hẳn là chính là có thể, cẩn thận một chút, ta ở nhà chờ ngươi. Nàng nói chân tình thật cảm, làm Triệu Thiến có chút phân không rõ Lục Từ Nguyệt có phải hay không cố ý. Bất quá nghĩ đến phía trước đi tới cũng vì ở Lục Từ Nguyệt trước mặt lưu cái ấn tượng tốt cho nàng chọn quá thủy. Xong việc Lục Từ Nguyệt còn cầm bánh hoạch đào bánh quy cấp đi tới, nàng không tin lấy Lục Từ Nguyệt sĩ diện tính tình sẽ làm nàng tay không trở về. Nghĩ đến này Triệu Thiến chỉ có thể nghẹn khí chọn đòn gánh ra cửa. Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân từ nhà bếp lộ ra đầu. Kinh ngạc nhìn về phía Lục Từ Nguyệt. Như thế nào hôm nay Lục Từ Nguyệt có điểm không giống nhau? Lục Từ Nguyệt cười vẻ mặt cảm động, Thiến Thiến đối ta cũng thật hảo, xem ta thân thể không thoải mái chủ động giúp ta gánh nước đâu. Nàng còn nói sau này đều tới hỗ trợ gánh nước đâu. Tới rồi cổng lớn Triệu Thiến dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Lục Từ Nguyệt dương giọng hô, Thiến Thiến trên đường cẩn thận một chút, ta ở trong nhà chờ ngươi áo. Nói xong cảm thấy thời tiết thật sự quá lạnh, chạy nhanh đóng cửa thượng giường đất ấm áp đi. Triệu Thiến xuống nông thôn đã nhiều năm gánh nước này đó sống tự nhiên không nói chơi, nhưng hôm nay rơi xuống tuyết trên đường có chút ướt hoạt, đi đường thời điểm phải phá lệ cẩn thận. Tới rồi thôn trung ương Triệu Thiến hạ thùng múc nước, mới vừa đem thủy đề đi lên liền nhìn thấy Tạ Minh Lãng từ bên này đi qua. Triệu Thiến kinh hỉ nói, Tạ thanh niên trí thức. Tạ Minh Lãng bước chân một đốn lên tiếng, khách khí nói, gánh nước a. Triệu Thiến ừ một tiếng thở dài nói, này không đi xem từ người tới, kết quả kia nha đầu quấn lấy ta làm ta cấp gánh nước, chuyện này náo, thời tiết như vậy hoạt. Nàng lời nói chưa nói xong, Tạ Minh Lãng đã cũng không quay đầu lại đi rồi. Triệu Thiến khí rầm rầm chân chân cắn răng khơi mào đòn gánh thật cẩn thận hướng Lục ra đi. Tới rồi Lục ra, Triệu Thiến đem thủy ngã vào lu nước liền tưởng buông đòn gánh đi tìm Lục Từ Nguyệt nói chuyện, ai ngờ Lục Từ Nguyệt nói, Thiến Thiến, còn không có mãn đâu. Triệu Thiến tức khắc đầu đại, cái gì? Ý tứ này là làm nàng chọn mãn lu nước. Liên Lục ra này khẩu lu nước to nếu muốn chứa đầy nàng ít nói cũng đến đi 5 cái qua lại. Triệu Thiến có chút không nín được, khả đối thượng Lục Từ Nguyệt tiếu ánh ánh trắng non mặt khi, trong đầu lại nghĩ tới hai người kế hoạch tới, nàng vẻ mặt đau khổ nói, bên ngoài không dễ đi, nếu không này hai thùng uống trước. Lục Từ Nguyệt mắt trông mong nhìn nàng không nói lời nào, tùy tay lấy qua cửa sổ thượng kem bảo vệ ra hướng trên tay đổ. Triệu Thiến hô hấp dồn dập, đây là kem bảo vệ ra. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ân, thân mua đâu, nguyên bản còn nghĩ. Tính. Nàng không tiếp tục nói tiếp, đem kem bảo vệ ra thả lại chỗ cũ, nhưng Triệu Thiến lại nghe ra không giống nhau, nguyên bản còn nghĩ đưa cho nàng sao. Triệu Thiến đột nhiên cả người tràn ngập sức lực, nàng khơi mào đòn gánh nói, nếu chọn hai thùng liền không kém lại đến mấy tranh. Nói xong dứt khoát kiên quyết đi ra cửa. Nữ nhân không có không yêu Mỹ, Triệu Thiến cũng không ngoại lệ. Lục Từ Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt cười tới, tựa hồ, nơi này nữ nhân không bằng hậu viện đẳng cấp cao A. Triệu Thiến tới tới lui lui chọn 5 tranh thủy rốt cuộc đem Lục ra lu nước to chọn đầy thủy, nàng đỡ đòn gánh thở dốc nói, Từ Nguyệt, ta đối với ngươi được không? Lục Từ Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, hoan trách nói, cái này tiêu hảo, ta chính là cho ngươi ăn qua bạch diện màn đầu, bánh hoạch đào bánh quy gì cũng không thiếu cho ngươi ăn đâu. Nói nàng chỉ vào Triệu Thiến trên người áo đông nói, nếu không phải ta cho ngươi bông phiếu ngươi có thể mặc vào này áo đông. Nàng một hồi chỉ trích Triệu Thiến tức khắc trắng mặt. Nàng đánh năm trước bắt đầu liền tiếp cận Lục Từ Nguyệt đích sắc không thiếu từ nàng nơi này được đến chỗ tốt, nhưng Lục Từ Nguyệt cũng chưa bao giờ như thế thương lượng trực tiếp không cho nàng mặt mũi nói ra. Này vừa nói ra tới Triệu Thiến trên mặt tức khắc có chút khó coi, Từ Nguyệt lời này nói giống ta chiếm ngươi bao lớn tiện nghi giống nhau. Lục Từ Nguyệt tán đồng gật đầu, còn không phải sao, ngươi thật sự chiếm ta lão đại tiện nghi, khiến cho ngươi cho ta chọn cái thủy liền xuyên thượng. Triệu Thiến tức khắc khí cả người phát run, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lục Từ Nguyệt xua xua tay nói, tính, hôm nay cứ như vậy đi, ngươi về trước đi. Vừa nghe lời này, Triệu Thiến đầu góc cong một tiếng, cái gì hôm nay cứ như vậy đi, chẳng lẽ còn có ngày mai. Triệu Thiến thấy nàng kem bảo vệ ra để đều không đề cập tới, run rẩy môi nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Lục Từ Nguyệt chỉ bên ngoài Thiến nói, bên ngoài còn hạ tuyết, không chừng hạ tới khi nào nếu ngươi không đi lộ càng không dễ đi. Triệu Thiến mơ màng hồ đồ đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới hôm nay tới mục đích, nàng một phách đầu lại về rồi, Từ Nguyệt, ta ca bị bệnh, nhưng chúng ta không có tiền, ngươi có thể mượn điểm tiền cho chúng ta đi cho ta ca mua điểm dược sao. Lục Từ Nguyệt thở dài, nhưng ta cũng không có tiền à, ta ca tiền lương không đều cho các ngươi hoa sao. Ta đây ca bệnh làm sao bây giờ? Triệu Thiến sốt ruột, ngươi nên không phải là đổi ý đi. Lục Từ Nguyệt mần ra, đổi ý cái gì? Triệu Thiến thấy nàng giả ngu tức khắc không cao hứng. Ngươi phía trước đáp ứng quá gả cho ta ca làm ta tẩu tử chuyện này a. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, ngươi xác định là làm ta cho ngươi đương tẩu tử không phải cho ngươi đương cây dụng tiền. Chương 2 hạ. Triệu Thiến sắc mặt đại biến, trong lòng cân nhắc này ngu xuẩn có phải hay không từ nơi nào nghe nói cái gì, ngoài miệng lại oán giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta là xem ngươi liền bằng hữu đều không có mới hảo tâm cùng ngươi làm bằng hữu, còn đem chính mình ca ca giới thiệu cho ngươi, nhưng ngươi cư nhiên như vậy tưởng ta. Ta nói không đúng. Hiện tại lu nước cũng trọn đầy, Lục Từ Nguyệt cũng vô tâm tư ở cùng Triệu Thiến lá mặt lá trái đi xuống, liền nói thẳng, ngươi cùng Triệu Tiền Tiến thật là huynh muội quan hệ. Triệu Thiến trên mặt lộ ra hoảng loạn thân sắc, đôi mắt cũng không dám xem Lục Từ Nguyệt, nàng vội vàng đi ra ngoài, ta không rõ ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi không vay tiền cho ta liền không mượn đi, còn hồ ngôn loạn ngữ. Thính ta mắt bị mù nhìn lầm ngươi. Nhìn nàng hoảng không chọn lộ đi rồi, Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười nhạo một tiếng. Dựa theo thư trung sở ghi lại, Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến chỉ là vừa khéo đều họ Triệu, hai người ở trường học khi liền xử đối tượng, xuống nông thôn khi càng là nghĩ biện pháp tới rồi một chỗ. Nhưng ở nông thôn quá khổ, vì có thể quá ngày lành hai người đánh lên những người khác chủ ý, Triệu Thiến một bên khuyên bảo kẻ có tiền Xuân Lục Từ Nguyệt gả cho Triệu Tiền Tiến, một bên lại đi thông đồng ra thế hảo lại có tiền Tạ Minh Lãng. Này đối cậu nam nữ vì quá ngày lành có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì không biết xấu hổ sự đều làm được ra tới. Ngâm Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến cái gì chưa làm qua, chỉ là người khác cũng không biết thôi. Lục Tư Nguyệt nói mấy câu đắc tội Triệu Thiến, nhưng cũng biết Triệu Thiến khẳng định không dễ dàng như vậy từ bỏ. Rốt cuộc giống Triệu Thiến người như vậy nếu là biết thể diện là vật gì liền sẽ không làm ra như vậy sự tới. Lục Tư Nguyệt nhưng thật ra không thèm để ý này đối cậu nam nữ, rốt cuộc chỉ cần biết rằng này hai người không phải tốt về sau xa là được. Duy nhất làm nàng chú ý chính là nguyên thư trung nam chủ Tạ Minh Lãng. Quá quen thuộc tên. Đời trước nàng đã từng cùng Nghi Xuân Hầu phủ con vợ lẽ Tạ Minh Lãng đính quá thân, nhưng sau lại rồi lại bị không thể hiểu được từ hôn. Lúc ấy bởi vì chuyện này nàng bị trong kinh khuê tú nhạo báng thời gian rất lâu, làm nàng rất khó quên như vậy cá nhân. Cũng không biết này hai người rốt cuộc có quan hệ gì. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Ngươi đem Triệu Thiến khí đi rồi. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu, liền thấy Lục Tòng Dân cùng Lưu Quế Hoa từ nhà bếp về phòng tới. Lục Tòng Dân trên mặt tò mò lại hưng phấn, Lưu Quế Hoa cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Lục Tư Nguyệt không chút để ý ừ một tiếng, thuận miệng nói, tìm ta vay tiền ta không mượn sinh khí đi rồi. Ngươi chính là mắt mù, liền Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến người như vậy ngươi cư nhiên còn đương người tốt. Lục Tòng Dân căm giận bất bình nói, mệnh đại ca đem tiền gửi trở về, cũng không phải là làm ngươi giữa người ngoài. Lưu Quế Hoa thấy nhi tử càng nói càng lợi hại, sợ khuê nữ lại báo nổi sinh khí, vội vàng dắt hắn cánh tay nói, Tử Dân, đừng nói nữa. Lục Tòng Dân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hư một tiếng nói, ta nói không đúng sao. Trước kia đại ca gửi trở về tiền, ỷ vào chính mình biết chữ đem tiền nắm chặt trong tay. Nương có bệnh không cho xem, Triệu Tiền Tiến có cái đau đầu nhức óc nhưng thật ra lấy tiền lấy điểm tâm thông khoái thực, nếu là làm đại ca đã biết, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Nhìn vẻ mặt oán giận Lục Tòng Dân, Lục Từ Nguyệt hơi hơi thở dài, về sau sẽ không. Lục Tòng Dân nào tin nàng lời này, hư một tiếng nói, ăn cây táo, rào cây sung. Nói xong Lục Tòng Dân hung hăng trừng mắt nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái chạy ra đi. Lưu Quế Hoa nói, Từ Nguyệt ngươi đừng cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Nói xong che lại ngược đuổi theo. Lục Từ Nguyệt ngốc ngốc ngồi ở trên giường đất, chỉ cảm thấy người ở trong nhà ngồi, mắng từ bầu trời tới, đời trước bọn tỷ muội lại không hòa thuận trên mặt cũng khách khách khí khí lá mặt lá trái, hiện tại bị người giáp mặt mắng cư nhiên còn rất mới mẻ. Tuy rằng biết không phải mắng nàng, là mắng nguyên chủ, nhưng rốt cuộc chiếm nhân ra thân mình, về sau còn phải hảo hảo vãn hồi ở thân nhân trong lòng hình tượng mới là. Triệu Thiến từ Lục gia ra tới, thở phì phì trở về thanh niên trí thức điểm, Triệu Tiền Tiến xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nàng hướng bên này. Vội vàng lấy cớ đi nhà xí chạy ra tới, thừa dịp thiên còn không có hát thấu, Triệu Tiền Tiến ra cửa sau túm Triệu Thiến vào một gian bước đi trong phòng. Thế nào, tiền muốn tới sao? Triệu Tiền Tiến ha xuống tay chiều Triệu Thiến rỗi qua tay đi. Triệu Thiến rỗi tay đánh vào hắn lòng bàn tay, thở phì phì nói, muốn cái rắm. Lục Từ Nguyệt kia ngu xuẩn không biết từ nào nghe xong nhàn thoại, tựa hồ đối hai ta quan hệ nổi lên lòng nghi ngờ. Không những không cho ta tiền còn sai xử ta cấp chọn năm tranh thủy, nhưng mệt chết ta. Nghe nàng như vậy oán giận Triệu Tiền Tiến trong mắt ám lưu dũng động, nếu không phải Lục Từ Nguyệt lớn lên đẹp trong tay lại có tiền, hắn cũng không muốn phản ứng này ở nông thôn nha đầu, nhưng trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Nàng không có khả năng biết. Triệu Tiền Tiến nói đem Triệu Thiến ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, thật sự không được cũng chỉ có thể dựa theo nhất hư tính toán tới. Triệu Thiến vừa nghe tức khắc che miệng lại, đi tới, ngươi điên rồi. Nếu là nàng không chịu loạn ồn ào, kia nhưng chính là chơi lưu manh muốn bắn chết. Triệu Tiên Tiến trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, cắn răng nói, bằng không làm sao bây giờ, đầu xuân ngày mùa ngươi chịu được vẫn là ta chịu được. Chúng ta hảo hảo kế hoạch đến lúc đó gạo nấu thành cơm xem nàng đáp ứng không đáp ứng. Đi tới, ta mau chịu không nổi. Bốn phía thiên dần dần đen, Triệu Thiến nhịn không được ôm Triệu Tiền Tiến làm nũng, Triệu Tiền Tiến vội vàng trấn an lên. Ngoài cửa Tạ Minh Lãng khỏe miệng ngậm ý cười dần dần biến lãnh, nghe tựa hồ không có gì hữu dụng tin tức, lúc này mới quay đầu hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Chương 3. Lục Tòng Dân sau khi rời khỏi đây Lưu Quế Hoa đứng ở giường đất trước không núp nhích, nàng nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt trong mắt mang theo ánh sáng nhạt chớp động. Làm sao vậy nương? Lục Từ Nguyệt nhìn Lưu Quế Hoa phát hiện Lưu Quế Hoa cùng nàng kiếp trước nương lớn lên rất giống, chẳng qua kiếp trước nương bởi vì không trải qua việc tốn sức làn da trắng non một ít, mà Lưu Quế Hoa tuy rằng ốm yếu lại cũng mang bệnh tránh công điểm, làn da thô ráp, thoạt nhìn tuổi tác cũng lớn hơn nữa một ít. Lưu Quế Hoa ngồi ở giường đất duyên thượng nắm lấy Lục Từ Nguyệt tay nói, Từ Nguyệt, ngươi thật sự nghĩ thông suốt. Ngươi thật sự biết kia Triệu thanh niên trí thức không phải người tốt. Lục Từ Nguyệt sửng sốt, đối thượng Lưu Quế Hoa quan tâm ánh mắt Lục Từ Nguyệt cười gật đầu, nương, trước kia là ta hồ đồ, về sau không bao giờ sẽ ngớ ngẩn. Vậy là tốt rồi. Lưu Quế Hoa nhẹ nhàng thở ra nói, vậy ngươi cũng sẽ không gả cho Triệu Tiền Tiến đi. Nương cùng ngươi nói, Triệu Tiền Tiến không phải người tốt, hắn cùng Triệu Thanh Niên Trí Thức hai người câu kết làm bậy, một chút đều không giống huynh muội. Trước kia thời điểm nàng liền cùng Lục Từ Nguyệt nói qua việc này, nhưng Lục Từ Nguyệt đối Triệu Thiến tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn bởi vì nàng hoài nghi Triệu Thiến chuyện này phát giận. Cũng là gần nhất Triệu Thiến vẫn luôn khuyên Lục Từ Nguyệt gả cho Triệu Tiền Tiến, nàng trong lòng vội vàng, hiện tại thấy Lục Từ Nguyệt rốt cuộc nhả ra vội vàng nói ra. Nay thu thời điểm ta đi trên núi đánh cỏ heo, liền mơ hồ nhìn đến quá Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến tay cầm tay hướng trong núi đi, liền tính là thân huynh muội cũng không như vậy thân mật. Lưu Quế Hoa nói xong thấy Lục Từ Nguyệt không hề răng không khỏi có chút sốt ruột, Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt gật đầu, nương, ta đã biết. Sau này khẳng định sẽ xa bọn họ. Lưu Quế Hoa thấy nàng thần thái nghiêm túc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt thậm chí chứa đầy nước mắt, đầy cõi lòng vui mừng nói, hảo hài tử, nương liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Lục Từ Nguyệt trong lòng ấm áp, đời trước nàng nương thân thể suy sụp lợi hại, chống một hơi chờ nàng đính thân nhân liền không có. Này một đời bất luận như thế nào cũng phải nhường chính mình nương quá thượng hảo nhật tử. Đại tuyết hạ một ngày cũng không ngừng lại, tới rồi cơm chiều sau cũng không có đình ý tứ, Lục gia tam khẩu khó được ăn một đốn hài hòa cơm chiều, sau khi ăn xong Lục Từ Nguyệt mặc vào thật dày áo đông ra cửa. Lục Tòng Dân đứng ở cửa phòng khẩu đối Lưu Quế Hoa nói, nương, ngươi xem, nàng khẳng định lại đi tìm kia hai người xấu. Đi tới cửa Lục Từ Nguyệt quay đầu lại xem hắn, tiểu hài tử nói lung tung nhưng không hảo nga. Lục Tòng Dân hừ một tiếng. Trừng mắt nàng nói, chẳng lẽ không phải sao? Lục Từ Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chính là tới cửa nhìn xem tuyết. Lời này Lục Tòng Dân là không tin, tuyết có cái gì đẹp, như vậy lánh thiên choáng váng mới xem tuyết đâu. Mà Lục Từ Nguyệt đích xác không phải xem tuyết, nàng chỉ là đầu óc có điểm loạn, chẳng sợ trong đầu biết thời đại này tương lai hướng đi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy quá xa lạ. Ở cửa thổi gió mát vừa lúc thanh tĩnh một chút. Ở cửa ngồi xổm trong chốc lát, cách vách Từ Thẩm đột nhiên ra cửa ra tới. Nhìn thấy Lục Từ Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp theo gân cổ lên nói, Từ Nguyệt ta, trên người hảo. Nghe nói ngươi lại nằm vài thiên. Lục Từ Nguyệt trong đầu nhanh chóng nhiều dư thừa Từ Thẩm ký ức, thông qua phán đoán kết luận đối phương là cái nghĩ sao nói vậy người nhưng không phải người xấu, liền ư một tiếng, thím đi ra ngoài a. Đi ra ngoài có chút việc nhi. Từ Thẩm nghe giọng nói của nàng còn cảm thấy kỳ quái, ngược lại cầm đồ vật đi rồi. Lục Từ Nguyệt đứng lên xoa xoa tê dại chân vừa muốn đi vào. Liên nhìn đến một viên đá rừng ở trước mắt, nàng theo đá tới phương hướng nhìn lại, ở đầu hẻm một cái bóng đen đứng ở nơi đó. Người nọ thân hình cao lớn, nhìn qua giống cái nam nhân. Lục Từ Nguyệt cau mày, trước hết nghĩ đến chính là Triệu Tiền Tiến, rốt cuộc nguyên chủ trước kia tính tình không tốt, ở trong thôn có thể nói thượng lời nói tuổi trẻ nam nhân cũng không có mấy cái. Nhưng giây lát nàng lại phủ định, bởi vì Triệu Tiền Tiến thân cao nhiều nhất 1m7, nhưng hắc ảnh đánh giá cũng đến có 1m8. Không phải Triệu Tiền Tiến. Đối phương thấy nàng đứng bất động liền lại ném một viên đá lại đây, chuẩn xác không có lầm dừng ở Lục Từ Nguyệt bên chân. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, nhấc chân chiều đầu hẻm đi đến. Thiên có chút đen, nhưng bởi vì tuyết động khắp nơi có vẻ sáng sủa rất nhiều, trắng tinh tuyết địa thượng chỉ có Từ Thẩm phía trước lưu lại một chuỗi dấu chân. Theo đến gần, Lục Từ Nguyệt cũng mơ hồ thấy rõ đối phương. Rất quen thuộc người, nhưng có lẽ là nguyên chủ nhận thức người. Lại đi vài bước Lục Từ Nguyệt rốt cuộc thấy rõ đối phương mặt tức khắc định tại chỗ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Phía trước biết xuyên thư nam chủ kêu Tạ Minh Lãng đã đủ giật mình, không nghĩ tới trước mắt người cư nhiên cùng nàng nhận thức Tạ Minh Lãng lớn lên thật sự giống nhau như lúc. Bất quá nghĩ đến nguyên chủ gương mặt kia cũng cùng nàng giống nhau như lúc, nàng lại cảm thấy này hết thệ là trùng hợp thôi. Nghĩ đến đây Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta. Tạ Minh Lãng gật đầu, hắn xuyên qua tới đã thời gian rất lâu, lần đầu tiên thấy Lục Từ Nguyệt là ở 2 tháng trước, khi đó hắn cho rằng Lục Từ Nguyệt cùng hắn giống nhau xuyên qua. Nhưng không nghĩ tới nói chuyện với nhau vài câu sau hắn liền minh bạch nơi này Lục Từ Nguyệt cũng không phải hắn nhận thức Lục Từ Nguyệt. Hắn nhận thức Lục Từ Nguyệt thông minh, bình tĩnh, tuyệt không sẽ như hắn nhìn thấy Lục Từ Nguyệt như vậy tùy hứng làm vậy, lại ngu xuẩn mà không tự biết. Nói cách khác trừ bỏ một khuôn mặt hai cái Lục Từ Nguyệt không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Nơi này Lục Từ Nguyệt cùng hắn không có một tia quan hệ. Cho nên lần đó gặp qua sau hắn liền không có lý sẽ, rốt cuộc chẳng sợ khoác cùng Trương gia cũng không phải cùng cá nhân. Hắn không nghĩ muốn. Nguyên bản hai người không nên lại có liên quan, cố tình hắn không ngừng gặp được quá Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến gian tình, còn lại nghe được kia hai người thương lượng như thế nào tính kế Lục Từ Nguyệt. Chẳng sợ thời buổi này, chẳng sợ chú trọng nam nữ các đỉnh nửa bầu trời chú trọng nam nữ bình đẳng, tại đây ở nông thôn địa giới nhi nữ hài nếu là thật xảy ra vấn đề chờ đợi nàng kết quả cũng là không tốt. Cho nên Tạ Minh Lãng làm không được đứng ngoài cuộc trơ mắt nhìn vô tội nữ hài bị Triệu Tiền Tiến tinh kế. Chỉ là nhìn đến Lục Từ Nguyệt trên mặt biểu tình, Tạ Minh Lãng lại cảm thấy nghi hoặc, dựa theo phía trước hắn kiến thức quá Lục Từ Nguyệt tính tình, lúc này Lục Từ Nguyệt nên dậm chân mắng hắn oan uổng người tốt mới là, mà không phải như trước mắt như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi, Lục Từ Nguyệt lại không nghĩ cùng người này lại có liên quan, nàng nhiều nhất chính là hoàn toàn không có quan trọng muốn người, đối phương lại là nam chính, thuộc về hắn nữ chính qua năm nên tới, các nàng vẫn là bảo trì khoảng cách hảo, cái gì? Không nói ta đi rồi. Ngươi đừng vội đi. Tạ Minh Lãng ngăn lại nàng nói, ta vừa rồi nghe được một cái không tốt sự, Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến tựa hồ tưởng liên hợp lại đối phó ngươi, làm ngươi không thể không tử. Bọn họ căn bản không phải huynh muội cùng ngươi ở bên nhau cũng là vì lừa gạt ngươi tiền, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không cần mắc mưu của bọn họ. Phải không? Lục Từ Nguyệt tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nguyên trong chuyện nguyên chủ hảo hứng thực, bị Triệu Thiến tẩy não gần một năm đã sớm đối Triệu Thiến cực kỳ tín nhiệm, hơn nữa Triệu Tiền Tiến miệng sẽ nói. Hống nguyên chủ đối Triệu Tiền Tiến nhất vãng tình thâm, cho nên chẳng sợ Lưu Quế Hoa phản đối cuối cùng cũng đáp ứng rồi gả cho Triệu Tiền Tiến. Nhưng nàng xuyên tới, sự tình tự nhiên sẽ không dựa theo trước kia hướng đi đi, nhưng Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến mưu hoa lâu như vậy, lại như thế nào cam tâm dễ dàng từ bỏ. Đặc biệt hôm nay nàng nói vậy, quả thực cùng xé rách mặt cũng không sai biệt lắm, hai người chó cùng dứt dậu cũng là có. Lục Từ Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Tạ Minh Lãng, trong đầu nhịn không được nhớ tới đời trước lui thân Tạ Minh Lãng. Tâm tình tức khắc có chút không tốt. Kìa cảm ơn ngươi. Lục Từ Nguyệt hơi hơi gật đầu, quay đầu một chân thâm một chân thiển đi trở về. Tạ Minh Lãng không biết Lục Từ Nguyệt là có ý tứ gì, xem nàng phải đi nhịn không được buột miệng tốt ra, ngươi là tuyên uy hầu phủ Lục Từ Nguyệt sao? Lục Từ Nguyệt thân hình đột nhiên cứng đờ, nàng quay đầu lại không thể tin tưởng nhìn về phía Tạ Minh Lãng, ngươi là Nghi Xuân hầu phủ Tạ Minh Lãng. Nàng dùng chính là khẳng định câu, trong ánh mắt mang theo châm trọng, hảo xảo a, tiền vị hôn phu. Tạ Minh Lãng thấy rõ ràng nàng trong mắt vẻ trầm trọng, có chút không được tự nhiên ừ một tiếng, là hào xảo. Hắn cho rằng nàng sẽ mắng hắn một đốn, nhưng Lục Từ Nguyệt lại trực tiếp xoay người rời đi. Tạ Minh Lãng muốn kêu trụ nàng cùng nàng giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối, đối phương lại trực tiếp vào cửa đóng cửa lại, hiển nhiên không có nghe tính toán. Tạ Minh Lãng đứng ở chỗ cũ, bả vai cùng trên đầu rơi xuống không ít bông tuyết, nhưng hắn tâm lại là nóng hầm hập, phía trước xác nhận này Lục Từ Nguyệt phi bị Lục Từ Nguyệt khi hắn thất vọng quá. Nhưng hôm nay chẳng sợ bị mắt lạnh tương đái hắn trong lòng cũng là vui sướng, có thể lại gặp nhau chính là duyên phận, có lẽ đây là ông trời cho bọn hắn cơ hội đâu. Minh Lãng ca, ngươi như thế nào còn không có trở về, ta hảo lo lắng ngươi. Một tiếng nữ nhân nũng nịu thanh âm từ phía sau truyền đến. Tạ Minh Lãng liễm đi trên mặt bất giác gian lộ ra ý cười quay đầu lại, liền thấy Triệu Thiến đứng ở phía sau cách đó không xa vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Nghĩ đến phía trước nghe được Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến sự. Tạ Minh Lãng tức khắc cảm thấy trước mắt nữ nhân ghê tởm, hắn nhàn nhạt nói, không có gì. Nói xong liền quay đầu hướng thanh niên trí thức điểm đi. Nơi này khoảng cách thanh niên trí thức điểm khoảng cách không gần, hắn như thế nào đến bên này. Triệu Thiến nghi hoặc nhìn mắt Tạ Minh Lãng, lại nhìn mắt tuyết địa thượng dấu chân, thần sắc không khỏi trầm trầm, hay là cùng Lục Từ Nguyệt có quan hệ mới hảo. Nghĩ đến đây Triệu Thiến vội vàng đuổi theo, Tạ thanh niên trí thức, ta cũng đi trở về, ngươi từ từ ta, chúng ta cùng nhau trở về. Phía trước Tạ Minh Lãng giống không nghe thấy nàng lời nói bước chân đi bay nhanh, tuyết động cũng ngăn cản không được hắn tốc độ. A, phía sau Triệu Thiến bởi vì đi quá cấp không cẩn thận té ngã trên đất, Minh Lãng ca, giúp giúp ta. Có thể hay không đỡ ta một phen? Hỗ trợ mới là lạ, Tạ Minh Lãng xoa xoa cánh tay xem đều không xem một cái, dưới chân sinh phong, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bên kia Lục Từ Nguyệt chống cũ nát cửa gỗ tim đập bay nhanh. Hắn nhận ra nàng tới, nàng thừa nhận. Đời trước giáo huấn còn chưa đủ nhiều sao? Làm gì còn muốn thừa nhận? Lục Từ Nguyệt ảo não gõ hạ đầu, nếu quyết định quá hảo chính mình tiểu nhật tử, nàng liền không nên dưới tình huống như vậy thừa nhận. A, thật là oan gia ngõ hẹp. Từ Nguyệt, đứng ở cửa làm cái gì quái lãnh, mau vào đi, Thủy Thiêu hảo, mau tiến vào rửa chân đi. Lưu Quế Hoa nghe thấy động tĩnh đứng ở cửa kêu nàng. Lục Từ Nguyệt lên tiếng bước nhanh về phòng, Lục Tòng Dân bưng một chén canh gừng bang đặt ở nàng trước mặt hừ một tiếng bò lên trên giường đất ấm áp đi. Lục Từ Nguyệt bưng lên tới uống lên hai khẩu, mới nói, cảm ơn. Lục Tòng Dân cảm thấy hôm nay thấy quỷ, Lục Từ Nguyệt càng ngày càng kỳ quái. Uống lên canh gừng trên người ấm áp, Lục Từ Nguyệt không chút hoang mang cởi giày vớ phao chân, giặt sạch chân sau chui vào ổ chăn trừ bỏ giường đất có chút ngạnh bên ngoài đã phi thường thoải mái. Hôn hôn trầm trầm gian nàng nghe thấy có người nói, Lục Từ Nguyệt, ta là Tạ Minh Lãng, lui ngươi thân cái kia, chúng ta tái tục tiền duyên đi. Lục Từ Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hắc ám, bên ngoài không biết khi nào tuyết ngừng, một vòng trăng rằm treo ở không trung thanh lãnh xuyên thấu qua cửa sổ rải vào nhà nội. Đây là nằm mơ a? Lục Từ Nguyệt giơ tay lau đi cái trán mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại ngủ không được. Chương 4. Hướng đông sau tuyết như cũ không đình, bên ngoài tuyết động đã rất sâu, Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân sáng sớm liền đi lên, trước đem sân thanh ra một cái nói tới, lại cầm cây gậy trúc chói lại cái chổi một chút rửa sạch nóc nhà tuyết động. Lục Từ Nguyệt lên cầm lấy bếp thượng ấm nước đổ nước rửa mặt, sau đó mặc vào thật dày xiêm y rìa ra cửa. Thấy nàng đi lên, Lưu Quế Hoa cười nói, một lát liền hảo, lập tức có thể ăn cơm. Lục Từ Nguyệt gật đầu, sau đó qua đi, ta đến đây đi. Lưu Quế Hoa thân thể vốn là không tốt, cách thượng một lát liền đến ho khan vài tiếng, năm rồi mùa đông cũng là Lưu Quế Hoa phát bệnh nhiều nhất thời điểm, cho nên Lục Từ Nguyệt chủ động lại đây yêu cầu hỗ trợ nàng liền không có cự tuyệt, trực tiếp đem cây gậy trúc đưa qua. Lục Từ Nguyệt hai đời cũng chưa trải qua loại này sống, nhìn đơn giản nhưng đến nàng thời điểm lại cảm thấy cây gậy trúc không nghe sai sử. Minh Minh nhìn cái chổi gặp phải tuyết, nhưng cây gậy trúc nhoáng lên lại vai hướng một bên đi. Ta tới hỗ trợ đi. Cổng lớn đột nhiên truyền đến một người nam nhân nói chuyện thanh âm. Lưu Quế Hoa xem qua đi, trên mặt tức khắc có chút khó coi, Lục Từ Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt thế nhưng là Triệu Tiên Tiến. Triệu Tiên Tiến đứng ở viện môn khẩu, dùng cặp kia tam giác mắt cười tủm tỉm nhìn Lục Từ Nguyệt. Trong mắt đựng đầy nhu tình cùng tình yêu làm Lục Từ Nguyệt cảm thấy một trận buồn nôn. Cứ như vậy mặt hàng, nguyên chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn dao động tính toán gả cho hắn. Bất quá đang lo không ai làm việc đâu, hắn tới vừa lúc. Lục Từ Nguyệt đem cây gậy trúc đưa cho hắn, sau đó nói, đem nóc nhà đều rửa sạch sẽ, thuận tiện đem trong viện tuyết cũng đều thanh đi ra ngoài đi. Triệu Tiên Tiến thân mình cứng đờ, đều làm xong. Kia đến nhiều mẹ ta trước kia hắn muốn hỗ trợ thời điểm Lục Từ Nguyệt nhiều lắm làm hắn biểu hiện một chút còn chưa tính, khó trách Triệu Thiến nói Lục Từ Nguyệt giống thay đổi cá nhân. Từ Nguyệt, thỉnh kêu ta Lục đồng chí. Triệu thanh niên trí thức. Lục Từ Nguyệt nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, không muốn làm. Triệu Tiên Tiến xua tay, không phải. Lục Từ Nguyệt gật đầu, kia liền hảo hảo làm, quét tước sạch sẽ. Sau đó đối Lưu Quế Hoa nói, đã có người quét tước, chúng ta liền ăn cơm trước đi. Lưu Quế Hoa há miệng thở dốc lại không hé răng, xoay người vào nhà bếp đem ngao tốt cháo cùng trứng gà bưng ra tới. Triệu Tiên Tiến ánh mắt dừng ở trứng gà thượng, tầm mắt theo trứng gà thẳng đến Lưu Quế Hoa vào nhà nhìn không thấy mới thu hồi. Trước kia hắn cấp Lục Từ Nguyệt làm điểm sống là có thể cho hắn không ít thứ tốt, hy vọng lần này cũng đừng làm cho hắn thất vọng mới là. Hoài cùng Triệu Thiến giống nhau hy vọng, Triệu Tiên Tiến khiêng cây gậy trúc ra sức dọn dẹp nóc nhà tuyết động. Chỉ ngóng trông hắn nỗ lực có thể bị Lục Từ Nguyệt xem ở trong mắt. Sớm một chút gả cho hắn làm hắn sớm một chút quá thượng hảo nhật tử. Lục Từ Nguyệt cũng không ở cửa đứng, xoay người túm tròng mắt đều mau trừng ra tới Lục Tòng Dân vào phòng sau đó bang một tiếng đóng cửa. Người còn nói xa bọn họ, liền biết người gạt người. Lục Tòng Dân ngồi xuống sau liền tức giận, trừng mắt Lục Từ Nguyệt đẻ thấp thanh âm nói. Lục Từ Nguyệt bình tĩnh rửa tay đi thịnh cháo, đúng vậy, ta nói, nhưng thượng vội vàng tới làm việc ta vì cái gì muốn đuổi đi đi. Trước kia ta cho bọn họ nhiều ít đồ vật. Ta đại nhân đại lượng không truy hồi tới đã tiện nghi bọn họ, làm cho bọn họ làm điểm sống không nên sao. Lưu Quế Hoa sửng sốt, tức khắc bất đắc dĩ nói, nếu xa chứ cũng đừng có liên lụy hảo. Lục Từ Nguyệt gật đầu, chờ hắn làm xong sống sẽ biết. Thấy thế Lưu Quế Hoa cũng không nói thêm nữa, một nhà ba người bắt đầu ăn cơm sáng. Trứng gà mùi hương cùng cháo hương khí từ trong phòng chui ra tới, Triệu Tiên Tiến vắng vẻ bụng lộc cộc rung động, Triệu Tiên Tiến cắn răng đem nóc nhà cuối cùng một mảnh tuyết động quét lạc. Kéo ra cửa phòng đồng thời ánh mắt rơi xuống trên bàn, Từ Nguyệt. Hắn ánh mắt dừng lại, trên bàn màn thầu không có, trứng gà cũng không có, mở ra nắp nồi trong nồi cũng không có cháo. Lục Từ Nguyệt căn bản chưa cho hắn lưu. Triệu Tiên Tiến lần này hoàn toàn tin Triệu Thiên nói, sắc mặt tức khắc có chút không hảo. Lục Từ Nguyệt thấy hắn tiến vào, không cao hứng nói, tuyết đều rửa sạch sẽ sao. Triệu Tiên Tiến đôi mắt dịch đến Lục Từ Nguyệt trên mặt, hít một hơi thật sâu nói, còn không có. Kia còn không chạy nhanh. Lục Từ Nguyệt mày nhíu lại, ngữ khí cũng có chút không tốt, một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Triệu Tiên Tiến sắc mặt trở nên càng thêm nan kham, không dám tin tưởng nhìn nàng, Từ Nguyệt. Thỉnh kêu ta Lục đồng chí. Lục Từ Nguyệt nói, ngươi còn có làm hay không? Làm. Sống đã làm một nửa lúc này nếu là bỏ gánh không chừng Lục Từ Nguyệt đến nói cái gì. Triệu Tiên Tiến cắn răng một cái, cầm lấy cái chổi lại bắt đầu rửa sạch trong viện tuyết, trong lòng lại bắt đầu tính toán hắn cùng Triệu Thiến thương định đệ nhị bộ phương án. Tối hôm qua hắn liền nói muốn tới ngạnh, nhưng Triệu Thiến không đồng ý, rốt cuộc thời buổi này đặc thù, vạn nhất Lục Từ Nguyệt đi cử báo hắn chơi lưu manh vậy xong rồi, cho nên hắn mới sáng sớm lại đây xun xoe thuận tiện nhìn xem Lục Từ Nguyệt rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhưng hiện tại hắn tựa hồ minh bạch, Lục Từ Nguyệt có lẽ từ người khác nơi đó nghe được cái gì, lúc này mới đối hai người bọn họ không giả sát thái. Như vậy không thể được, nếu là trước kia cũng liền thôi, ở biết Lục Từ Nguyệt là cá nhân xuẩn tiền nhiều chủ khi hắn cùng Triệu Thiến liền quyết định chủ ý, nỗ lực lâu như vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ. Triệu Tiên Tiến nghẹn một hơi, chịu đựng trong bụng đói khát đem Lục ra trong tiểu viện tuyết động đều rửa sạch đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt từ trong phòng ra tới kiểm tra, tới rồi ngoài cửa lớn chính thấy Từ Thẩm cũng mang theo nhi tử quét tuyết. Thấy Triệu Tiên Tiến, Từ Thẩm ánh mắt ái muội nói, nha, này Triệu thanh niên trí thức lại đây hỗ trợ làm việc đâu. Triệu Tiên Tiến còn không có cười đáp lại liền thấy Lục Từ Nguyệt bĩu môi, cái này kêu lao động trao đổi, hắn muội tử ăn ta không ít thứ tốt, hắn này đương ca ca tới cấp ta làm điểm sống cũng là hẳn là. Triệu Tiên Tiến nhất thời trợn mắt há hốc mồm, Từ Thẩm đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo cười nói, ngươi nói không sai. Quay đầu về nhà lại cùng người trong nhà nói lên Lục Từ Nguyệt bất đồng tới. Từ Đại Thúc không kiên nhẫn nói, kia có gì, hài tử trưởng thành biết nhân tâm hiểm ác bái. Trước mắt Triệu Tiên Tiến đói trước ngực dán phía sau lưng, cố tình Lục Từ Nguyệt còn nói như vậy đả thương người nói, tức khắc có chút chịu không nổi, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói không đúng? Lục Từ Nguyệt dựa vào khung cửa thượng, nhìn Triệu Tiên Tiến tam giác mắt có chút không rõ nguyên trong chuyện nguyên chủ rốt cuộc coi trọng Triệu Tiên Tiến nào. Nguyên chủ cùng nàng giống nhau diện mạo đẹp như hoa, trong tay còn có tiền, mà Triệu Tiên Tiến này đức hạnh nguyên chủ thế nhưng có thể nhìn chúng. Sách, khẩu vị thật trọng. Nàng tưởng thời điểm trên mặt cũng mang theo ghét bỏ, trói lọi ghét bỏ cùng chán ghét thứ Triệu Tiên Tiến càng thêm khó chịu. Triệu Tiên Tiến ngực phập phồng, cả người đều phải mau nổ mạnh, hắn nghĩ đột nhiên lại chậm lại thanh âm đi phía trước đi rồi hai bước. Rối tay liền phải đi bắt Lục Từ Nguyệt tay, Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? A, Lục Từ Nguyệt bang một cái tát ném đến trên mặt hắn, Triệu Tiên Tiến ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi dám chơi lưu manh. Lục Từ Nguyệt, ngươi làm cái gì? Triệu Tiên Tiến trên mặt ăn một cái tát, cả người đều bộ mặt dữ tợn lên, ta hảo ý tới cấp ngươi làm việc ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Mệt ta lo lắng ngươi sáng sớm lại đây xem ngươi. Lục Từ Nguyệt châm chọc cười nói, a, ta đây còn phải cảm kích ngươi. Nói nàng vươn tay nói, hiện tại lập tức đem ngươi cùng Triệu Thiến tiền cho ta mượn trả lại cho ta, ta lập tức cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ta xem ngươi là điên rồi. Triệu Tiên Tiến có chút hoảng sợ, hắn cùng Triệu Thiến trước kia đích xác chiếm Lục Từ Nguyệt không ít tiện nghi, chỉ là Lục Từ Nguyệt trước kia tuy rằng ngốc nhưng vay tiền thời điểm còn làm cho bọn họ hai viết giấy vay nợ, vốn định đem Lục Từ Nguyệt hống cùng hắn kết hôn những cái đó giấy vay nợ cũng liền tiêu hủy, ai có thể nghĩ đến Lục Từ Nguyệt đột nhiên liền trở mặt. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ta là điên rồi. Cho nên lấy tiền. Triệu Tiên Tiến đôi mắt lóe lóe, ta xem ngươi bệnh không nhẹ, ta đi trước. Nói xong Triệu Tiên Tiến bay nhanh liền chạy. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn hoảng loạn chạy xa, không khỏi cười nhạo một tiếng. Nguyên chủ xuẩn về xuẩn, nhưng tốt xấu có điểm cùng nàng chỗ tương tự, đối tiền tài phi thường để ý, cho nên mặc kệ Triệu Thiến cùng Triệu Tiên Tiến nói lại ba hoa trích trẻ cũng kiên trì làm cho bọn họ viết giấy vay nợ. Hiện tại cơ hội không phải tới. Lục Từ Nguyệt vừa muốn hồi sân. Liền thoáng nhìn ngày hôm qua trạng vạng Tạ Minh Lãng đứng địa phương lại đứng một người, không phải Tạ Minh Lãng là ai. Chỉ là Tạ Minh Lãng cũng không biết đứng đã bao lâu, thấy nàng xem qua đi, Tạ Minh Lãng nhấc chân hướng bên này lại đây. Lục Từ Nguyệt trợn trắng mắt trực tiếp tiến sân đem viện môn đóng lại. Tạ Minh Lãng nhìn viện môn đóng lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mày lại gắt gao ninh ở bên nhau, xem ra muốn cho nàng tha thứ hắn cho hắn giải thích cơ hội thật đúng là không dễ dàng. Lục Từ Nguyệt trở lại trong phòng liền lục tung đem Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến trước kia viết giấy vay nợ phiên ra tới, tính tính thế nhưng có 70 nhiều đồng tiền, còn có một ít thượng vàng hạ cám phiếu định mức. Từ năm trước bắt đầu Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến liền bắt đầu lừa gạt nguyên chủ, trừ bỏ này đó tiền còn có một ít ăn dùng. Bất quá những cái đó liền tính, nhưng này đó tiền lại đến phải về tới, chẳng sợ nếu không trở về cũng phải nhường bọn họ lấy công điểm hoặc là lao động tới để. Ở nàng trong ý thức trước nay liền không có hại này vừa nói. Cho dù là có hại cũng đến có ngang nhau hồi báo cho nàng, bằng không là không được. Lưu Quế Hoa thấy nàng đem giấy vay nợ nhảy ra tới, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi trước kia làm cho bọn họ viết giấy vay nợ. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ta tính toán tìm bọn họ đòi tiền đi, nếu là không có tiền khiến cho bọn họ làm việc gắn nợ. Nếu là 10 khối 8 khối nàng có lẽ cũng liền từ bỏ, đây chính là 70 nhiều đồng tiền đâu. Lục Tòng Quân bên ngoài tham gia quân ngũ 1 tháng 40 tới đồng tiền, này đó đều mau 2 lương tháng. Huống hồ còn có những cái đó ăn dùng, tính lên cũng không ít. Đây cũng là vì cái gì Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến đem nguyên chủ đương coi tiền như rác nguyên nhân, trong tay có tiền đầu góc còn không vài câu lời hay liền tìm không bắc. Lục Từ Nguyệt đem giấy vay nợ cuốn lên tới tắc trong túi, hạ giường đất xuyên giày, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi hiện tại liền đi tìm bọn họ. Lưu Quế Hoa lo lắng nói, nếu không ta đi theo ngươi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, ta đi là được. Nói nàng nhìn mắt bên ngoài thời tiết, sau đó nói, cái này thời tiết cảm kích nhóm khẳng định đều ở bọn họ không dám đem ta thế nào. Thấy Lưu Quế Hoa vẫn là lo lắng, Lục Từ Nguyệt liền nói, nếu không làm Từ Dân cùng ta đi một chuyến. Cũng đúng. Lục Tòng Dân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình trầm ổn, có hắn đi theo có chuyện này nhi cũng hảo trở về báo tin. Lục Tòng Dân đi theo nàng ra tới, thường thường liền liếc nàng liếc mắt một cái, Lục Từ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, có chuyện liền nói. Ngươi thật sự đi đòi tiền. Lục Tòng Dân có chút không thể tin được, trước kia hắn tình nguyện tin tưởng chó ăn cất đều không muốn tin tưởng Lục Từ Nguyệt có thể học giỏi, ai biết ở trên giường đất nằm 3 ngày thế nhưng thông suốt. Lục Từ Nguyệt khỏe môi hơi hơi nhếch lên, đương nhiên đòi tiền, lập tức ăn tết, muốn tiền hảo đi mua bố làm quần áo mới xuyên A. Triệu Tiên Tiến sáng sớm liền đi Lục ra xung xoe, ở thanh niên trí thức điểm sớm không phải hiếm lạ chuyện này, nhưng hắn đi rồi như cũng bị người ta nói một hồi. Nhưng đến buổi sáng thời điểm Triệu Tiên Tiến đỉnh một chương bàn tay ấn trở về, nhưng bị cùng phòng cảm kích nhóm chê cười cái không nhẹ. Triệu Tiên Tiến ở trong phòng ngốc không đi xuống lại đi ra cửa, Triệu Thiến đi theo đuổi theo ra đi, cùng phòng thanh niên trí thức tấm tắc nói, không biết còn cho là tình lữ đâu, hai anh em cư nhiên như vậy dính. Tạ Minh Lãng liếc đối phương liếc mắt một cái, nghĩ thầm đối phương thật đúng là nói đúng, nhân ra thật sự chính là tình lữ. Lục Từ Nguyệt mang theo Lục Tòng Dân một đường rẽ trái rẽ phải tới rồi thôn Tây thanh niên trí thức điểm, vừa vặn đem hai người chắn ở trong viện. Phi thường hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn mỹ muốn nợ trường hợp. Thiên Thiến. Lục Từ Nguyệt gọi lại nàng, Triệu Thiến dừng lại, mà Triệu Tiền Tiến cũng đi theo rừng, chẳng qua hắn còn đương Lục Từ Nguyệt hối hận là lại đây cùng hắn xin lỗi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng xem nàng trong tay liền điểm đồ vật cũng chưa lấy lại không cao hứng, hắn hừ một tiếng nói, ngươi tới làm gì? Lục Từ Nguyệt tới rồi phụ cận lớn tiếng nói, tới đòi tiền A, hai ngươi trước kia mượn ta tổng cộng 74 khối 8 mao, bốn bỏ năm lên ta cho ngươi tính 75 đồng tiền. Mặt khác những cái đó bố phiếu bông phiếu gì, phỏng chừng ngươi hiện tại cũng không có, chờ cuối năm đại đội phát thời điểm một khối cấp đi. Ở Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến kinh ngạc chung nàng vươn tay nói, hiện tại, trước lấy tiền đi. Chương 5. Triệu Tiên Tiến chấn kinh rồi. Triệu Tiên Tiến tại chỗ qua đời. Hắn cho rằng Lục Từ Nguyệt chính là hù dọa hắn, hắn cho rằng Lục Từ Nguyệt lại đây là xin lỗi, ai biết Lục Từ Nguyệt thế nhưng thật là lại đây muốn nợ. Hắn vạn phần hối hận vừa rồi chạy ra thời điểm vì cái gì không chạy mau một chút, hiện tại liền thanh niên trí thức điểm sân cũng chưa đi ra ngoài. Lúc này thanh niên trí thức nhóm sôi nổi ghé vào trên cửa sổ hướng bên ngoài nhìn. Triệu Tiên Tiến sắc mặt biến đến đỏ bừng, có vẻ kêu bàn tay ấn càng thêm thấy được, Từ Nguyệt. Từ Nguyệt ngươi không thể làm như vậy. Triệu Tiên Tiến mới vừa đã mở miệng Triệu Thiến liền vọt tới Lục Từ Nguyệt trước mặt, Từ Nguyệt, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Ngươi cũng biết ta cùng ta ca nhật tử khổ sở, ngươi như thế nào nhẫn tâm lúc này tới đòi tiền. Ngươi không phải đã nói từ bỏ sao. Ta chưa nói quá. Lục Từ Nguyệt bình tĩnh từ trong túi lấy ra mấy trương giấy nợ tới, ta nếu nói qua từ bỏ, ta sẽ làm các ngươi viết giấy nợ sao. Triệu Thiến thân mình quơ quơ, nhịn không được nhìn mắt Triệu Tiên Tiến. Triệu Tiên Tiến trên mặt nóng rát, trong lòng hận Lục Từ Nguyệt hận muốn chết, hắn cùng Triệu Thiến lừa dối lâu như vậy mắt nhìn kế hoạch thành công, ai biết Lục Từ Nguyệt không biết phát cái gì điên thế nhưng trái lại tìm bọn họ còn tiền. Hắn nếu có tiền còn dùng đến lừa dối Lục Từ Nguyệt. Hắn nếu là có tiền có thể xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. A. Nhưng hiện tại Lục Từ Nguyệt muốn tới trước mặt tới, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, Triệu Tiên Tiến tưởng chống chế đều không được. Triệu Tiên Tiến, nhân ra đều tới muốn nợ ngươi liền chạy nhanh còn tiền đi. Triệu Tiên Tiến ở thanh niên trí thức điểm nhân duyên cũng không tốt, lúc này mọi người đều đang xem náo nhiệt, một cái thét to những người khác cũng đi theo thét to. Ngày mùa đông náo nhiệt thiếu, có kiện thú vị chuyện này cũng hảo chơi không phải. Huống hồ bọn họ đã sớm không quen nhìn Triệu Tiên Tiến, xem hắn ăn mệt đại gia cao hứng thực. Triệu Tiên Tiến chừng mắt nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái nói, ta hiện tại không có tiền. Triệu Thiến gật đầu, đúng vậy, chúng ta hiện tại không có tiền. Lục Từ Nguyệt cười lạnh, ta đây chỉ có thể cầm giấy nợ đi cách ủy hội cử báo, xuống nông thôn thanh niên trí thức không tư tiến thủ, không những không trợ giúp nông dân xây dựng quảng đại nông thôn ngược lại lừa gạt nông thôn đáng thương hải tử gạt người tiền tài. Ha ha! Nàng một tiếng ha ha, làm Triệu Tiên Tiến cùng Triệu Thiến cả người run rẩy. Bọn họ sở dĩ dám như vậy làm là bởi vì Lục Từ Nguyệt hảo lừa gạt, hiện tại khen ngược tạp chính mình chân. Triệu Tiên Tiến đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt trong tay giấy nợ, đột nhiên phi phát đi lên muốn đem giấy nợ đoạt lấy tới, Lục Từ Nguyệt sớm có chuẩn bị sau này lui lại mấy bước tránh đi Triệu Tiên Tiến một chân đá vào hắn trên ngông. Triệu Tiên Tiến dựa vào quán tính đi phía trước lảo đảo vài bước bang một tiếng ghé vào trên nền tuyết. Triệu Thiến thấy Triệu Tiên Tiến té ngã, tức khắc đôi mắt đỏ lên, ngươi khi dễ ca ca ta. Nói cũng chịu Lục Từ Nguyệt nhào qua đi. Lục Từ Nguyệt có thể né tránh Triệu Tiên Tiến là bởi vì có điều chuẩn bị, nhưng Triệu Thiến phát lại đây khi đã trốn tránh không nội. Bên cạnh Lục Tòng Dân đã sớm dọa choáng váng, liền ở Lục Từ Nguyệt nhíu mày quyết định cùng Triệu Thiến đua một trận khi lại thấy một thân ảnh bay nhanh lại đây đem nàng kéo đến một bên, lại bay nhanh đá ra một chân, Triệu Thiến a một tiếng cũng bò trên nền tuyết. Nam nhân ăn mặc tẩy có chút trắng bệnh lục quân trang, túm Lục Từ Nguyệt cánh tay cường tráng mà hữu lực, nàng vừa muốn nói cảm ơn, lại phát hiện lại là Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng rũ mắt xem nàng, không có việc gì đi. Lục Từ Nguyệt nhíu mày dãy rủa từ trong lòng ngực hắn ra tới, dẫn chừng hướng Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến, a, bên đường hành hung, thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm nhưng đều thấy. Triệu Thiến, Triệu Tiền Tiến, ngươi xong rồi. Vừa rồi Triệu Tiền Tiến chính là chó cùng rất dậu, nghĩ chỉ cần đem giấy nợ đoạt lấy tới liền tính thanh niên trí thức làm chứng cũng không có vật chứng, ai ngờ đến nửa đường Tạ Minh Lãng cư nhiên giết ra tới ngăn lại kế hoạch của hắn. Mà bởi vì trong viện biến cố, trong phòng xem náo nhiệt thanh niên trí thức tất cả đều chạy ra, sôi nổi chỉ trích Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến không biết xấu hổ, thế nhưng cường đoạt. Triệu Thiến thân thể đã run thành cái sảng, hiển nhiên sợ hãi Lục Từ Nguyệt cử báo bọn họ. Triệu Tiền Tiến sắc mặt cũng khó coi, nói không sợ hãi là giả, nhưng lúc này hắn trong lòng càng là hận, hận Lục Từ Nguyệt trở mặt không nhận, hận Tạ Minh Lãng minh minh là thanh niên trí thức lúc này vẫn đứng ở Lục Từ Nguyệt bên kia xen vào việc người khác. Triệu Tiền Tiến thậm chí hối hận không sớm một chút đem Lục Từ Nguyệt làm tới tay, nếu là sớm đem người làm tới tay lại lộng bụng to, xem nàng không nghe lời. Lục Từ Nguyệt nhìn này hai người biểu tình, ha hả nói, hai ngươi xong rồi. Nàng nói một câu Triệu Thiến liền run một chút, nhìn qua còn quái đáng thương. Tạ Minh Lãng ở bên cạnh nói, muốn ta hỗ trợ sao? Lục Từ Nguyệt tuy rằng đối này xã hội xa lạ, nhưng thông qua nguyên chủ ký ức còn có nguyên thư cốt truyện biết, nàng tưởng cử báo này hai người cũng không nhẹ nhàng. Bởi vì trong thôn còn có đại đội trưởng, chuyện này không thể gạt được hắn, hơn nữa chuyện này nói lớn không lớn, rốt cuộc Triệu Tiền Tiến không thực hiện được, chỉ cần bọn họ hứa hẹn còn tiền, đại đội trưởng khẳng định sẽ làm nàng một sự nhịn chín sự lành. Cho nên nàng cũng không tính toán hôm nay liền đem này hai người giải quyết rớt, mặt sau nhật tử trường đâu, dựa vào Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến quan hệ, nàng không lo lấy không được bọn họ nhược điểm. Đoạt giấy nợ sự tiểu, làm giày rách nhưng chính là đại sự. Lục Từ Nguyệt chỉ đương không nghe thấy Tạ Minh Lãng nói, quay đầu đối Lục Tòng Dân nói, đi kêu đại đội trưởng còn có phụ nữ chủ nhiệm lại đây. Liền nói Triệu Tiền Tiến huynh muội khi dễ người. Ai? Lục Tòng Dân lúc trước tuy rằng sợ hãi, nhưng lúc này phục hồi tinh thần lại, biết hắn tỷ thật sự đầu góc thanh tỉnh không có thủy, lập tức cao hứng chạy đi rồi. Từ Nguyệt, cầu ngươi tha chúng ta đi. Triệu Thiến thật sự sợ hãi, nàng cho rằng Lục Từ Nguyệt thật sự kêu đại đội trưởng lại đây muốn đi cử báo hai người bọn họ, lập tức liền luống cuống. Triệu Thiến nước mắt nước mũi nháy mắt chảy xuống dưới, nàng lôi kéo Lục Từ Nguyệt cánh tay nói, ngươi đừng cử báo chúng ta còn tiền còn không được sao. Đúng đúng, chúng ta còn tiền, chúng ta nghĩ cách còn tiền. Triệu Tiên Tiến mặt đều doa trắng, hắn liếc mắt bốn phía thanh niên trí thức vội vàng nói, chúng ta tốt xấu đều là thanh niên trí thức, các ngươi giúp chúng ta trò chuyện nha. Hai người phía trước hành động đích sắc làm nhân khí phẫn, nhưng lúc này nhìn hai người bọn họ một phen nước mũi một phen nước mắt lại cảm thấy hai người bọn họ đáng thương. Trong đó một cái nữ thanh niên trí thức nhỏ giọng khuyên nhủ, Lục đồng chí, nếu không liền tha thứ bọn họ một hồi đi, dù sao bọn họ cũng không thương đến ngươi, làm cho bọn họ còn tiền là được. Nói nữa này tiền lúc trước cũng là ngươi tự nguyện mượn cho bọn hắn, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng tha cho bọn hắn một hồi được không? Những người khác cũng sôi nổi mở miệng cầu tình, ý tứ là Triệu Tiền Tiến hai người bọn họ về sau khẳng định không dám, làm Lục Từ Nguyệt bỏ qua cho một hồi. Hơn nữa lời trong lời ngoài ý tứ cũng cùng này nữ đồng chí không sai biệt lắm, là Lục Từ Nguyệt tự nguyện mượn, hà tất nháo nan kham. Tạ Minh Lãng nhíu mày nói, có một thì có hai, hôm nay là vừa vặn ở trong sân chúng ta đều thấy, nếu là mọi người xem không thấy địa phương đâu. Vạn nhất bọn họ hợp nhau tới khi dễ Lục đồng chí đâu. Chúng ta không dám, không dám, bảo đảm không dám. Triệu Thiến vội vàng nói, hận không thể chỉ thiên thể. Lục Từ Nguyệt ánh mắt dừng ở nhỏ giọng nói chuyện nữ thanh niên trí thức trên người, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì xem ở ngươi mặt mũi thượng? Ngươi mặt rất lớn sao? Lý Chí Bình mặt đằng liền đỏ, nàng ánh mắt liếc mắt Tạ Minh Lãng, hốc mắt cũng đi theo đỏ bừng, trong giọng nói mang theo ủy khuất nói, ta không phải ý tứ này. Ta nghĩ mọi người đều là một cái đội sản xuất ốc, nháo không hảo. Ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Lục Từ Nguyệt cười nói, ngươi cũng không cần giải thích, ai không biết ngươi cùng Triệu Thiến quan hệ hảo a? Lý Chí Bình vội vàng xua tay, không không, ta không cùng nàng quan hệ hảo. Thời buổi này cứ như vậy, một người gặp nạn những người khác phủi sạch đều không kịp, lại như thế nào sẽ thừa nhận. Lục Từ Nguyệt cũng không để bụng Lý Chí Bình cùng Triệu Thiến có phải hay không bạn tốt chuyện này. Dù sao chuyện này hôm nay đến có cái chương trình. Hiển nhiên Tạ Minh Lãng cũng nhìn ra hắn tính toán, liền mở miệng nói, đại đội trưởng một lát liền tới, nghe đại đội trưởng an bài đi. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến đi đường thanh âm, đại đội trưởng Lý Tiên Tiến cau mày vẻ mặt bất mãn vào được, mặt sau đi theo mấy cái trong thôn tiểu tổ trưởng còn có phụ nữ chủ nhiệm Điền Thúy Hoa. Tiến sân Lý Tiên Tiến liền hỏi, ra chuyện gì? Lục Tư Nguyệt đến hắn trước mặt từ trong túi đem giấy nợ lấy ra tới cho hắn xem, đại đội trưởng, phía trước Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến hai người trước sau mượn ta 70 nhiều đồng tiền, hiện tại mau ăn Tết, ta nương thân thể cũng không tốt, cho nên ta tới tìm bọn họ còn tiền, bọn họ không những không còn tiền còn muốn động thủ đánh người đoạt giấy nợ. Trước kia Lục Tư Nguyệt cái dạng gì người, ở đây người đều rõ ràng, đặc biệt là đại đội trưởng vài người có thể nói nhìn Lục Tư Nguyệt lớn lên. Ở bọn họ trong mắt đứa nhỏ này chính là bị Lưu Quế Hoa dưỡng phế đi, ích kỷ, đầu óc không minh không bạch. Hiện tại Lục Tư Nguyệt đột nhiên đầu óc thanh tỉnh, không riêng cùng Triệu Thiến hai người phân rõ giới hạn còn chủ động lại đây đòi tiền, Lý Tiên Tiến Hòa Điển Thúy Hoa đám người thật đúng là cảm thấy khiếp sợ. Bất quá có thể học giỏi chính là chuyện tốt, Lý Tiên Tiến ừ một tiếng sau đó hỏi Triệu Tiên Tiến, là như thế này sao? Triệu Tiên Tiến sắc mặt trắng bệnh không hé răng. Triệu Thiến bất mãn nói, những cái đó tiền nàng nói qua không cần còn. Lục Tư Nguyệt châm chọc nói, nếu không cần trả ta sẽ làm các ngươi viết giấy nợ. Triệu Thiến khí hốc mắt đỏ lên, ngươi. Tạ Minh Lãng mở miệng nói, chúng ta thanh niên trí thức đều thấy, có thể làm chứng. Triệu Tiên Tiến cùng Triệu Thiến không riêng ý đồ đoạt giấy nợ còn muốn đánh người. Việc này rất rõ ràng minh bạch, Lý Tiên Tiến cảm thấy cũng hảo xử lý. Hắn nhìn về phía Lục Tư Nguyệt nói, liền lớn như vậy điểm chuyện này cũng đừng cử báo, làm cho bọn họ đem tiền còn thượng được. Lục Tư Nguyệt nhìn Triệu Thiến cùng Triệu Tiên Tiến cười, hành a. Ta xem ở đại đội trưởng cùng các vị cán bộ trên mặt ta không so đo bọn họ đoạt giấy nợ chuyện này, nhưng là ngài phải hỏi hỏi bọn hắn có hay không tiền còn, nếu là còn không thượng nên làm cái gì bây giờ. Lý Tiên Tiến, hai người có tiền còn sao? Triệu Tiên Tiến ấp úng nói, không có. Lý Tiên Tiến mặt trực tiếp kéo xuống dưới, hai người hiện tại đi thấu, có bao nhiêu trước còn nhiều ít. Mắt nhìn như vậy Triệu Tiên Tiến cùng Triệu Thiến cũng không có phản bác đường sống, xám xịt về phòng Lục Tung thấu tiền. Cuối cùng hai người thấu ra tới 21 khối năm mao, phiếu là một trường không có, còn kém 53 khối tam mao. Lý Tiên Tiến sắc mặt rất nang kham, ăn Tết hai người bọn họ gom lại nhiều nhất cũng liền phát cái 3-40 đồng tiền vẫn là không đủ. Phiếu thịt bố phiếu gì cuối năm cũng có thể đều cho ngươi, ngươi xem. Vậy làm việc gán nợ đi. Lục Tư Nguyệt cười ngâm ngâm nói, kém cái mười mấy đồng tiền khiến cho bọn họ đi quét tước một tháng chuồng heo đi, cũng coi như cấp ta đại đội sản xuất làm cống hiến. Triệu Thiến đồng tử động đất. Triệu Thiến cả người sắc mặt tái nhợt. Lục Tư Nguyệt sao như vậy tàn nhẫn? Chương 6. Hiện giờ mỗi cái đại đội sản xuất đều có trại nuôi heo, ngày thường đều là đội sản xuất lão nhược bệnh tàn đi đánh cỏ heo huy heo kiếm 2-3 cái công điểm, mà dọn dẹp chuồng heo này sống lại là đại đội trưởng an bài người thay phiên làm. Hiện tại mới vừa tiến tháng 11, khoảng cách giết heo còn có hơn 1 tháng thời gian, chuồng heo heo ước chừng có 20 đầu, heo phân cùng heo nước tiểu hỗn hợp ở bên nhau lại bị đông lạnh trụ. Hương vị không dễ ngửi làm lên còn lao lực. Xã viên nhóm vốn dĩ liền không muốn đi làm này sống, Lục Tư Nguyệt đột nhiên đưa ra điều kiện này, theo tới mấy cái tiểu tổ trưởng đều rất cao hứng. Thanh niên trí thức nhóm đồng tình Triệu Tiền Tiến hai người thời điểm lại nhịn không được cao hứng, rốt cuộc chuồng heo thật sự quá xú, bọn họ tự nhận là người làm công tác văn hóa đều không nghĩ đi quét tước. Cho nên Lục Tư Nguyệt đưa ra cái này đề nghị sau bao gồm Lý Tiên Tiến ở bên trong không ai phản đối. Thấy đại đội trưởng đều cam chịu chuyện này, Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến hai người trên mặt tức khắc một mảnh thanh hôi, bọn họ đã nhìn ra, Lục Tư Nguyệt chính là cố ý hiện tại đại đội trưởng lên tiếng bọn họ tưởng cầu tình cũng không được. Hơn nữa chuyện này ở những người khác trong mắt vẫn là Lục Tư Nguyệt tan mệt, rốt cuộc chỉ quét tức chuồng heo là có thể để mười mấy đồng tiền đâu. Lục Tư Nguyệt cười tủm tỉm nói, đại đội trưởng, kia phiền toái ngài cùng kế toán nói một tiếng, cuối năm phân tiền thời điểm liền không cần cho hắn hai phân, ta sẽ đi qua lấy. Thành, chuyện này ta cùng kế toán nói. Chỉ cần không đi cử báo Lý Tiên Tiến cảm thấy chuyện này đều là việc nhỏ, mượn tiền nên còn, huống chi Lục gia vốn dĩ liền không cái sức lao động, có thể đem tiền lấy về đi cũng hảo. Lục Tư Nguyệt lôi kéo Lục Tòng Dân làm cho mọi người mặt lại trịnh trọng nói tạ, sau đó nói, hôm nay đa tạ đại đội trưởng cùng các vị cán bộ cho chúng ta tỷ đệ hai làm chủ, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Điền Thúy Hoa lôi kéo lớn giọng cười nói, chính ngươi nghĩ thông suốt là được, ta sớm nói Triệu Thiến không phải cái an phận, hiện tại ngươi tin chưa? Lục Tư Nguyệt ý vị thâm trường nhìn mắt Triệu Thiến, sau đó gật đầu, tin, tin, trước kia mắt mù sau này sẽ không. Triệu Thiến, cảm giác bị nội hàm. Lục Tư Nguyệt đi đến Tạ Minh Lãng trước mặt chân thành nói lời cảm tạ, hôm nay việc nhiều tạ ngươi, tạ thanh niên trí thức. Tạ Minh Lãng xua tay, hẳn là, không cần khách khí. Lục Tư Nguyệt cười cười, trên mặt có chút không được tự nhiên. Sự tình xử lý xong, Lục Từ Nguyệt cũng không nghĩ ở bên ngoài ngốc, thật sự quá lạnh, lãnh Lục Tòng Dân cùng đại đội trưởng đám người nói thanh liền hướng thôn đông đầu đi. Tới khi Lục Tòng Dân đối Lục Từ Nguyệt còn phi thường không tín nhiệm, hiện tại Lục Tòng Dân mới tính thật sự tin tưởng hắn tỷ tỷ thật sự cải tà quy chính. Tỷ, ngươi cuối cùng học giỏi. Lục Tòng Dân thật cao hứng nói, cho nên ta quyết định không đem cáo trạng tin gửi đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt đột nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi cấp đại ca viết thư cáo trạng. Ha ha. Lục Tòng Dân ha ha cười mỉa, mắt nhìn chạm đất Từ Nguyệt muốn báo nổi, tiểu gia hỏa chạy nhanh nói, ta trước kia liền viết một phòng, mặt sau viết còn không có gửi, ta quay đầu lại liền thiêu. Lục Từ Nguyệt chán tất cả đều là hát tuyến, tiểu tử này, tuổi tuy nhỏ, nội tâm nhưng thật ra không ít. Nếu là nàng không có mặc lại đây hắn cáo trạng cũng liền tố cáo, hiện tại nàng tới trở về sau đại ca trở về không thiếu được còn phải lại biểu hiện đánh mất đại ca nghi ngờ. Tức giận a. Hai người đi rồi một thời gian bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Lục Tòng Dân quay đầu lại, kinh hỉ kêu lên, Minh Lãng ca ca. Tạ Minh Lãng. Lục Từ Nguyệt không cao hứng quay đầu lại, nhưng bất chính là Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng một chân thâm một chân thiển tới rồi trước mặt, trước liếc mắt Lục Tòng Dân, Từ Dân, ta cùng ngươi tỷ có chuyện nói, ngươi đi về trước. Lục Tòng Dân tựa hồ thực nghe Tạ Minh Lãng nói, hắn vừa nói liền chạy nhanh hướng phía trước đi đến. Chờ Lục Tòng Dân đi xa, Tạ Minh Lãng mới nói, hai người bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút. Lục Từ Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hắn, đột nhiên châm chọc nói, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm ta? Là lương tâm phát hiện tưởng đền bù đời trước đối ta tạo thành thương tổn. Bởi vì Tạ Minh Lãng vóc người rất cao, Lục Từ Nguyệt nói với hắn lời nói khi chỉ có thể nâng đầu, thời gian lâu rồi cổ liền sẽ toan, nàng hơi hơi rũ mắt, cười nhạo nói, nếu là như thế này, vậy không cần. Vì cái gì? Tạ Minh Lãng cau mày, góc cạnh rõ ràng một khuôn mặt bởi vì này biểu tình lại làm hắn cả người càng thêm đẹp một ít, vì cái gì không cho ta một lời giải thích cơ hội. Giải thích? Lục Từ Nguyệt nhìn hắn. Trên mặt một kêu biểu tình cũng không, ngươi là tưởng nói chúng ta hôn sự là bị ngươi mẹ cả lui rớt. À, nếu không phải biết ngươi Tạ Minh Lãng người nào, đổi cái người khác ra con vợ lẽ có lẽ khả năng, nhưng, ngươi khả năng sao? Bọn họ Tuyên Uy hầu phủ cùng mặt khác công môn hầu phủ giống nhau, chủ mẫu ở trong phủ hậu viện có tuyệt đối lời nói quyền, nhưng Nghi Xuân hầu phủ bất đồng, Nghi Xuân hầu phủ chủ mẫu thời trẻ nhân bị Tạ Minh Lãng giáo huấn quá một hồi quán tới không dám nhúng tay Tạ Minh Lãng sự. Khi đó kinh thành trung đối Tạ Minh Lãng đánh giá là, sói con, âm ngoan, độc ác, không có một tia thân tình đáng nói. Cũng đúng là bởi vì cái này nghe đồn, hơn nữa vài lần gặp mặt, Lục Từ Nguyệt chọn chúng Tạ Minh Lãng quyết định cùng hắn kết làm vợ chồng. Bởi vì nàng cảm thấy thiện nam tín nữ sẽ là ân ái phu thê, mà bọn họ như vậy phi thiện nam tín nữ ác nhân tổ hợp ở bên nhau cũng sẽ là trời đất tạo nên một đôi. Khi đó Tạ Minh Lãng đối nàng cũng vừa lòng, cho nên hai người từng người dùng thủ đoạn, làm hai người đính việc hôn nhân. Nhưng thời gian không dài, nguyên bản còn có một tháng liền đến thành thân nhật tử, Nghi Xuân hầu phủ phu nhân lại đột nhiên mang theo hậu lễ tới cửa ngôn hai người bát tự không hợp lui việc hôn nhân. Nàng nương là ở nàng cùng Tạ Minh Lãng đính thân sau không, lúc gần đi còn nói Tạ Minh Lãng là cái hảo hài tử làm cho bọn họ hảo hảo sinh hoạt, nhưng ai có thể nghĩ đến hai người cư nhiên cứ như vậy lui thân. Mà nàng tự kia về sau không còn có gặp qua Tạ Minh Lãng, hai người như là bị cố tình cách ly khai. Một phân đường chính là một năm. Một năm sau, nàng mẹ cả rốt cuộc được đến báo ứng, lúc này nàng cảm thấy nên tìm cái người thành thật gả cho, ai ngờ thế nhưng xuyên, còn ở nơi này gặp được Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nhìn trước mắt mỹ mạo kinh người cô nương, biểu tình có chút tham lam. Có thể lại lần nữa nhìn thấy đó là duyên phận, hắn như thế nào chịu dễ dàng buông tay. Khi đó ta bị phụ thân phái ra kinh thành làm việc, khi trở về bị thương, lại bị người trong nhà gạt, cũng không biết chúng ta lui thân. Nghĩ đến khi đó sự tình, Tạ Minh Lãng biểu tình có chút thống khổ, nhưng hắn vẫn là muốn giải thích rõ ràng, khi đó ta còn thường xuyên làm người mang đồ vật cho ngươi, chỉ sợ khi đó ngươi cũng chưa thu được đi. Lục Từ Nguyệt đích sắc không thu đến, hơn nữa hiện tại nói đến kia đều là đời trước sự, cả đời này ở thời đại này, nàng không nghĩ lại quá nhiều hồi tưởng đời trước sự tình, liền nói, chuyện cũ không thể truy, Tạ công tử cũng đã quên đi. Nói xong Lục Từ Nguyệt xoay người liền đi, đi rồi vài bước nàng lại nói, hiện tại nam nữ quan hệ tuy rằng không bằng trước kia như vậy, nhưng cũng muốn bảo trì khoảng cách mới là. Lục Từ Nguyệt đi rồi, Tạ Minh Lãng đứng ở nơi đó môi nhấp chặt. Nàng làm hắn đã quên, nhưng kia như thế nào có thể quên đâu. Tạ Minh Lãng nghĩ đến thanh niên trí thức điểm hai người liền đi nhanh quay đầu lại hướng thanh niên trí thức điểm đi. Muốn thương tổn nàng người, hắn một cái đều không nghĩ buông tha. Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến tiền bồi đi ra ngoài, còn phải đi chuồng heo quét tước một tháng, năm rồi mùa đông lâu lâu quét tước một hồi cũng liền thôi. hiện tại đại đội trưởng vì trấn an Lục Từ Nguyệt thế nhưng làm cho bọn họ cách một ngày liền quét tước một lần. Triệu Thiến quả thực muốn chết, đám người tất cả đều đi rồi liền cùng Triệu Tiền Tiến tránh ở trong rừng cây liếm miệng vết thương tức giận mắng Lục Từ Nguyệt, bởi vì thật sự quá lãnh, hai người cuối cùng mới run run rẩy rẩy trở về thanh niên trí thức điểm. Bởi vì hai người sắp sửa quét tước chuồng heo duyên cớ, hai người tới rồi thanh niên trí thức điểm trở về từng người phòng phát hiện chính mình phô đệm chăn cuốn bị đơn độc đặt ở nhất bên cạnh tới gần cửa địa phương. Triệu Thiến khí nổi điên, ai cho ta dịch lại đây? Nàng phô đệm chăn cuốn bị phóng tới giữa cửa vị trí, những người khác vị trí cũng tất cả đều có biến động, lúc này nàng tại đây chu lên cũng không ai để ý tới nàng, thực sự có chút đáng thương. Lục Từ Nguyệt về đến nhà, Lục Tòng Dân phi thường cần mẫn cho nàng bưng đường đỏ trà gừng, tỷ, ngươi mau uống lên ấm áp thân mình. Lục Tòng Dân nhìn Lục Từ Nguyệt ánh mắt tinh lượng cực kỳ, thậm chí còn mang theo điểm sùng bái, xem Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười. Bởi vì biết nàng đem tiền lấy về tới một bộ phận, cuối năm còn có thể lại lấy về tới hơn phân nửa, không nói Lục Tòng Dân, chính là Lưu Quế Hoa cũng phi thường cao hứng, từ khi Lục Từ Nguyệt vào cửa kia trên mặt cười liền không đình quá. Lục Từ Nguyệt đem tiền lấy ra tới đưa cho Lưu Quế Hoa, nương, về sau vẫn là ngài cầm tiền đi. Chờ cuối năm bọn họ đem phiếu cấp ta, cũng đều cho ngài cầm. Lưu Quế Hoa nhìn trong tay tiền đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại tắt trở về, không không, về sau vẫn là Từ Nguyệt lấy tiền, nương biết ngươi về sau không như vậy liền an tâm rồi. Nếu là đặt ở nương nơi này chờ ngươi bà ngoại ra người tới vay tiền ta không cho cũng không được, ngươi cầm ta liền nói ta mặc kệ tiền, nếu không tới tiền, bọn họ cũng liền không có cách. Nguyên lai còn có này một vụ. Lục Từ Nguyệt ngẩn ra, nghĩ nghĩ cũng là, Lưu Quế Hoa người là tuyệt đỉnh người tốt, cũng ôn nhu thiệt lương. Nhưng nhà mẹ đẻ nhưng không một cái dễ đối phó, đặc biệt là nàng cái kêu bà ngoại cùng nhĩ mợ, mỗi lần tới đều tưởng cướp đoạt một ít đồ vật trở về. Nếu là thật cấp Lưu Quế Hoa cầm, chỉ sợ căn bản là đấu không lại vị kia Lưu Lao Thái Thái. Kêu hành, tiền vẫn là ta thu, nương ngài dùng thời điểm tìm ta muốn. Lục Từ Nguyệt liền không lại chống đẩy, tiếp theo liền đem tiền thu hồi tới. Lục Từ Nguyệt nói tiếp, năm nay thiên lãnh, nương cùng từ dân áo đông cũng không được. Quá mấy ngày trời nắng ta đi trấn trên cung tiêu xã nhìn xem có hay không bố bán được thời điểm mua bố làm tân y y phục. Vừa nghe làm tân y y phục, Lục Tòng Dân tức khắc cao hứng hoan hô lên. Nhưng thật ra Lưu Quế Hoa vừa nghe vội vàng xua tay, ta liền không cần, ta đem ngươi năm trước không mặc sửa sửa là được, còn thực tân đâu. Lục Từ Nguyệt xấu hổ, lúc này mới nhớ lại nguyên chủ phía trước bởi vì có tiền mỗi năm mùa đông đều sẽ làm tân áo đông, thay đổi xuống dưới áo đông không phải cho bà ngoại ra biểu muội chính là cho những người khác. Liền nàng nương Lưu Quế Hoa không có. Cho nên không thể không nói nguyên chủ đối người ngoài rất hào phóng giữ thể diện, đối chính mình mẹ ruột là thật sự không ra sao. Hai mẹ con thương lượng hảo, bên ngoài toàn bộ đại đội sản xuất cũng đều triển khai. Lục gia khuê nữ Lục Từ Nguyệt đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh, không riêng đem mượn cấp Triệu Thiến hai anh em tiền phải về tới, còn làm kia hai quét tức một tháng chuồng heo, làm đại gia hỏa cuối cùng một tháng đều không cần đi theo heo giao tiếp. Chương 7 Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến lúc trước tưởng lừa Lục Từ Nguyệt vì chính là trốn tránh lao động không dùng tới công cũng có tiền hoa có thứ tốt ăn, ai ngờ nửa đường Lục Từ Nguyệt đầu góc thanh tỉnh, làm cho bọn họ trở tay không kịp vừa mất phu nhân lại thiệt quân, miễn bản nhiều thống khổ. Lúc này Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến một người một phen sẻng đỉnh phong ở chuồng heo sạn heo phân, bởi vì mùa đông nếu là không kịp thời rửa sạch heo phân cũng sẽ đông lạnh trụ, mà ở bọn họ tới làm phía trước đã vài thiên không ai rửa sạch, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Triệu Thiến hốc mắt đỏ bừng, đối Triệu Tiền Tiến nói, đi tới, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Khẳng định không thể như vậy tính. Triệu Tiền Tiến cắn răng sạn khởi một sẻng ngã vào sọt che chung, nghĩ đến kia 70 đồng tiền còn có các loại phiếu định mức liền vẻ mặt đau lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta phía trước liền quá nhân từ, lúc trước nên trực tiếp mạnh bạo, bá vương ngạnh thượng cung, nàng hoài ta hải tử cũng liền chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Hắn hừ một tiếng lại nói, bất quá không quan hệ. Chúng ta hảo hảo mưu hoa khẳng định có thể thành công, vì ngươi ta ngày lành, ta khẳng định sẽ làm Lục Từ Nguyệt hối hận. Triệu Thiến vội vàng gật đầu, ân, ta đều nghe ngươi. Triệu Tiên Tiến không ra một bàn tay tới sờ sờ Triệu Thiến mặt, nhưng trên tay lại dính không tốt hương vị làm Triệu Thiến sửng sốt. Triệu Thiến lăng qua đi liền vẻ mặt thẹn thùng nói, đi tới, ngươi đối ta thật tốt, ta biết ngươi đều là vì ta. Kia đương nhiên. Triệu Tiên Tiến mãn nhãn ôn nhu, ngươi người đều là của ta, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo đâu. Ta làm này hết thảy đều là vì ngươi có thể quá thượng hảo nhật tử a. Một tường chi cách, Tạ Minh Lãng khỏe miệng ngậm châm chọc ý cười, hắn cũng không quản bên trong hai người như thế nào, nâng bước liền trở về thanh niên trí thức điểm. Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến dùng một buổi sáng thời gian rốt cuộc đem chuồng heo rửa sạch sạch sẽ, trở lại thanh niên trí thức điểm rửa mặt liền nằm đến trên giường đất không nghĩ nhúc nhích. cái gì hương vị, hảo xú. Bên cạnh thanh niên trí thức che lại cái mùi ghét bỏ hướng bên cạnh đi, ánh mắt kia muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Triệu Thiến thân mình cứng đờ, nâng lên cánh tay nghe nghe, quả nhiên nghe thấy được không tốt hương vị. Mặt khác mấy cái thanh niên trí thức rời xa Triệu Thiến, nam thanh niên trí thức bên kia cũng là như thế. Chỉ là ngày mùa đông thật sự là lạnh, Triệu Thiến chẳng sợ bị ghét bỏ cũng không nghĩ đi tắm rửa, đại trời lạnh tắm rửa kia không muốn sống sao. Nàng nằm ở kia nhắm mắt lại làm bộ ngủ rồi, thậm chí trong lòng suy nghĩ, có lẽ các nàng trước chịu không nổi chủ động đi tìm đại đội trưởng cho bọn hắn cầu tình đâu. Triệu Thiến bên này là như thế này, Triệu Tiền Tiến bên kia nhi cũng hảo không đến nào đi, cũng bị ghét bỏ không được. Bởi vì hai người muốn liên tục rửa sạch một tháng chuồng heo, mặt khác thanh niên trí thức ăn ý rời xa này hai người, bởi vì ai đều không nghĩ dính lên một thân heo phân mùi vị. Mặt sau mấy ngày tốt xấu thiên tình, tuyết động cũng chậm rãi hòa tan. Lục Tư Nguyệt ở trên giường đất nằm mấy ngày rốt cuộc quyết định đi ra cửa trấn trên xả bố cấp Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân làm áo đông. Mới vừa ăn cơm sáng, bên ngoài liền truyền đến xe đạp Lục Lạc Thanh, Lục Tư Nguyệt không phản ứng lại đây, Lục Tòng Dân lại nhảy lên, khẳng định là đại ca gửi thư. Nói Lục Tòng Dân liền chạy ra đi, Lưu Quế Hoa cũng đứng lên cao hứng nói, đại ca ngươi không biết có thể hay không trở về ăn Tết, hắn phải về tới chúng ta một nhà cũng có thể đoàn tụ. Lục Tư Nguyệt có chút không ngóng trông Lục Tòng Quân trở về. Bởi vì Lục Tổng Quân trở về phòng trừng sẽ cùng nàng tính sổ, tính tính phía trước mấy năm sổ sách lung tung. Hai mẹ con ra cửa, liền thấy Lục Tổng Dân trong tay cầm một phong thơ cùng một chương đơn tử tiến vào. Nương, đại ca không riêng viết tin còn cấp gửi bao vây, liền ở trong huyện. Lưu Quế Hoa đem tin tiếp nhận tới trực tiếp đưa cho Lục Tư Nguyệt, mau xem tin. Đúng rồi, ngươi không phải nói mua bố sao, vừa lúc đi trong huyện lấy bao vây thời điểm nhìn xem, bên kia bố hẳn là nhiều. Lục Tư Nguyệt gật đầu. Nương ba cái về phòng ngồi trở lại trên giường đất. Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Tư Nguyệt, thúc giục nói, nhanh lên a ngươi nếu không xem liền đem tin cho ta. Ta xem. Lục Tư Nguyệt sợ tin có cái gì không tốt, cũng không dám cấp Lục Tòng Dân. Lục Tư Nguyệt mở ra tin, triển khai vừa thấy mặt đều phải tái rồi, nàng cảm giác không tồi. Lục Tòng Quân ở tin lời nói phê bình nàng mấy năm nay hành động, thậm chí yêu cầu nàng cần thiết đem tiền lương cùng phiếu định mức toàn bộ cho nàng nương Lưu Quế Hoa. Tin cuối cùng lại nói năm nay ăn Tết hắn sẽ về nhà ăn Tết, đến lúc đó lại thu thập nàng. Lục Tư Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, nhìn ra được tới này tiện nghi đại ca tính tình không Lưu Quế Hoa như vậy mềm, càng không Lục Tòng Dân tốt như vậy lừa gạt. Cũng may mắn nàng xuyên qua tới, nếu không còn không chừng sẽ phát sinh cái gì. Ở nguyên thư chung bởi vì nguyên chủ chỉ là cái có thể không phá hôi, cho nên đối nguyên chủ gia đình cũng miêu tả không ít, nhưng cũng nhắc tới quá Lục Tòng Quân sau lại về nhà thăm người thân khi đệ đệ cùng mẫu thân đã qua đời. Lục Tòng Quân đoán trách Lục Từ Nguyệt, cho nên Lục Từ Nguyệt sau lại xảy ra chuyện cũng chỉ đương không biết mặc cho nàng xui xẻo. Mà Lục Tòng Quân bản nhân bởi vì ở quân đội vẫn luôn tiến tới, cuối cùng đương đoàn trưởng, văn mặt khi đã là một sư chi dài quá. Cho nên nói Lục Tòng Quân không có gì bất ngờ xảy ra mặt sau hôn sẽ phi thường hảo. Chỉ cần nàng hảo hảo sinh hoạt, không hề làm yêu, chỉ lo cùng nàng nương còn có Lục Tòng Dân chờ hưởng phúc là được. Nghĩ đến đây Lục Từ Nguyệt cũng không như vậy phản cảm Lục Tòng Quân đã trở lại. Lục Tòng Dân đẩy đẩy nàng, đại ca nói gì? Lục Tư Nguyệt nói, đại ca nói năm nay trở về ăn Tết. Nàng dừng một chút, ngươi cấp đại ca viết quá tin. Nói cái gì? Lục Tòng Dân đột nhiên nhớ tới phía trước trộm viết thư cấp đại ca sự, tức khắc có chút chột dạ, có lẽ là ở tin nói cái gì? Hắn che miệng lắc đầu, chết sống không chịu nói, qua một lát thấy Lục Tư Nguyệt không nhìn chằm chằm hắn mới nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng vãn hai Nguyệt lại viết thư. Lục Tư Nguyệt cũng không so đo cái này. Rốt cuộc Lục Tòng Dân viết thư thời điểm nàng cũng chưa xuyên qua tới đâu, hơn nữa chờ Lục Tòng Quân trở về, phát hiện muội muội đã cải tà quy chính, đến lúc đó nàng lại cầu xin tha nói vài câu lời hay, nàng không tin đại ca còn có thể hấn đi xuống. Nghĩ đến đây Lục Từ Nguyệt liền thu thập đồ vật chuẩn bị đi huyện thành lấy bao vây thuận tiện mua đồ vật đi. Nhưng vấn đề tới, nàng đến như thế nào đi trong huyện? Trong đầu đích xác có đi trong huyện lộ, nhưng bọn họ đại đội sản xuất khoảng cách huyện thành hơn 20, đi tới qua đi nàng cảm thấy chân sẽ phế bỏ. Đi trước cửa thôn nhìn xem, tốt như vậy thời tiết có lẽ có người sẽ đi trong huyện. Lưu Quế Hoa tựa hồ nhìn ra nàng rồi dám, mở miệng nói, mau cuối năm, đi người khả năng nhiều một chút. Lục Từ Nguyệt trước mắt sáng ngời, lập tức ra cửa hướng cửa thôn qua đi. Ra thôn cửa thôn ở thôn Tây, liền ở thanh niên trí thức điểm bên cạnh, chờ Lục Từ Nguyệt quá khứ thời điểm cửa thôn quả nhiên ngừng một chiếc xe bò thượng lúc này ngồi 5 người, có 2 sơ bánh quai trèo biện, còn có 3 cái là sơ tể nhĩ tóc ngắn. Lục Tư Nguyệt từ trong đầu lục soát tố một phen, biết sơ bánh quai trèo biện hai là đại đội trưởng Lý Tiên Tiến ra hai khuê nữ, mà mặt khác ba cái một cái là Lý Tiên Tiến con dâu, hai là thanh niên trí thức. Càng lệnh Lục Từ Nguyệt khiếp sợ chính là mấy người này trước kia đều cùng Lục Từ Nguyệt cãi nhau qua. U giống, có điểm ý tứ bộ dáng, trên đường phỏng trừng sẽ không tịch mịch. Thấy Lục Từ Nguyệt lại đây, Lý Tiểu Hồng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, Lục Từ Nguyệt, nghe nói ngươi trong đầu thủy không sạch sẽ. Trước kia đại gia nói lên Lục Từ Nguyệt liền cảm thấy đáng tiếc, Lục Từ Nguyệt lớn lên hảo là phụ cận mấy cái thôn có tiếng, hơn nữa ca ca là tham gia quân ngũ nghe nói hiện tại đã là liền dài quá, tưởng cưới Lục Từ Nguyệt người có rất nhiều. Đáng tiếc Lục Từ Nguyệt tính tình càng ngày càng quái, lại đối mẹ ruột cùng đệ đệ thực hà khắc, cho nên chân chính dám lên môn cầu hôn người cũng không nhiều. Sau lại Lục Từ Nguyệt cùng Triệu Thiến còn có Triệu Tiền Tiến trộn lẫn ở bên nhau, lấy tiền cho này hai huynh muội hoa, đại gia hỏa đều nói Lục Từ Nguyệt đầu góc nước vào. Hảo hảo tiền lưu trữ nhà mình hoa thật tốt, lại vô dụng tích cóp đương của hồi môn không cũng thực hảo. Ngày mùa đông trong thôn lại không chuyện gì, đại gia xuyến môn thời điểm khó tránh khỏi liền nói khởi Lục Từ Nguyệt tới. Mà khi nghe được Lục Từ Nguyệt tìm Triệu Thiến bọn họ đòi tiền thời điểm đại gia cảm khái Lục Từ Nguyệt rốt cuộc trưởng thành. Lục Từ Nguyệt cũng không biết chính mình thành người trong thôn mùa đông nói chuyện phiếm đề tài. Lúc này nàng tới rồi trước mặt cười nói, các ngươi cũng đều đi trong huyện. Lý Tiểu Hồng ngoài miệng không buông tha người, mông lại xê dịch cho nàng dịch ra một vị trí, ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi như vậy có tiền à, chúng ta chỉ tới trấn trên. Lục Từ Nguyệt tức khắc có chút thất vọng, từ trấn trên đi trong huyện còn phải mười mấy. Bất quá đi mười mấy cũng so đi hơn 20 muốn tốt hơn nhiều. Đánh xe từ đại thúc gặp người cũng không ít, liền huy roi chuẩn bị đi rồi. Trên đường Lý Tiểu Hồng hai chị em liên tiếp tưởng từ Lục Từ Nguyệt nơi này lời nói khách sáo, hỏi nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào thông. Mà vài người khác ngoài miệng tuy rằng không nói, khá vậy dựng lỗ thai muốn nghe xem Lục Từ Nguyệt là nói như thế nào. Lục Từ Nguyệt cảm thấy không sao cả, liền nói, Triệu Thiến luôn khuyên ta gả cho Triệu Tiền Tiến, ta cảm thấy nén lớn giận. Liền Triệu Tiền Tiến lớn lên khái trộn lẫn dạng cũng tưởng cười ta, quả thực là chê cười. Cho nên ta liền không cao hứng, liền không muốn cùng nàng muốn hảo. Kết quả Triệu Thiến vẫn là nói nàng ca thật tốt nhiều săn sóc nhiều có thể làm. Kia hành đi, ngày đó Triệu Tiền Tiến liền đi nhà ta, ta bất quá làm hắn quét cái tuyết liền muốn hỏi ta muốn đồ vật, ta vui mới là lạ. Cho nên ngươi liền cùng bọn họ nháo bẻ đi tìm bọn họ đòi tiền. Lý Tiểu Hồng còn làm cái gì nguyên nhân đâu, không nghĩ tới cư nhiên là này nguyên nhân. Chẳng lẽ đổi cái lớn lên đẹp thanh niên trí thức Lục Từ Nguyệt là có thể nguyện ý. Lý Tiểu Hồng trong đầu đột nhiên liền toát ra Tạ Minh Lãng gương mặt kia tới. Này không thể được. Người trong thôn trước kia nhiều không thích Lục Từ Nguyệt, liền có bao nhiêu thích Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng tuy rằng cũng là thanh niên trí thức, nhưng là không những cái đó thanh niên trí thức trên người ngạo mạn kính nhi, hơn nữa nghe nói Tạ Minh Lãng trong nhà đều là cán bộ, chính mình bản thân vẫn là cao trung tốt nghiệp. Ở trong thôn là kỹ thuật viên, là thực chịu người trong thôn tôn trọng, rất nhiều đại nương đại thẩm đều muốn cho chính mình khuê nữ gả cho Tạ Minh Lãng. Giống Lý Tiểu Hồng này đó tiểu cô nương tự nhiên cũng thích lớn lên đẹp trong nhà điều kiện còn tốt Tạ Minh Lãng. Cho nên Lý Tiểu Hồng vừa nghe lời này mày liền nhíu lại, nàng khinh thường đối Lục Từ Nguyệt nói, ta liền biết, đại gia còn nói ngươi đổi tính, sao có thể đột nhiên đổi tính, xem đi, chính là xem mặt. Lục Từ Nguyệt cũng không phản bác, nàng cười cười, chẳng lẽ ngươi không thích lớn lên đẹp nam đồng chí. Lý Tiểu Hồng nhất thời liền đỏ mặt. Dọc theo đường đi bởi vì lời này Lý Tiểu Hồng không chịu cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện, những người khác cũng bất hòa Lục Từ Nguyệt nói chuyện. Vẫn luôn trầm mặc đến chân trên. Lý Tiểu Hồng mấy cái xuống xe hướng cung tiêu xa đi, Lục Từ Nguyệt thở dài xoay người hướng đi thông huyện thành đường đi đi, chỉ hy vọng chính mình vận khí tốt chút có thể ở trên đường gặp phải cái máy kéo có thể mang nàng đoạn đường mới hảo. Ra thị trấn đi rồi không hai dặm mà, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến xe đạp lục lạc thanh, Lục Từ Nguyệt theo bản năng hướng ven đường thượng nhường đường, ai ngờ xe đạp tới rồi phụ cận chậm lại. Từ Nguyệt, ta mang ngươi đoạn đường. Lục Từ Nguyệt quay đầu, liền thấy Tạ Minh Lãng vẻ mặt ý cười ngồi ở xe đạp thượng. Thon dài chân chi trên mặt đất, một thân lục quân trang cũng che giấu không được hắn hảo dáng người, hơn nữa gương mặt kia, Lục Từ Nguyệt cảm thấy còn khá xinh đẹp. Chương 8. Đời trước Lục Từ Nguyệt chọn chung Tạ Minh Lãng là bởi vì Tạ Minh Lãng cùng chính mình giống nhau mặt từ tâm tàn nhẫn, không phải cái xử trí theo cảm tính người, khi đó đôi hắn diện mạo đảo không như thế nào để ý. Có lẽ là biết này một đời không hề có như vậy lục đục với nhau, Lục Từ Nguyệt cũng bắt đầu chú ý tới chuyện khác thượng. Tỷ như lúc này, nàng nhìn Tạ Minh Lãng gương mặt kia, thế nhưng cảm thấy rất đẹp, dùng nơi này nói chính là rất xoáy khí, khó trách trong thôn đại nương đại thẩm đều muốn cho nhà mình khuê nữ gả cho hắn. Nghĩ đến này Lục Từ Nguyệt bên miệng nhịn không được câu ra một mạt cười tới, nhưng chợt nàng hoàn hồn, từ chối nói, không cần. Đời trước giao hấn còn ký ức hay còn mới mẻ, nàng không nghĩ lại cùng người này nhắc lên quan hệ, huống chi Tạ Minh Lãng ở nguyên thư chung là có quan xứng, kia quan xứng không phải nàng, nàng vẫn là xa chút tương đối hảo. Lục Từ Nguyệt nói xong trực tiếp đi phía trước đầu đi đến, mặt sau Tạ Minh Lãng khỏe miệng lại nhấp thẳng. Nàng vẫn là không chịu cho hắn một cái cơ hội. Nhưng, Tạ Minh Lãng không phải cái dễ dàng từ bỏ người. Đời trước nếu không phải hắn tâm mộ nàng đối nàng có tình, hắn đoạn sẽ không đáp ứng cùng nàng hôn sự. Tuy rằng khi đó hắn biết Lục Từ Nguyệt vì sao lựa chọn hắn, nhưng này lại như thế nào đâu, chỉ cần có thể ở bên nhau, hắn tin tưởng hai người chung quy sẽ có thẳng thắn thành khẩn tương đãi thời điểm. Đời trước không có thể thành công, này một đời hắn sẽ không lại buông tay. Tạ Minh Lãng đơn giản xuống xe, đẩy xe đạp đi theo Lục Từ Nguyệt mặt sau. Từ Nguyệt, ta không đi so đo phía trước sự, được không? Lục Từ Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, hành a. Tạ Minh Lãng trong lòng vui vẻ, kia. Nhưng ta không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Lục Từ Nguyệt quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kiên định lại chân thật đáng tin. Ông trời nếu cho chúng ta trọng sinh cơ hội, chúng ta nên hảo hảo quý trọng. Chúng ta đời trước là người quen, nay một đời nếu lại dính dáng đến chẳng phải là ở nhắc nhở đối phương đời trước chúng ta sống nhiều thống khổ. Thống khổ. Tạ Minh Lãng cứng họng nhìn nàng, dưới chân không tự giác dừng lại, hắn không thể tin tưởng nhìn Lục Từ Nguyệt, trong mắt mang theo bị thương. Vậy ngươi cảm thấy cùng ta đính thân thời điểm cũng rất thống khổ. Lục Từ Nguyệt có chút không dám nhìn hắn đôi mắt. Hai người đính thân bất quá mấy tháng. Khi đó chú trọng nam nữ đại phòng, dễ dàng không thể gặp mặt. Cho dù là đính thân, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở trong yến hội thấy một mặt, mặt khác thời điểm Tạ Minh Lãng nhưng thật ra nhờ người cho nàng mang quá đồ vật, khi đó nàng sắc tâm động quá. Nhưng khi đó tâm động theo từ hôn tiêu tán, chẳng sợ hiện tại biết từ hôn phi Tạ Minh Lãng chi ý, nàng đều không nghĩ suy nghĩ. Hơn nữa hiện giờ nàng cảm thấy tự do tự tại sinh hoạt xa so đi rồi dám đời trước tới hảo, tới thống khoái, hà tất vì một người nam nhân làm chính mình lâm vào thống khổ. Thấy nàng không nói, Tạ Minh Lãng đẩy xe lại đuổi theo, ngữ khí kiên định nói, dù sao ta sẽ không từ bỏ. Lục Từ Nguyệt nhấp chặt môi, thấy Tạ Minh Lãng một hai phải cùng nàng cùng nhau, liền nói, đời trước có duyên không phận, này một đời cũng không sai biệt lắm, ngươi là thanh niên trí thức, trong nhà điều kiện hảo, sớm muộn gì đến trở về thành. Ta là dân quê, nông thôn hộ khẩu, môn không đăng hộ không đối, cha mẹ ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Nơi này là tân xã hội, hoàn toàn không cần chú trọng này đó. Tạ Minh Lãng giữ chặt nàng cánh tay, nhìn nàng đôi mắt nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, cha mẹ ta bên kia ta sẽ nói phục, đến nỗi trở về thành, ta khẳng định sẽ mang ngươi cùng nhau đi. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không nghi ngờ hắn lời nói đáng tin cậy tính, rốt cuộc đời trước Tạ Minh Lãng chính là cái nói một không hai người. Nếu không phải lui thân, nàng cảm thấy bọn họ thành thân sau nhật tử sẽ không khổ sở. Lẫn nhau hiểu biết đối phương là người, tuyệt đối sẽ tôn trọng nhau như khách. Nhưng ta không muốn cùng ngươi lại có liên quan. Lục Từ Nguyệt quyết tâm túm khai hắn cánh tay chạy nhanh hướng phía trước đi. Tạ Minh Lãng đuổi theo, a một tiếng, ngươi nói không nghĩ có liên quan liền không có giao thoa. Ta cùng ngươi nói Lục Từ Nguyệt, ngươi tưởng chúng ta không giao thoa là không có khả năng, ta càng muốn làm chúng ta sinh ra giao thoa. Tạ Minh Lãng nói đột nhiên vươn một bàn tay đem Lục Từ Nguyệt chặn ngang bế lên, trực tiếp kháng đến trên vai, ngươi không ngồi ta xe, ta đây liền khiêng ngươi đi. Ngươi làm cái gì, phóng ta xuống dưới. Lục Từ Nguyệt thấy hắn một lời không hợp đem nàng trực tiếp giống hàng hóa giống nhau khiêng lên tới, tức khắc khó thở, Tạ Minh Lãng ngươi hôn đảng, phóng ta xuống dưới. Lục Từ Nguyệt tức muốn hụt máu, tứ chi giãy giụa đối Tạ Minh Lãng tay đấm chân đá. Nhưng Tạ Minh Lãng sức lực cực đại, một bàn tay đẩy xe đạp một cái tay khác thượng có thể đem nàng giam cầm làm nàng giãy giụa không được. Lục Từ Nguyệt giãy giụa một lát trên người không có sức lực, chỉ miệng mắng, Tạ Minh Lãng ngươi đây là chơi lưu manh, ta muốn đi cách ủy hội cử báo ngươi chơi lưu manh. Tạ Minh Lãng sắc mặt trầm như nước, cắn răng nói, chờ tới rồi trong huyện ngươi đi cử báo hảo, tại đây phía trước ngươi đến thành thành thật thật nghe lời. Lục Từ Nguyệt khó thở, ngươi vô lại. Đúng vậy, ta chính là vô lại. Vô lại Tạ Minh Lãng đem Lục Từ Nguyệt hướng lên trên khiêng kháng, trong giọng nói cũng mang theo vô lại thành phần. Ngươi tin hay không ngươi lại không nghe lời ta liền khiêng ngươi hồi trong thôn đi, đến lúc đó mọi người đều thấy, ngươi không gả cho ta cũng đến gả cho ta. Lục Từ Nguyệt ngẩn ra, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, đại đội trưởng Lý Tiên Tiến dễ dàng sẽ không làm trong thôn ra vấn đề ảnh hưởng lớn đội ở công xã ấn tượng, muốn thật đến kia một bước, chỉ sợ đại đội trưởng sẽ đè nặng nàng làm nàng gả cho Tạ Minh Lãng. Lục Từ Nguyệt quay đầu dỗi tay ninh trụ Tạ Minh Lãng lỗ thai, phóng ta xuống dưới. Trên lỗ thai truyền đến đau đớn, Tạ Minh Lãng nhe răng nhết miệng nói, vậy ngươi ngồi ta xe đạp sao? Lục Từ Nguyệt trên tay dùng sức đem hắn lỗ thai ninh một vòng, không ngồi. Ta đây liền không bỏ. Tạ Minh Lãng hạ quyết tâm không bỏ, liều mạng lỗ thai không cần cũng không thể phóng, ngươi đem ta lỗ thai ninh xuống dưới đi, ngày sau ngươi gả cho ta mất mặt chính là ngươi. Lục Từ Nguyệt nào nghe qua như vậy lớn mật nói mặt đằng liền đỏ, nhưng tốt xấu buông lỏng tay ra, không đợi Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, Lục Từ Nguyệt duỗi tay ninh hướng hắn bên hông. Tạ Minh Lãng trên người quần áo xuyên cũng không nhiều, bởi vì giơ cánh tay vừa lúc lộ ra một khối eo vị trí, Lục Từ Nguyệt xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, Tạ Minh Lãng cả người tức khắc cứng đờ, một đoàn hỏa từ bên hông trực tiếp lẻn đến ngực, đem hắn cả người bỏng cháy thương tích đầy mình. Phóng ta xuống dưới. Lục Từ Nguyệt thượng không biết chính mình phạm vào cái gì đại sai, ngón tay thậm chí còn lột ra Tạ Minh Lãng áo lông trực tiếp ninh ở thịt thượng, phóng không phóng. Tạ Minh Lãng cắn răng không rên một tiếng, nhưng cũng không bỏ, hắn đang liều mạng áp chế ngực kia đoàn hỏa. Hắn cảm thấy Lục Từ Nguyệt lại ninh đi xuống, hắn sẽ khống chế không được chính mình tại đây trên đường lớn đối nàng dùng ra không tốt chiêu số tới. Nhanh lên! Lục Từ Nguyệt một móng vuốt cào ở Tạ Minh Lãng sau trên cổ, phóng ta xuống dưới. Tạ Minh Lãng như cũ không hé răng. Lục Từ Nguyệt buông ra bên hông tay bái cổ hắn cắn đi xuống, sức lực rất lớn, trực tiếp cắn ra huyết. Tạ Minh Lãng đem nàng buông xuống, đôi tay nắm lấy nàng bả vai, trong ánh mắt như là ở phun hỏa, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi chơi với lửa. Lục Từ Nguyệt dễ rủa lui ra phía sau hai bước, ngươi lưu manh. Tạ Minh Lãng cười nhạo, này liền lưu manh. Càng lưu manh ta cũng chưa làm. Chính trực trời đông giá rét, trên đường thật sự không ai, Tạ Minh Lãng cũng là xem chuẩn cái này, bằng không cũng không dám thật sự đối nàng động thủ. Lục Từ Nguyệt có chút sợ, nàng đi mau vài bước nói, ngươi đừng tìm phiền thoái. Tạ Minh Lãng vô vô xe ghế sau, đi lên, bằng không ta còn sẽ dùng sức mạnh. Ngươi biết đến, ta không phải cái gì người tốt. Ngồi liền ngồi. Lục Từ Nguyệt biết ở Tạ Minh Lãng trong tay không chiếm được hảo liền bất chấp tất cả, ai còn vui đi như vậy đường xa không phải. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, thấy nàng lại đây duỗi tay chuẩn bị đỡ nàng, nhưng Lục Từ Nguyệt hiện tại hận hắn hận muốn chết, trực tiếp trợn trắng mắt đỡ sau xe ngồi trên đi. Tạ Minh Lãng cũng không tức giận, chân dài một sải bước lên xe tòa, hắn đặng xe đạp nói, đỡ ta eo, đừng ngã xuống. Lục Từ Nguyệt không hề răng, đôi tay bắt lấy hai sườn, ai nguyện ý chảo hắn eo. Bất quá Lục Từ Nguyệt đôi mắt như cũ nhịn không được hướng Tạ Minh Lãng trên eo nhìn lại. Tạ Minh Lãng nhìn không mập, nhưng là thịt thực rắn chắc, liền vừa rồi nàng ninh kia lập tức đều cảm thấy thịt ngạnh bang bang. Nàng miên man suy nghĩ thời điểm Tạ Minh Lãng đột nhiên nhanh hơn tốc độ, Lục Từ Nguyệt ra một tiếng không tự giác đỡ Tạ Minh Lãng eo cái chán cũng đánh vào hắn phía sau lưng thượng đâm sinh đau, chợt nàng phục hồi tinh thần lại minh bạch Tạ Minh Lãng là cố ý, khi chú ý hắn một chút, Tạ Minh Lãng ngươi chớ chọc ta thượng hỏa. Ta sẽ không chọc ngươi thượng hỏa. Ta đối với ngươi hảo còn không kịp đâu. Tạ Minh Lãng lúc này tâm tình rất tốt, trực tiếp hử nổi lên Tiểu Khúc Nhi. Nay Tiểu Khúc Nhi Lục Từ Nguyệt cũng nghe quá, ở đời trước khi ở kinh thành phi thường hòa bạo. Tạ Minh Lãng được này cơ hội sao có thể không hảo hảo biểu hiện, hắn hỏi, ngươi biết này đầu bích giao phất ai viết sao? Lục Từ Nguyệt không rên một tiếng không nghĩ để ý đến hắn. Tạ Minh Lãng thở dài nói, đây là ta viết. Lục Từ Nguyệt sửng sốt, này khúc lúc ấy rực rỡ thực. Kinh thành hào môn quý tộc mở tiệc chiêu đãi khách khứa khi tổng hội thỉnh gánh hát lại đây sướng một khúc, thẳng đến mặt sau có tân khúc xuất hiện, nhiệt độ mới chậm rãi giáng xuống. Mà khuê trung nữ tử thấu thu nói chuyện khi cũng từng suy đoán quá viết khúc chính là người nào, lại chưa từng nghĩ tới lại là Tạ Minh Lãng. Khi đó làm ăn chơi chắc táng cũng không dễ dàng á còn phải kiếm tiền. Tạ Minh Lãng tựa hồ nhớ lại cái gì, tự rêu cười cười, ngược lại hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua ta nghe Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến nói chuyện, tựa hồ còn không có từ bỏ. Lục Từ Nguyệt biết hắn là hảo tâm nhắc nhở liền ư một tiếng, dư thừa một câu cũng không nghĩ nói. Tạ Minh Lãng còn tưởng lại dặn dò vài câu, thấy nàng thật sự không muốn cùng hắn nói chuyện liền dừng miệng. Tính, mặt sau hắn nghĩ biện pháp đem kia hai người lộng đi mới được, hắn hôm nay cố ý cùng lại đây không phải bởi vì không yên tâm nàng một người đi xa như vậy lộ sao. Mặt sau lộ Tạ Minh Lãng tốt xấu không nói nữa, Lục Từ Nguyệt cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Tới rồi huyện thành, Lục Từ Nguyệt từ sau xe ngồi trên nhảy xuống, trở mặt vô tình. Hiện tại đến huyện thành, chúng ta cắt đi các lộ, ngươi đi ngươi, ta đi ta. Ngươi nếu lại đánh đừng trách ta kêu chơi lưu manh. Ở vùng ngoại ô khi không ai nàng có băn khoăn, hiện tại tới rồi huyện thành nàng nhưng không hề sợ hãi, chỉ cần nàng thét to một giọng nói bảo đảm có người tiến lên đem Tạ Minh Lãng vặn đưa đến cục công an đi. Tạ Minh Lãng cười ngâm ngâm nói, hảo. Lục Từ Nguyệt vừa lòng xoay người, tìm người hỏi câu bưu cục địa chỉ liền đi qua, ai ngờ vừa quay đầu lại thấy Tạ Minh Lãng mang cười mặt. Lục Từ Nguyệt sắp tức giận đến nổ tung. Chương 9. Ở Lục Từ Nguyệt trong ấn tượng Tạ Minh Lãng tâm cơ thâm trầm, tầm thường tuy rằng nói nhiều chút nhưng không phải ra mặt dày người. Nhưng lúc này mới đến cái này xa lạ địa phương bao lâu à, cả người cư nhiên biến thành như vậy, sống thoát thoát một cái vô lại. Tạ Minh Lãng đẩy xe đạp biểu tình thực vô tội, ngươi một người ở huyện thành không an toàn, vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ. Ha ha. Lục Từ Nguyệt cười lạnh hai tiếng, huyện thành nhiều người như vậy. Có người xấu ta sẽ không kêu cứu mạng sao? Nói nàng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, hơn nữa có người sẽ so ngươi càng lưu manh sao? Thời đại này điểm này liền phi thường hảo, ở người nhiều thời điểm chỉ cần kêu có người chơi lưu manh chỉ định có người tiến lên đây hỗ trợ, cho nên Lục Từ Nguyệt cũng không lo lắng cái này. Tạ Minh Lãng cười cười, huyện thành an toàn, nhưng ngươi trở về thời điểm không an toàn à, ngươi tưởng à, đi như vậy một đại đoạn rừng núi hoang vắng lộ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi. Tới trên đường trước cùng Tạ Minh Lãng nói nhau nhau lâu như vậy, sau lại ngồi ở xe đạp thượng giận dỗi, thật đúng là không chú ý, hiện tại trải qua hắn nhắc nhở, Lục Từ Nguyệt cẩn thận nghĩ nếu là thật sự chính mình đi như vậy đường xa một người cũng không có thật đúng là rất khủng bố. Nhưng lúc này nàng đầy người đều là khí, nhìn Tạ Minh Lãng chẳng sợ biết hắn nói chính là sự thật, Lục Từ Nguyệt đều không muốn cùng hắn đi cùng một chỗ. Thấy nàng không nói, Tạ Minh Lãng cũng không nhiều lời, Lục Từ Nguyệt hướng bưu cục đi, hắn cũng đi theo đi bưu cục. Lục Từ Nguyệt cả giận, ta đi bưu cục, ngươi đừng đi theo ta. Tạ Minh Lãng sờ sờ cái mũi, ta đi bưu cục cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Hành đi, ai làm nhân ra là người thành phố đâu. Lục Từ Nguyệt xoay người liền đi, nhưng thật ra không lại đuổi đi người. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cả đời này Lục Từ Nguyệt tính tình lớn không ít, khó hứng thực. Bất quá điểm này Tạ Minh Lãng cũng có thể lý giải, đời trước sinh hoạt thật sự quá áp lực, tới rồi này địa giới nhi nhưng còn không phải là như cá gặp nước được tự do sao. Hơn nữa như vậy Lục Từ Nguyệt càng đáng yêu càng hoạt bát, cũng càng lệnh nhân tâm động đâu. Hai người một trước một sau tới rồi bưu cục, không biết còn tưởng rằng hai người là vợ chồng son đâu. Lục Từ Nguyệt cầm đơn tử đi quẩy lấy bao vây, nhìn đến đại bao vây bị đưa ra tới. Lục Từ Nguyệt đầu tiên là cao hứng tiếp theo lại phát sầu, bao vây rất đại cũng rất trầm, nếu là nàng cóng trở về kia đến mệt chết. Mà bên cạnh Tạ Minh Lãng cầm lấy điện thoại bắt dãy số tựa hồ không chuyển được, thấy Lục Từ Nguyệt đã cầm bao vây liền khấu thượng điện thoại, đi thôi. Nói phi thường tự nhiên đi lấy kia bao vây. Lục Từ Nguyệt đầu tiên là tốn không buông tay, Tạ Minh Lãng nói, cầm không trầm. Xe móc đem lần trước đầu cho ngươi. Lục Từ Nguyệt không lại chống đẩy, thật sự quá trầm. Hơn nữa nàng còn phải đi cùng Tiêu xã nhìn xem mua đồ vật, đến lúc đó khẳng định lấy bất quá tới. Đã có thể như vậy thừa Tạ Minh Lãng tình nàng lại không cao hứng, liền nói, quay đầu lại ta sẽ cho ngươi một bao bánh quy làm tạ lễ. Tạ Minh Lãng nguyên bản còn không cao hứng nàng cùng chính mình khách khí, nhưng hơi chút tưởng tượng lại cao hứng lên. Có tới có lui không phải có bao nhiêu cơ hội gặp mặt. Dù sao hắn hạ quyết tâm, đời này phi Lục Từ Nguyệt không cưới, chỉ cần hắn cần mẫn có thể làm nhiều biểu hiện, hắn không tin Lục Từ Nguyệt liền không động tâm. Rốt cuộc hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi, lúc trước chùa Ngọa Long chủ trì đều nói bọn họ là trời đất tạo nên nhân duyên, không sai được. Lục Từ Nguyệt cầm bao vây, quay đầu lại đi cung Tiêu xã mua đồ vật. Vừa lúc gặp mùa đông lại không đến ăn Tết thời điểm, lại đây mua đồ vật người cũng không nhiều, người bán hàng top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện, thấy người tới cũng hoàn toàn không nhiệt tình. Nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ có thể biết, nguyên chủ trước kia bởi vì thường xuyên tới trong huyện mua quần áo, cùng trang phục quầy người bán hàng quan hệ cũng không tệ lắm. Bên kia người bán hàng Hoàng Hiểu Anh thấy Lục Từ Nguyệt tới, đôi mắt đều sáng lên. Lục đồng chí ngươi đã đến rồi, ngươi chính là thật dài thời gian không có tới mua quần áo. Lục Từ Nguyệt cười từ trong bao móc ra một phen kẹo sữa tắc nàng trong tay cười nói, mấy ngày trước không phải hạ tuyết sao, ta lại bị bệnh một hồi liền lười đến ra cửa. Hôm nay nếu không phải lại đây lấy bao vây không chừng được đến cuối năm mới có thể tới. Ai, ta cùng ngươi nói, ngươi tới cũng không phải thời điểm. Hiện tại rất nhiều tân khoản cũng chưa lại đây, nhưng thật ra vải dệt bên kia có một ít tỉ vết bố ngươi muốn hay không. Bố phiếu cùng giá cả đều tiện nghi một nửa. Hoàng Hiểu Anh thu nàng đường thái độ càng thêm nhiệt tình, phía chính mình không thích hợp liền cho nàng đề cử vải dệt. Lục Từ Nguyệt vừa nghe tức khắc cao hứng, tỉ vết bố cũng hảo à, ở nông thôn có một chút tỉ vết cũng không chậm trễ xuyên, vì thế nàng nhỏ giọng nói, kia phiền toái tiểu anh tỉ tỉ giúp ta lộng điểm, ta phải cho ta nương cùng ta đệ làm thân qua mùa đông áo đông. Hoàng Hiểu Anh một phách bàn tay tấm tắc nói, ta liền nói, ngươi cô nương này chính là hiếu thuận, bất quá ngươi trước kia giống như rất thích cho ngươi một tiểu tỷ muội mua đồ vật, cho ngươi nương mua nhưng thật ra đầu một hồi, lần này sao không cùng ngươi tiểu tỷ muội cùng nhau tới. Lục Từ Nguyệt vừa nghe lời này liền biết nàng nói chính là Triệu Thiến, nhưng hiện tại Triệu Thiến cùng nàng nháo bẻ, nàng nhíu môi nói, nhưng đừng nói nữa, ta về sau rốt cuộc không như vậy tiểu tỷ muội, này đã hơn một năm nàng cùng hắn ca lục tục mượn ta 70 nhiều đồng tiền. Mấy ngày hôm trước ta nương bị bệnh trong nhà không có tiền, ta đi tìm nàng đòi tiền, kết quả không những không cho còn nói đó là ta tự nguyện cấp, thậm chí còn nói ta không màng tỉ muội tình nghĩa. Nếu không phải ta lúc trước làm viết giấy nợ, cũng thật liền ném đá trên sông. Gì, 70 nhiều đồng tiền. Hoàng Hiểu Anh vừa nghe nhiều như vậy tiền quả thực sợ ngây người. Liên nàng quả nhiên bắt sắt đứng quậy một tháng mới 24 đồng tiền, 70 nhiều đồng tiền không ăn không uống cũng đến tích cóp 3 tháng. Lục Từ Nguyệt thở dài nói. Ta cũng coi như minh bạch, nàng vì sao cùng ta làm tỉ muội a, chính là coi trọng ta trong tay tiền, về sau nhưng không đáng choáng váng. Là lý lẽ này, tiểu tỷ muội lại thân cũng chưa mẹ ruột thân. Hoàng Hiểu Anh nói xong qua đi cho nàng lấy vải dệt đi, Lục Từ Nguyệt đứng ở trước quầy khắp nơi đánh giá. Lúc này cung tiêu xã bán đồ vật kỳ thật còn rất nhiều, giống đồng hồ này đó đều thuộc về hàng xa xỉ. Thấy nàng ánh mắt nhắm thẳng đồng hồ thượng phiêu, Tạ Minh Lãng cho rằng nàng hiếm lạ đồng hồ, rốt cuộc ở bọn họ nơi đó xem thời gian đều là dựa vào đồng hồ cát, nhưng không có loại này tinh chuẩn đồ vật. Không trong chốc lát Hoàng Hiểu Anh cầm vải dệt lại đây, một khối to màu xanh biển, còn có một khối quân lục sắc, nói là có tì vết nhưng không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Thừa dịp Lục Từ Nguyệt cùng Hoàng Hiểu Anh ở kia xem vải dệt, Tạ Minh Lãng móc ra trong túi tiền nhìn mắt, sau đó tới tay biểu quầy chỗ đó liếc mắt giá cả, tính giá cả có điểm quý, tiền có điểm không đủ. Vì thế lại đi thực phẩm phụ nơi đó mua một cân hoàng đường cắt mua một bao xả kỳ mã lại trở về nguyên lai địa phương. Bên kia Hoàng Hiểu Anh liếc mắt Tạ Minh Lãng sau đó cười nói, vị kia nam đồng chí là người đối tượng. Lục Từ Nguyệt theo nàng ánh mắt liếc mắt đối diện thượng Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng chiều nàng cười cười, Lục Từ Nguyệt vội vàng quay đầu tới, ấp úng nói, không phải, hắn là chúng ta đại đội thanh niên trí thức, chúng ta tới trên đường trùng hợp trên đường, hắn cảm thấy ta một cái cô nương ra không an toàn, liền cùng ta kết nhóm lại đây. Nói không sai. Hoàng Hiểu Anh trịnh trọng nói, ngươi ở nông thôn không biết, mấy ngày trước có cái nữ đồng chí tới trong huyện thời điểm ở vùng hoang vu dã ngoại bị người cấp cái kia. A, cái kia. Lục Từ Nguyệt có chút ngốc. Hoàng Hiểu Anh mày ninh chặt, bị đặc hư, nghe nói người nọ xong việc chạy, tìm đều tìm không thấy, kia nữ đồng chí muốn chết muốn sống suýt nữa không thắt cổ. Lục Từ Nguyệt kinh trừng lớn đôi mắt, sợ hãi cực kỳ. Đời trước chẳng sợ nàng không được sủng ra cửa cũng có thể có xe ngựa ngồi, nhưng tới rồi nơi này đi chỗ nào toàn bằng hai cái đùi, kinh Hoàng Hiểu Anh này vừa nói thật đúng là rất đáng sợ. Ngươi đừng không để trong lòng. Hoàng Hiểu Anh trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói, ngươi lớn lên vốn dĩ liền đẹp, thân điều dưỡng cũng hảo, đi ở trên đường đều đục lỗ, thật ở bên ngoài xảy ra chuyện nhi ngươi khóc đều tìm không ra chỗ ngồi. Ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Lục Từ Nguyệt ngơ ngác gật gật đầu, ánh mắt lại quét Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, nàng hậu chi hậu giác bắt đầu sợ hãi, cả người đều đi theo run run. Buổi sáng ra cửa khi Lưu Quế Hoa còn muốn cho Lục Tòng Dân đi theo, nhưng nàng cảm thấy Lục Tòng Dân sức của đôi bàn chân chậm liền không làm đi theo. Nếu không phải gặp phải Tạ Minh Lãng, nàng thật sự không dám suy nghĩ. Cùng Hoàng Hiểu Anh giao tiền cùng phiếu, Lục Từ Nguyệt cầm vải dệt biểu tình có chút ngơ ngác, trực tiếp hướng cửa đi đến. Tạ Minh Lãng hỏi nàng, mặt khác đồ vật không mua. Lục Từ Nguyệt dừng lại chân, rốt cuộc từ nghĩ mà sợ chung hoàn hồn, vội vàng lại đi mua tam khối xả phòng thơm cùng thượng vàng hạ cám đồ vật. Đồ vật mua không ít, Lục Từ Nguyệt để ở trong tay. Tạ Minh Lãng mua đồ vật không nhiều lắm, liền hỏi nàng, cho ta cấp cầm. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Tới rồi bên ngoài, Tạ Minh Lãng trực tiếp một tay đem nàng đồ vật đoạt lấy tới treo ở tay lái thượng, nói, đi thôi, đi ăn cơm. Lúc này đã qua buổi trưa, lại không đi ăn cơm tiệm cơm quốc doanh cũng không có cung ứng. Lục Từ Nguyệt bụng cũng đói tàn nhẫn liền không cự tuyệt, trong lòng nghĩ nếu không thỉnh hắn ăn một đốn coi như cảm tạ. Hai người vào tiệm cơm quốc doanh, tốt xấu lúc này còn có cơm, bánh bao mua 4 cái, lại muốn 2 chén mì sợi, Lục Từ Nguyệt cướp thanh toán tiền cùng phiếu. Ta thỉnh ngươi ăn. Lục Từ Nguyệt không dung cự tuyệt. Tạ Minh Lãng cũng không chống đẩy, miệng đều mau liệt đến cái óc, hành, đây chính là ngươi mời ta ăn cơm đâu. Chờ quay đầu lại ta cũng thỉnh ngươi ăn ngon. Lục Từ Nguyệt hận không thể trực tiếp đem mì sợi khấu hắn trên đầu đi, nhìn hắn này cười sao liền như vậy thiếu đánh đâu. Phi, ai muốn ngươi mời khách ăn cơm? Chương 10. Tạ Minh Lãng cười thiếu đánh, giống chiếm bao lớn tiện nghi, hận Lục Từ Nguyệt căn bản ngứa, trước kia chưa bao giờ biết Tạ Minh Lãng lại là như vậy cái cợt nhà nhân vật. Trước kia thật là nàng nhìn lầm. Nhưng trước mắt rồi dám đời trước sự tình tựa hồ cũng không có gì ý tứ. Ở Lục gia mấy ngày nay chẳng sợ ngẫu nhiên có thể ăn đến bạch màn thầu cũng chỉ là số ít thời điểm. Đại bộ phận thời gian ăn chính là tam hợp mặt màn thầu hoặc là thô lương bánh nô, hương vị khó ăn cực kỳ. Cho nên chầu này không riêng gì vì cảm tạ Tạ Minh Lãng, cũng là vì an ủi nàng ngũ tạng lục phủ. 4 cái đại bánh bao một người hai, mì sợi một người một chén, tế bạch mì sợi mặt trên trừ bỏ hành thái còn có một ít cắt nát cải trắng diệp cùng rau chân vịt diệp. Mơ hồ còn có thể nhìn đến hai khối thịt heo, nhìn liền có muốn ăn, còn không có nhập khẩu liền nghe đến một cổ thơm ngọt sông và muối. Nếu là ở đời trước, như vậy thức ăn mặc kệ là Tạ Minh Lãng vẫn là Lục Từ Nguyệt đều coi thường, nhưng nơi này hảo tuy hảo, nghèo cũng là thật sự nghèo, ăn chút cơm không riêng muốn phiếu gạo còn phải đòi tiền, dù sao rất quý. Tạ Minh Lãng liếc chạm đất Từ Nguyệt, đột nhiên từ chính mình trong chén đem thịt lấy ra tới phóng tới Lục Từ Nguyệt trong chén, ta không yêu ăn thịt. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ, tại đây địa giới nhi trụ thời gian dài nào có không thích ăn thịt. Bất quá nàng cũng không lại kẹp tới kẹp đi, chỉ có tới có hướng giống nhau đem chính mình bánh bao đưa qua đi một cái, ta ăn không hết. Lục Từ Nguyệt lượng cơm ăn không lớn, nhưng tiệm cơm quốc doanh đồ ăn lượng cùng mặt lượng lại đích xác không ít, một chén lớn mặt Lục Từ Nguyệt là có thể ăn no. Tạ Minh Lãng cao hứng tiếp, xem đi, ngươi vẫn là quan tâm ta. Lục Từ Nguyệt không hề răng túi đầu cẩn thận ăn mì sợi, tư thái ưu nhã, động tác thành thạo, hơn nữa xuyên sạch sẽ khuôn mặt lại xinh đẹp, chỉ ngồi ở chỗ kia ăn cơm khiến cho người xem không rời mắt được. Tạ Minh Lãng liếm liếm khô cả môi, ánh mắt đảo qua bốn phía, bên cạnh như có như không nhìn lại đây ánh mắt nhanh chóng lại thu trở về. Tạ Minh Lãng có chút không cao hứng, hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kia mấy người tựa hồ cho rằng Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt lại là cấp thịt, lại là đệ bánh bao có thể là phu thê, bị Tạ Minh Lãng chừng mắt nhìn cũng không dám nói ngữ. Tạ Minh Lãng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, ngược lại khai ha ha mặt. Nam nhân ăn mau ăn cũng nhiều, Lục Từ Nguyệt ăn thiếu lại ăn chậm, chờ Lục Từ Nguyệt buông chiếc đũa móc ra khăn tay sát miệng thời điểm Tạ Minh Lãng cũng ăn xong rồi. Tạ Minh Lãng đôi mắt nhìn chằm chằm kia khăn có chút mắt thèm, nhưng Lục Từ Nguyệt trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem khăn tay nhét trở lại túi áo. Nàng tính xem minh bạch, hiện giờ Tạ Minh Lãng sớm không phải trước kia bộ dáng, ngàn vạn không thể lấy trước kia ký ức tới đối phó trước mắt người, nếu không có hại khẳng định là nàng. Cơm nước xong thời điểm cũng còn sớm, Lục Từ Nguyệt nhớ tới trong nhà nương cùng Lục Tòng Dân lại đi quẩy mua mấy cái bánh bao thịt. Tạ Minh Lãng cũng mua mấy cái, bất quá đảo chưa nói cho ai, Lục Từ Nguyệt càng sẽ không hỏi. Tạ Minh Lãng nói, ta muốn đi thực phẩm phụ cửa hàng mua điểm thịt, ngươi muốn hay không đi? Ta mua cho ngươi ăn a. Lục Từ Nguyệt sao có thể muốn đồ vật của hắn, chỉ nói, ta có tiền. Tạ Minh Lãng biết Lục Từ Nguyệt cách thượng mấy tháng trở về gửi tiền chuyện này, hơn nữa hiện tại cũng không dám thật sự bức nàng thật chặt, liền nói, kia đi thôi, mua xong ta về nhà. Hai người từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, trước mắt bóng người nhoáng lên tựa hồ là người quen, Lục Từ Nguyệt nhíu mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng giống như thấy Triệu Thiến. Triệu Thiến không ở đại đội quét tước chuồng heo sao. Tạ Minh Lãng tựa hồ cũng thấy, đừng động bọn họ. Giao cho ta xử lý là được. Giao cho ngươi. Lục Từ Nguyệt trên dưới đánh giá vài lần, ngươi đương nơi này là nhà ngươi hầu phủ có thể sử dụng các loại kế sách sao? Nghe vậy Tạ Minh Lãng nhấp nhấp miệng, trầm mặc không nói. Nơi này đích xác không thích hợp các loại kế sách, nhưng vì trước mắt người hơi chút dùng một chút thủ đoạn lại có thể thế nào? Hơn nữa hắn cũng không chủ động đào hố, Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến bản thân lập bất chính, xảy ra chuyện cũng là xứng đáng. Tạ Minh Lãng người này mặc kệ ở đâu đều khuyết thiếu đồng tình tâm. Đối Triệu Tiền Tiến đôi cậu nam nữ kia càng không có nhân từ nương tay này vừa nói. Khi nói chuyện hai người tới rồi thực phẩm phụ cửa hàng, chỉ là thịt heo không có, heo xương cốt cùng heo xuống nước nhưng thật ra có một ít. Lục Từ Nguyệt hai đời đều sẽ không nấu cơm, nghe heo đại tràng hương vị đều chỉ nghĩ buồn nôn, nhưng thật ra Tạ Minh Lãng không ghét bỏ, heo xuống nước trực tiếp bao viên. Thật vất vả tới một chuyến trong huyện không mua điểm đồ vật trở về cũng không thể nào nói nổi, Lục Từ Nguyệt liền muốn một ít cây gậy cốt, mặt trên thịt bị dịch phi thường sạch sẽ. Nhưng thật ra không cần phiếu, cầm 2 mao tiền liền cho một cây. Lục Từ Nguyệt cảm thấy tiện nghi, liền nhiều muốn 2 can, ngày mùa đông cũng không sợ hư, vừa lúc ngao canh cấp lưu quế hoa bổ thân mình. Bất quá cũng may Tạ Minh Lãng cưới xe đạp, bằng không nhiều như vậy đồ vật thật đúng là không hảo lấy. Trở về lúc đi tay lái thượng treo tràn đầy, thẳng đến ra khỏi thành, Tạ Minh Lãng mới đặng thượng xe đạp, nhìn mắt sau xe tòa, đi lên. Lục Từ Nguyệt nghĩ đến Hoàng Hiểu Anh lời nói lại nghĩ đến chính mình 3 cái bánh bao 1 chén mì. Phi thường thống khoái thượng ghế sau. Bất quá nàng là không chịu tốn Tạ Minh Lãng xiêm y gì, chỉ đỡ hai sườn trong lòng dặn dò chính mình nhất định cẩn thận. Lúc này thái dương tây nghiêng lại nổi lên phong, thời tiết có chút lạnh, Tạ Minh Lãng lái xe kỵ bay nhanh. Nhưng lúc này ở nông thôn lộ gồ ghề lồi lon khó đi thực, đi đến nửa đường thượng vì tránh né máy kéo phanh chui mương. Cũng may mương không có thủy, Lục Từ Nguyệt từ ngã vào đi cả người đều láng ốc, nàng không nghĩ tới sẽ quăng ngã. Thế nào, không quăng ngã đi. Tạ Minh Lãng có chút, thật vất vả được này cơ hội hảo biểu hiện hạ chính mình, lại không nghĩ lật thuyền trong mương, thật sự toàn mương. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, cắn răng đứng lên, đùi phải bởi vì bị xe đạp đè ép một chút có chút đau, nàng đau hút không khí, Tạ Minh Lãng đau lòng hỏng rồi, đều do ta, sau này ta kỵ chậm một chút. Trước đem xe đẩy đi lên lại nói, vốn dĩ chính là cọ xe ngồi, Lục Từ Nguyệt lúc này cũng không dám nói Tạ Minh Lãng không tốt. Tạ Minh Lãng chột dạ nhìn nàng, hai người hợp lực đem xe đạp đẩy đi lên. Lại đem rơi xuống đồ vật một chút nhặt về đi. Tạ Minh Lãng nhìn ố hế quần áo Lục Từ Nguyệt nói, ngươi quần áo ố hế. Lục Từ Nguyệt nhàn nhạt từ một tiếng. Tạ Minh Lãng đem xe đầu điều chỉnh, rất xa thấy một chiếc máy kéo chiều bên này xử tới, hắn nói, chờ trở về ta cho ngươi giặt quần áo. Hắn nói trịnh trọng chuyện lạ, Lục Từ Nguyệt lại có chút kinh ngạc, Tạ Minh Lãng là người nào, cư nhiên nói cho nàng giặt quần áo. Lục Từ Nguyệt khiếp sợ. Lục Từ Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, a, không dám. Tạ Minh Lãng sắc mặt trầm xuống dưới, có chút không cao hứng, nàng không tin hắn. Máy kéo tới rồi phụ cận, nhưng máy kéo ngồi hai cái Lục Từ Nguyệt cũng không muốn gặp người. Triệu Thiến liếc khai ánh mắt không xem Lục Từ Nguyệt, Triệu Tiền Tiến đẩy nàng một phen, Triệu Thiến chịu đựng cả giận nói, Từ Nguyệt ngươi cũng đi trong huyện a. Bọn họ trấn trên đến bây giờ cũng không có xe buýt công cộng, lui tới có thể gặp phải máy kéo ngồi đã phi thường không dễ dàng, cho nên máy kéo dừng lại chờ bọn họ đi lên. Tạ Minh Lãng cùng khai máy kéo sư phó chào hỏi, liền đỡ Lục Từ Nguyệt bò lên trên đi, chính mình tắc đẩy xe đạp chuẩn bị đi theo trở về. Máy kéo hóa trang chút tạp vật, Lục Từ Nguyệt tìm San Bằng lại rời xa Triệu Thiến bọn họ địa phương ngồi xuống cũng không có phản ứng Triệu Thiến. Triệu Thiến thảo cái không thú vị có chút không cao hứng, bĩu môi cũng không nghĩ phản ứng. Nhưng Triệu Tiền Tiến mặc kệ cái này, chỉ đương không có phía trước mâu thuẫn, ở máy kéo thịch thịch thịch trong thanh âm lớn tiếng hỏi, Từ Nguyệt, ngươi này quăng ngã sao? Không phải ta nói, xe đạp nào có máy kéo vững chắc. Nếu là bình thường Lục Từ Nguyệt chỉ đương hắn đánh giắm, nhưng lúc này nàng vốn là bởi vì ngã vào mương làm dơ quần áo không cao hứng, Triệu Tiền Tiến lời nói vừa ra nàng không cần suy nghĩ liền dỗi trở về, chỉ có người không có bản lĩnh mới hâm mộ người khác. Máy kéo là hảo, nhưng máy kéo là nhà ngươi sao? Máy kéo ở toàn bộ công xã cũng không mấy chiếc, nhưng Tạ Minh Lãng kỵ xe đạp lại là chính mình. Tạ Minh Lãng ra ở kinh thị, ba mẹ có tiền, ca ca tỷ tỷ cũng đều có công tác còn có thể giúp đỡ hắn, ở nông thôn này đó thanh niên trí thức bên trong, Tạ Minh Lãng nhật tử quá nhất thoải mái. Hâm mộ khẳng định có, ghen ghét tự nhiên cũng có. Triệu Tiền Tiến đều phải ghen ghét đã chết hảo sao. Lục Từ Nguyệt nói chuyện khi vì làm Triệu Tiền Tiến nghe rõ ràng thanh âm cũng không thiểu, cái này không riêng Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến nghe cái rõ ràng. Ngay cả tay vịn ở máy kéo thượng mượn lực đi trước Tạ Minh Lãng cũng nghe minh minh bạch bạch. Tạ Minh Lãng ngồi ở xe đạp đỉnh lên thẳng sống lưng, hắn ra thế hảo, người lớn lên cũng hảo, còn sẽ nấu cơm. Tuyệt thế hảo nam nhân nói chính là hắn. Chương 11. Triệu Tiên Tiến thông qua Triệu Thiến cùng Lục Từ Nguyệt đáp thượng quan hệ, ý đồ làm Lục Từ Nguyệt gả cho hắn, không riêng gì bởi vì Lục Từ Nguyệt trong tay cũng tiền, cũng bởi vì Lục Từ Nguyệt lớn lên thật sự là xinh đẹp. Cao gầy vóc người, tóc đen nhánh nhu thuận. Bởi vì ngày thường ăn ngon uống hảo thân thể phát dục cũng so giống nhau ở nông thôn cô nương muốn tốt hơn nhiều, trước đột sau kiểu chẳng sợ ăn mặc áo vải thô đều này giấu không được kia là lướt dáng người nhi. Hơn nữa nàng không chỉ dáng người nhi hảo, kia một đôi mắt hạnh thương tâm khi bao nước mắt xem nhân tâm đều có thể hóa. Triệu Tiên Tiến lại liếc liếc mắt một cái bên người Triệu Thiến, so bình thường thôn cô hảo chút, nhưng cùng Lục Từ Nguyệt so sánh với vẫn là kém quá xa. Hơn nữa hai người nên làm chuyện này sớm đều trải qua, thời gian dài cũng nị vai. Hắn còn nghĩ nếu là thật cùng Lục Từ Nguyệt kết hôn, phải hảo hảo sinh hoạt, rốt cuộc như vậy xinh đẹp cô nương ở trên giường đất cũng hăng hái nhi. Nhưng Lục Từ Nguyệt không biết tốt xấu, thế nhưng cùng bọn họ nháo phiên, Triệu Tiền Tiến trong lòng là không vui cũng không chịu bỏ qua. Mấy ngày nay hắn cùng Triệu Thiến rửa sạch heo phân thời điểm liền ở cân nhắc như thế nào tìm cơ hội đem Lục Từ Nguyệt đơn độc lừa ra tới, đến lúc đó người tới tay, lại nhiều cùng Lý Tiên Tiến cầu tình, đến lúc đó kết hôn hẳn là liền sắp xỉ. Đi tới. Ngươi nghe một chút nàng lời nói. Triệu Thiến đoan trách nói, thở phì phì không xem Lục Từ Nguyệt. Nghĩ đến Lục Từ Nguyệt vừa rồi lời nói Triệu Tiền Tiến sắc mặt có chút không tốt, hắn ngượng ngùng cười cười nói, chỉ cần Từ Nguyệt thích, xe đạp chúng ta về sau cũng sẽ có. Lục Từ Nguyệt bị hắn ánh mắt ghê tởm thấu, nàng không chút khách khí đánh trả qua đi, ngươi trước đem thiếu tiền của ta còn thượng lại nói mạnh miệng. Thật muốn có bản lĩnh, còn liếm mặt muốn ăn cơm mềm. Triệu Tiền Tiến mặt nhất thời liền thanh. Lục Từ Nguyệt cười nhạo một tiếng. Có chút người chính là nhận không rõ chính mình thân phận, cái gì a miêu a cẩu đều tưởng hướng ta trước mặt thấu, thật lúc này lấy trước bạch tiện nghi các ngươi vài thứ chính là nhìn chúng ngươi. Nói nàng khinh miệt liếc bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía ven đường phong cảnh không hề xem bọn họ. Triệu Tiên Tiến cùng Triệu Thiến khí cả người phát run, nay quả thực là lớn lao sỉ nhục. Triệu Thiến vừa muốn phát tác đã bị Triệu Tiền Tiến ấn hạ. Ở máy kéo tiếng gầm rú chung, Triệu Tiên Tiến hạ giọng âm chắc chắc nói, hiện tại khí cái gì? Sớm muộn gì làm nàng còn trở về. Nguyên bản đối chuyện này còn có chút nghi ngờ thậm chí có chút ghen Triệu Thiến đột nhiên kiên định quyết tâm, nguyên bản chính là làm đi tới cưới Lục Từ Nguyệt nàng câu dẫn Tạ Minh Lãng, hiện tại chẳng sợ có thể thành công một cái cũng có thể làm hai người bọn họ quá ngày lành. Đi tới này hết thảy đều là vì nàng, nàng như thế nào có thể hoài nghi hắn đâu. Triệu Thiến cảm động hỏng rồi, nếu không phải Lục Từ Nguyệt liền ngồi ở bên cạnh nàng đều tưởng trực tiếp bổ nhào vào Triệu Tiền Tiến trong lòng ngực đi. Triệu Tiên Tiến liếc mắt đưa tình nhìn Triệu Tiên Tiến, thấp giọng nói, đi tới ca, đêm nay. Ân, hảo. Triệu Tiên Tiến chấn an lên tiếng, bởi vì ai khoảng cách gần hắn mơ hồ nghe thấy được heo phân vị, mày tức khắc nhăn lại. Đời trước làm cái gì đều đến đi một bước xem ba bước, nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận tuyệt đối không thể làm có thân phận sự. Lúc này thống khoái dỗi cha nam tiện nữ, Lục Từ Nguyệt khó được cảm thấy thống khoái. Khi đó nàng bởi vì cha không đau nương không được sủng ái duyên cớ, trong nhà tỉ muội cũng là giày xéo nàng, khi đó nàng chẳng sợ phản kích đều đến nhuận vật tế vô thanh, nào dám giống như bây giờ trực tiếp đổ trở về. Tạ Minh Lãng cũng cảm thấy mới mẻ. Rốt cuộc ở bọn họ nơi đó Lục Từ Nguyệt chính là tiểu thư khuê các, nói chuyện làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, trầm ổn bình tĩnh có thừa, như thế hoạt bát đáng yêu nhưng thật ra không thấy. Hiện giờ nhìn Lục Từ Nguyệt tươi sống bộ dáng, Tạ Minh Lãng tâm rậm rạp nói không rõ cái gì tư vị. Từ Nguyệt, nói phi thường đối. Tạ Minh Lãng gật đầu tán thưởng nói, có chút người hiện tại chính là hầm cầu cục đá, sũ tàn nhẫn còn không tự biết ta. Dựa vào cùng nhau Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến cả người cứng đờ, mơ hồ gian thật sự từ đối phương trên người nghe thấy được xú vị. Hai người không hề phát hiện cách đối phương xa chút, nhất thời trầm mặc không nói gì. Lục Từ Nguyệt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, khỏe miệng châm chọc ý cười như thế nào cũng chưa rơi xuống đi. Cha nam tiện nữ nên nháo phiên sao? Không được. Cha nam tiện nữ chỉ có thể thấu đối nghịch, bằng không lại thai hỏa những người khác làm sao bây giờ. Máy kéo tốc độ so xe đạp mau, thực mau máy kéo tới rồi chấn trên, hồi thôn lộ Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến chỉ có thể đi trở về đi, Tạ Minh Lãng lại vô vô sau xe ngồi nói, đi lên. Lục Từ Nguyệt có chút do dự. Trước kia nàng không ngồi qua đi xe ngồi, hôm nay buổi sáng ngồi khi cũng cảm thấy không tồi, nhưng bởi vì khi trở về quăng ngã kia một chút nàng trong lòng có chút thấp thỏm không dám ngồi. Tạ Minh Lãng biết nàng lo lắng. Liền cam đoan nói, này giai đoạn tương đối bình, ngươi yên tâm, ta khẳng định kỳ ổn định vững chắc. Lục Từ Nguyệt cũng không nghĩ đi như vậy đường xa, hơn nữa giữa trưa cũng cho tạ lễ, lúc này không ngồi còn cảm thấy có điểm mệt, liền thượng hắn xe đạp. Chờ xe đạp đi rồi, Triệu Thiến cắn răng nói, đi tới ca, ngươi nói Lục Từ Nguyệt như thế nào cùng Tạ Minh Lãng trộn lẫn đến cùng nhau, trước kia không chú ý tới a. Bởi vì bị Lục Từ Nguyệt cười nhạo một hồi Triệu Tiền Tiến tâm tình thực không sảng khoái, hắn oán hận nhìn kia hai người đi xa, cắn răng nói, này ai biết, chẳng lẽ là Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt nói gì đó, Lục Từ Nguyệt mới đột nhiên cùng chúng ta nháo phiên. Triệu Tiên Tiến cùng Triệu Thiến từ năm trước liền bắt đầu lừa gạt Lục Từ Nguyệt, trong lúc không phải không ai khuyên bảo quá Lục Từ Nguyệt, nhưng Lục Từ Nguyệt vẫn luôn đối hai người bọn họ cực kỳ tín nhiệm, căn bản không nghi ngờ hai người chân chính quan hệ, ngược lại đối thường xuyên khuyên bảo nàng người chửi ầm lên một hồi chỉ trích. Đến sau lại liền không ai dám khuyên bảo. Hắn như vậy một phân tích Triệu Thiến cũng cảm thấy khả năng. Chỉ là nghĩ đến lúc trước làm nàng câu dẫn Tạ Minh Lãng đáng tiếc vẫn luôn không thành công, lúc này nhìn Lục Từ Nguyệt ngồi ở Tạ Minh Lãng sau xe tòa thượng cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Đi tới, kia ta khi nào xuống tay? Triệu Thiến hỏi. Triệu Tiên Tiến nhíu mày nói, như thế nào cũng đến qua năm, năm trước thăm người thân nhiều người cũng tạm dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu Thiến gật đầu, ta đều nghe ngươi. Xe đạp đi ra ngoài một khoảng cách, Tạ Minh Lãng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn đối thượng Triệu Tiên Tiến âm lánh lại đáng kính mắt. Tạ Minh Lãng trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó đối Lục Từ Nguyệt nói, mặt sau trời lạnh, ngươi thiếu ra cửa. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt Tạ Minh Lãng dày rộng bối, không ra khỏi cửa chúng ta nương ba cái ăn cái gì uống cái gì. Tạ Minh Lãng đem xe đạp dừng lại, quay đầu lại nghiêm túc nhìn nàng, ngươi đừng khi ta nói giỡn, ta là thật sự nghe được quá hai người bọn họ hợp mưu, tưởng lén đem ngươi. Cái kia, cưỡng bách ngươi gả cho Triệu Tiền Tiến. Mặt sau ngươi nếu ra cửa khiến cho ngươi đệ đi tìm ta mang ngươi ra tới mua. Ta cách mấy ngày liền đi cấp chọn một lần thủy, được không? Hắn nói xong Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi nói, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tạ Minh Lãng trên mặt có chút không được tự nhiên, hắn rầm rì lái xe tiếp tục đi, sau một lúc lâu mới nói, ngươi về sau chính là ta tức phụ. Vừa nghe cái này, Lục Từ Nguyệt lập tức liền bực, duỗi tay chú ý ở hắn phía sau lưng thượng, ngươi dừng xe. Tạ Minh Lãng dừng lại, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt từ trên ghế sau xuống dưới, thở phì phì trừng mắt hắn nói. Tạ Minh Lãng, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, chuyện cũ năm xưa chớ có nhắc lại, mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành, chúng ta nguyên lai duyên phận đã sớm hết. Tạ Minh Lãng ngốc ngốc nhìn nàng, đẩy xe đuổi theo đi, vậy mặc kệ đời trước chúng ta sống đều nghẹn quất, đời này liền sống thống khoái chút, cùng ta ở bên nhau không càng tốt sao. Ngươi nhìn xem này xa lạ địa phương, có cái cùng chung chí hướng lẫn nhau hiểu biết người không hảo sao. Lục Từ Nguyệt lạnh mặt. Vừa muốn nói ra lời nói lạnh nhạt liền đối thượng Tạ Minh Lãng khó hiểu lại bị thương biểu tình, nàng thở dài nói, chúng ta đây hà tất ở cùng một chỗ thời khắc nhắc nhở đối phương đời trước chúng ta không dễ dàng. Nếu ông trời cho chúng ta tân sinh mệnh, chúng ta từng người quá từng người nhật tử không hảo sao. Sau một lúc lâu Tạ Minh Lãng lắc đầu, không tốt. Lục Từ Nguyệt thật sự bị hắn khí tới rồi, quay quay đầu liền đi, thấy tay lái thượng còn treo nàng đồ vật rỗi tay liền phải đi lấy. Tạ Minh Lãng ngăn lại nàng, thở dài, đừng náo, rời nhà còn có 7-8 dặm mà, ngươi có thể lấy về đi. Lục Từ Nguyệt không khỏi ngơ ngẩn, thế khó xử. Tạ Minh Lãng nhân cơ hội nói, ông trời cấp ta trọng hoạch tân sinh cơ hội không dễ dàng, vì sao chỉ cần hai ta xuyến tới, người khác lại không có. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là ông trời cấp chúng ta cơ hội. Thấy Lục Từ Nguyệt còn muốn phản bác, Tạ Minh Lãng chạy nhanh nói, ngươi cũng đừng nóng vội cự tuyệt ta, ở trong thành đều chú trọng tự do yêu đương, nếu chúng ta có duyên có thể hai đời gặp mặt, ngươi sao không cấp lẫn nhau một cái cơ hội, vạn nhất ta chính là ngươi ở chỗ này nhất thích hợp người đâu. Ngươi như vậy muốn cường người, sẽ cam tâm gả cho những cái đó ở nông thôn hán tử. Hoặc là nói những cái đó thanh niên trí thức ngươi xem thượng sao. Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng nghiêm túc bộ dáng suýt nữa liền tâm động, mặc dù nàng đối nơi này xa lạ khá vậy có nên có nhận chi. Đừng nói ở bọn họ công xã, chính là đặt ở thành thị, Tạ Minh Lãng điều kiện cũng coi như được với phi thường không tồi. Lớn lên hảo, vóc người cao, nhìn đơn bạc thực tế thân thể cường tráng. Hơn nữa trong nhà điều kiện hảo, trở về thành là sớm muộn gì sự, thấy thế nào đều là môn hảo việc hôn nhân. Nhưng tưởng tượng đến nàng xuyên chính là một quyển sách, mà Tạ Minh Lãng lại là thư trung vai chính. Lục Từ Nguyệt lại lắc lư không chừng. Tạ Minh Lãng là có quan xứng, người kia không phải nàng. Nếu là nữ chủ tới Tạ Minh Lãng lại một lần đem nàng quăng, kia nàng tìm ai khóc đi. Tạ Minh Lãng không biết Lục Từ Nguyệt trong lòng rồi dám, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, kia ngày sau ta hảo hảo biểu hiện, nói không chừng chúng ta quen thuộc ngươi liền coi trọng ta. Lục Từ Nguyệt nhấp nhấp miệng không nói chuyện, nàng tâm phiền ý luận nói, rồi nói sau. Có lẽ ngươi thực mau liền có yêu thích người. Nếu không có một ngụm từ chối đó chính là hảo hiện tượng, Tạ Minh Lãng không khỏi con ngôi, kia trước đó cũng đừng cự tuyệt ta biểu hiện mới hảo. Về đến nhà khi sắc trời đã không còn sớm, Tạ Minh Lãng đẩy xe đạp đem Lục Từ Nguyệt đưa đến ra lại đem tay lái thượng đồ vật đề đi vào, cửa gặp phải Từ Thẩm. Từ Thẩm thấy hai người bọn họ cùng nhau trở về không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi cùng đi huyện thành. Tạ Minh Lãng vừa muốn gật đầu, Lục Từ Nguyệt liền nói, ở trên đường trùng hợp gặp phải, Tạ thanh niên trí thức thấy ta đồ vật lấy nhiều liền hỗ trợ mang về tới. Từ Thẩm ánh mắt nóng bỏng ở hai người trên người qua lại xem kỹ, sau một lúc lâu nga một tiếng hồi sân. Tạ Minh Lãng tuét miệng cười, mau vào đi thôi, đông lạnh một ngày. Hắn trong mắt quan tâm làm không được giả, Lục Từ Nguyệt mím môi không có nói ra làm hắn chạy nhanh trở về nói. Vào sân Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân nghe thấy động tĩnh ra tới, thấy nhiều như vậy ăn ngon Lục Tòng Dân một trận hoan hô. Đột nhiên Lục Từ Nguyệt nhìn đến một bao hoàng đường cắt cùng xả kỳ mạ không khỏi hô thanh, chờ một chút. Hắn từ Lục Tòng Dân trong tay lấy ra này hai dạng. Này không phải chúng ta, là Tạ thanh niên trí thức. Nói nàng đệ còn cấp Tạ Minh Lãng, Tạ thanh niên trí thức, hôm nay cảm ơn ngươi, đây là ngươi đổ vật. Tạ Minh Lãng trên mặt ý cười không giảm, đây là cho ngươi mua. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, hôm nay ngồi ngươi xe đạp lại giúp ta lấy đổ vật đã phi thường cảm kích, vạn không dám lại thu Tạ thanh niên trí thức đổ vật. Nàng một ngụm một cái Tạ thanh niên trí thức, tiêu Tạ Minh Lãng tâm đều lạnh nửa thanh. Vì cái gì, hai đời, nữ nhân này càng khó triển. Chương 12. Lục Từ Nguyệt rốt cuộc tịch thu Tạ Minh Lãng điểm tâm, hoàng đường cắt cùng xả kỳ mạ nàng ở cung tiêu sát đều nhìn đến quá, hoàng đường cắt không nói đến, chỉ xả kỳ mạ là hiếm lạ vật một cân đều đến 7 đồng tiền, nàng cùng Tạ Minh Lãng hiện giờ không thân chẳng quen, sao có thể lấy hắn như vậy quý trọng đồ vật. Kia hành đi. Tạ Minh Lãng có chút bị thương, ngay sau đó lại từ trong túi móc ra một bao đồ vật nhét vào Lục Từ Nguyệt trong tay, cái này ngươi cầm, ta không cần phải. Nói xong Tạ Minh Lãng liền ra sân lái xe đi rồi. Lục Từ Nguyệt mở ra kia giấy bao vừa thấy, bên trong là đương thời nhất lưu hành kẹp tóc còn có dây buộc tóc, bộ dáng độc đáo đẹp, nam nhân đích sắc không dùng được. Nha, này kẹp tóc thật xinh đẹp. Lưu Quế Hoa đem đồ vật thả lại phòng lại ra tới, khắp nơi liếc mắt, Tạ thanh niên trí thức đâu, như thế nào không thỉnh người vào nhà uống khẩu nước ấm. Lộ Minh Nguyệt mím môi, hồi thanh niên trí thức điểm. Lưu Quế Hoa hiểu rõ, kia chỉ chờ lần sau lại cảm ơn nhân gia. Lưu Quế Hoa nói gì đó Lục Từ Nguyệt cũng vô tâm tư nghe. Đem kẹp tóc cùng dây buộc tóc tùy tay nhét vào trong túi liền vào phòng. Trên giường đất Lục Tòng Quân gửi trở về bao vây chính đặt ở nơi đó, Lục Tòng Dân vẻ mặt ngây ngô cười ở bên cạnh thủ, thấy Lục Từ Nguyệt cùng Lưu Quế Hoa tiến vào chạy nhanh nói, nương, tỷ, mau tới hủy đi bao vây. Lục Tòng Quân ở bộ đội thượng quản ăn quản uống, chính mình lại không kết hôn, bình thường đã phát tiền lương cùng trợ cấp hơn phân nửa cấp gửi đã trở lại. Mấy năm trước liền không nói, tiền cơ hồ đều dùng ở Lục Từ Nguyệt trên người. Trái lại Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân quá gắt gao ba ba gầy gầy nhược nhược. Cho nên trước kia Lục Tòng Quân gửi tiền cùng đồ vật, đều là Lục Từ Nguyệt thu, cấp Triệu Thiên An, cho chính mình tiểu tỷ muội dùng, bên ngoài rộng thoáng, nội bộ lại cất giấu liên tiếp cấp Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân cực nhỏ. Mấy thứ này đừng nói ăn, Lục Tòng Dân sở đều sở không được, cũng khó trách phía trước Lục Tòng Dân đối nàng oán niệm như thế sâu. Nhưng hiện tại không giống nhau, Lục Từ Nguyệt nhận rõ Triệu Thiến gương mặt thật, hơn nữa mắt thấy cũng không trước kia keo kiệt tan mảnh, cho nên Lục Tòng Dân mới như vậy chờ mong. Hai mẹ con vào nhà thượng giường đất, Lưu Quế Hoa lấy ra một phen kéo ra tới đưa cho Lục Từ Nguyệt, "Từ Nguyệt, ngươi tới hủy đi." Lục Từ Nguyệt đời trước đi theo nàng nương làm quán việc may vá, đối cắt quần áo cũng rất có một tay, kéo đến nàng trong tay chính là thoải mái đồ vật nhi. Nàng tiếp nhận kéo một lát sau liền đem bao vây cắt hai. To như vậy trong bọc mặt có rất nhiều thứ tốt. Đại bạch thỏ kẹo sữa có 2 bao, hoàng đường cắt 2 bao, thậm chí còn có 2 vại sữa mạch nha, mặt khác thượng vàng hạ cám còn có chút quả hạch, tất cả đều là nông thôn lộng không tới lại khuyết thiếu hảo đồ vật nhi, mà một cái khác trong bao bánh mì chính là tam miếng vải liêu. Nhìn nhan sắc liền biết là bọn họ nương ba cái một người một khối. Lưu Quế Hoa cảm khái nói, cái này ta ăn tết không sợ không có quần áo mới xuyên. Lục Từ Nguyệt bên môi cũng lộ ra một cái cười tới, ta ngày mai liền bắt đầu làm áo đông. Lục Tòng Dân tức khắc hoan hô lên. Buổi tối ngủ cởi quần áo thời điểm Lục Từ Nguyệt đem dây buộc tóc cùng kẹp tóc từ trong túi móc ra tới phóng tới giường đất trên tủ, nhìn kia đồ vật Lục Từ Nguyệt trước mắt không khỏi lại xuất hiện Tạ Minh Lãng gương mặt kia. Nàng cơ cơ đầu nằm tiến ổ chăn. Không bao lâu liền ngủ rồi. Trong mộng kỳ quái, Lục Từ Nguyệt tựa hồ lại về tới Tuyên Uy hầu phủ hậu viện, mẹ cả cười ngâm ngâm ngồi ở trong đình nhìn nàng, mở miệng nói, "Lục Từ Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi dùng thủ đoạn là có thể gả cho Tạ Minh Lãng? Ngươi quá ngây thơ rồi." Lục Từ Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, bên ngoài ánh trăng sáng ngời lại thanh lãnh. Lại nằm mơ, cư nhiên lại là về Tạ Minh Lãng. Lục Từ Nguyệt bò dậy rót một ngụm nước lạnh đông lạnh một cái run run. Đột nhiên nghĩ đến buổi chiều xem lu nước khi bên trong tựa hồ không có thủy, thường đông sau còn phải đi gánh nước. Sâu. Có lẽ là ban ngày mệt tàn nhẫn, Lục Từ Nguyệt nằm xuống lại ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn ra được thời gian cũng không còn sớm. Lục Từ Nguyệt nhíu nhíu mày, phát hiện trong phòng không ai, trong viện nhưng thật ra truyền đến tiếng cười nói. Lục Từ Nguyệt ngồi ở trên giường đất đã phát một lát lăng, lúc này mới xuyên giày hạ giường đất, kéo ra cửa phòng. Bên ngoài gió thổi tiến vào làm Lục Từ Nguyệt đánh cái run run. Mở cửa thanh nhắc nhở trong viện ba người sôi nổi chiều nàng nhìn lại đây. Lưu Quế Hoa cười nói, bình gốm có nước ấm, mau đi rửa cái mặt. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng đứng không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở Tạ Minh Lãng trên người. Chỉ thấy Tạ Minh Lãng trên người ăn mặc một kiện áo lông, bên chân là hai thùng tràn đầy thủy, nhìn trong viện vết nước, tựa hồ đi rồi không phải một chuyến hai tranh. Lục Tòng Dân hảo tâm giải thích, Tạ ca ca người cũng thật hảo. Sáng sớm liền tới đây hỗ trợ gánh nước đâu. Lục Từ Nguyệt mày nhăn càng sâu, này Tạ Minh Lãng rốt cuộc muốn làm gì? Từ Nguyệt, đừng thất thần, mau tránh ra, Tạ thanh niên trí thức xuyên thiếu lãnh thử. Lưu Quế Hoa lại nhắc nhở nàng một câu. Lục Từ Nguyệt nhấp môi trở về trong phòng, Tạ Minh Lãng chiều nàng cười cười, sau đó dẫn theo hai xô nước vào phòng, sau đó dầm một tiếng đem thủy ngã vào lu nước. Lục gia lu nước rất lớn, mùa đông thời điểm liền đặt ở trong phòng, mà lúc này lu nước mãn lu nước trong. Chính nộn nhạo xinh đẹp sóng gợn. Tạ thanh niên trí thức, cơm sáng làm tốt, ở nhà ăn cơm lại trở về. Cái này điểm thanh niên trí thức điểm chỉ sợ cũng cơm nước xong, trở về lại không ăn liền không hảo. Lưu Quế Hoa nói ho nhẹ một tiếng, sau đó bưng trứng tốt bánh ngô còn có dưa muối vào phòng. Tạ Minh Lãng đem đòn gánh phóng hảo, thật sâu nhìn mắt Lục Từ Nguyệt, sau đó nói, hảo, cảm ơn thím. Cảm tạ cái gì nha, là chúng ta tạ ngươi mới đúng. Lưu Quế Hoa đem dưa muối mang lên. Quay đầu thấy Lục Từ Nguyệt còn ngốc đứng, không khỏi nói, đứa nhỏ này, choáng váng. Mau đi lấy chiếc đũa đi. Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng, bất đắc dĩ nói, ngươi làm gì vậy? Tạ Minh Lãng nhướng mày, như là không biết nàng có ý tứ gì, không có làm cái gì à, lại đây giúp một chút thôi. Lục Từ Nguyệt ánh mắt trầm đi xuống, ngươi biết rõ. Ngày hôm qua ngươi đáp ứng quá cho ta cơ hội. Tạ Minh Lãng bình tĩnh nhìn nàng, về sau lại nói, hiện tại chết đói. Tạ Minh Lãng biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Vội vàng cười nói đi múc nước rửa tay, sau đó cùng Lục Tòng Dân nói cười cười ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm. Lục Từ Nguyệt rửa tay công phu Lưu Quế Hoa thấp giọng nói, ngươi là cùng Tạ thanh niên trí thức có cái gì mâu thuẫn? Không có. Lục Từ Nguyệt tự nhiên thề thốt phủ nhận. Lưu Quế Hoa ho khan hai tiếng, sau đó thở dài nói, này Tạ thanh niên trí thức làm người chính phái nhất nhiệt tâm, ở trong thôn thường xuyên giúp một ít góa bữa lao nhân gánh nước đưa xài, là người tốt. Người tốt sao? Lục Từ Nguyệt trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Như vậy Tạ Minh Lãng cùng nàng nhận thức Tạ Minh Lãng là một người sao? Ở nàng trong trí nhớ Tạ Minh Lãng chính là đầu lang, vì đạt tới mục đích cái gì thủ đoạn đều dùng quá, hắn sẽ là thiện lương người sao? Lục Từ Nguyệt ngốc ngốc ngồi ở trước bàn, trong chén đột nhiên nhiều một khối dưa muối, một quay đầu liền đối thượng Tạ Minh Lãng sán lạn gương mặt tươi cười. Tạ thanh niên trí thức ăn nhiều một chút, mùa đông không gì hảo đồ ăn nhưng đừng ghét bỏ. Lưu Quế Hoa thấy Tạ Minh Lãng ăn xong rồi bánh nô chạy nhanh lại cầm một cái đưa qua đi. Tạ Minh Lãng tiếp nhận tới cười nói, này dưa muối hương vị đã thực hảo, liền dưa muối liền ăn với cơm. Cũng là thím tay người hảo, so với chúng ta thanh niên trí thức điểm dưa muối khá hơn nhiều. Lời này nói Lưu Quế Hoa mặt mày hớn hở, người đứa nhỏ này thật có thể nói. Ngày hôm qua Tử Nguyệt mới vừa mua xương cốt, buổi tối ta liền hầm thượng, đến lúc đó cho ngươi đưa một chén. Tạ Minh Lãng cũng không cự tuyệt, như suy tư gì liếc mắt Lục Từ Nguyệt đáp, kia cảm tình hảo. Lục Từ Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ ăn chính mình, căn bản mặc kệ Tạ Minh Lãng ở rong dài cái gì. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng cáo từ, Lục Tòng Dân ở cùng Lưu Quế Hoa sát cái bàn rửa chén, Lưu Quế Hoa liền nói, Từ Nguyệt, thế nương đưa Tạ thanh niên trí thức. Lục Từ Nguyệt đứng lên, đi thôi. Tạ Minh Lãng vội vàng đuổi kịp, tới rồi trong viện, Tạ Minh Lãng nói, buổi tối ngươi cho ta đưa canh xương hầm sao. Lục Từ Nguyệt lạnh mặt nói, tưởng Mỹ. Tạ Minh Lãng thuận can bỏ, không riêng tưởng Mỹ. Mắt thấy Lục Từ Nguyệt muốn biến sắc mặt, Tạ Minh Lãng vội vàng đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt đứng ở trên ngạch cửa nhìn Tạ Minh Lãng biểu tình phức tạp, cảm ơn ngươi. Tạ Minh Lãng kinh ngạc, vội vàng xua tay, không cần cảm tạ. Lục Từ Nguyệt lạnh mặt nói, nhưng là về sau không cần làm như vậy. Tạ Minh Lãng trên mặt cười tất cả chút hết, vì cái gì? Lục Từ Nguyệt thật sâu nhìn hắn, ngươi biết. Nàng rất tưởng nói ngươi là có quan xứng, chỉ lo chờ quan xứng liền hảo, hà tất muốn trêu chọc nàng. Nhưng nàng không dám nói, nàng không biết Tạ Minh Lãng có phải hay không cùng nàng giống nhau biết cốt truyện, nếu là không biết, kia nàng nói có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc Tạ Minh Lãng cũng không phải cái gì người tốt. Nay một đời an ổn nhật tử tới quá không dễ dàng, nàng nói cái gì đều không thể bởi vì một cái Tạ Minh Lãng phá hủy hiện tại an tĩnh sinh hoạt. Tạ Minh Lãng hai mắt nặng nề lưu lại một câu quay đầu liền đi, ta sẽ không buông tay. Lục Từ Nguyệt ngón tay nháy mắt nắm chặt. Chương 13. Lục Từ Nguyệt về phòng, Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân đã thu thập cái bàn lại đem Lục Từ Nguyệt mua tới vải dệt còn có Lục Tòng Quân mang về tới vải dệt đem ra. Thấy nàng tiến vào Lưu Quế Hoa vô đuổi nói, ta đều đã quên, quan có bố không có đông cũng làm không được nha, ta lấy phiếu đi ra ngoài tìm người đổi điểm đi. Nga. Lục Từ Nguyệt chẳng biết có được không, tiến lên cầm lấy kéo liền chuẩn bị cắt quần áo. Ai, Từ Nguyệt. Lưu Quế Hoa vội vàng ngăn lại nàng, ngươi muốn cắt quần áo. Lúc này mặc kệ quần áo vẫn là vải dệt kia đều là hiếm lạ vật, đặc biệt ở nông thôn quanh năm suốt tháng một người mới có thể đến nhị thức bố. Thường thường toàn gia bố phiếu thêm ở lên cũng làm không được hai kiện quần áo. Cứ việc Lục gia tình huống tốt một chút, nhưng Lưu Quế Hoa cũng không dám làm Lục Từ Nguyệt đặc hư, đợi chút nương trở về cắt được không. Lục Từ Nguyệt nhìn Lưu Quế Hoa trên mặt đều cấp ra mồ hôi tới, mà Lục Tòng Dân cũng vẻ mặt khẩn trương, không khỏi không thể hiểu được, ta cũng sẽ cắt. Ngươi làm sao này đó a? Trước kia lại không trải qua. Lưu Quế Hoa sợ nàng động thủ rỗi tay liền phải đem kéo lấy qua đi. Lục Từ Nguyệt sau này co rụt lại, chấn định nói. Ta sẽ cắt. Nàng dừng một chút, trước kia xem nương cắt liền biết. Vừa rồi Lưu Quế Hoa liền đem vải dệt phô bình, Lục Từ Nguyệt cầm kéo thừa dịp Lưu Quế Hoa không phản ứng lại đây răng rắc một tiếng cấp cắt thượng. Ai nha? Lưu Quế Hoa lo lắng, người đứa nhỏ này sao không nghe khuyên bảo đâu. Lục Từ Nguyệt không phải không nghe khuyên bảo, chỉ là nàng vô pháp cùng Lưu Quế Hoa giải thích. Đời trước nàng cùng nương sống ở trong tiểu viện quần áo dày vớ đều là hai mẹ con tự mình động thủ. Nàng nương tuổi trẻ khi một tay hàng theo Tô Châu danh chấn Giang Nam, nếu không phải ra thế nhấp nhô vòng đi vòng lại vào hầu phủ làm di nương cũng nên là chịu người che chở nữ tử. Mà nàng từ 5 tuổi bắt đầu liền đi theo nàng nương học cắt quần áo, theo sống kia cũng là nhất đẳng nhất hảo. Nếu không phải bởi vì kim chỉ làm hảo quần áo cắt thích đáng, nàng cũng không thể khiến cho lão phu nhân chú ý. Bất quá này đó đều đi qua, Lục Từ Nguyệt tay trái cầm kéo tay động bay nhanh, thực mau một cái cô nương việc nhà xuyên cân vạt kẹp áo đông liền cắt ra tới. Lưu Quế Hoa cũng từ vừa rồi nôn nóng trở nên dại ra, nàng không dám tin tưởng nói, ngươi thật sự sẽ cắt quần áo. Đều là nữ nhân, trong nhà quần áo tầm thường đều là Lưu Quế Hoa tự mình động thủ, hiện tại tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Lục Từ Nguyệt tay nghề không tồi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ân, sẽ, phía trước xem nương cắt chính mình cũng so so cũng liền biết. Lưu Quế Hoa nhưng thật ra không tưởng mặt khác, chỉ tán thưởng nói, xem ra Từ Nguyệt ở làm trên quần áo thiên phú thật tốt. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười. Mười mấy năm tài nghệ cũng không phải là thật tốt. Thấy nàng có thể cắt Lưu Quế Hoa liền yên tâm, lại đem mặt khác mấy miếng vải lấy ra tới nói, này hai kiện ngươi cũng đều tài, dư lại vải dệt ngươi lại cho chính mình tài cái quần xuyên. Nói xong Lưu Quế Hoa liền cầm phiếu ra cửa đổi đông đi, Lục Tư Nguyệt nhìn mấy miếng vải vải dệt bắt đầu cân nhắc làm cái gì hình thức hảo. Thời buổi này vải dệt khó mua, đông cũng khó lộng, nhưng cũng không phải từng nhà đều không có. Bọn họ bên này tương đối hẻo lánh, một ít chính sách cũng tương đối lòng chút. Mấy năm nay có nhân gia ở đất phần trăm trộm loại chút đông, đại đội sản xuất thượng cũng biết các gia khó khăn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Quế Hoa cầm phiếu không ngừng có bông phiếu, còn có một ít phiếu thịt cùng phiếu gạo. Có trong nhà cơm đều ăn không được liền nguyện ý lấy chính mình loại bông đổi lương thực. Không có tân bông sang năm có thể lại loại, ban đêm người một nhà tễ tễ cũng ấm áp, nhưng đói bụng vậy quá khó tiếp thu rồi. Lưu Quế Hoa mãi cho đến giữa trưa mới vui dạo dực có một túi bông trở về, ít nói cũng đến 6-7 cân. Nàng vừa vào cửa Lục Tòng Dân liền cùng pháo đốt đúng vậy nhảy lên, nương, tỷ của ta thật sự sẽ cắt quần áo. Lưu Quế Hoa nhìn mắt trên giường đất, phía trước mua vải dệt tất cả đều cắt hảo. Lưu Quế Hoa cười tủm tỉm đem bông buông quá khứ nhìn mắt nói, cắt thật tốt. So nhiều năm sư phụ già cắt còn muốn thích hợp. Lục Tư Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cười cười, có bông liền chạy nhanh làm đi, sớm làm sớm mặc vào ấm áp. Kia không thành, chờ thêm năm lại xuyên. Lục Tòng Dân cũng không vui đi ra ngoài chơi. Đại trời lạnh liền nguyện ý ở trên giường đất chơi, hắn cảm thấy mặc quần áo đó là ăn tết thời điểm chuyện này. Lục Tư Nguyệt cũng không ngôn ngữ, cầm đông cùng Lưu Quế Hoa bận việc lên. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Lưu Quế Hoa lại bận việc nấu cơm, ngày hôm qua mua tới cây gậy cốt hầm thượng, giữa trưa tắc đơn giản xào cải trắng, bên trong ném thượng hai khối thịt mỡ, hương khí phát mũi, ở nông gia đã là đỉnh tốt đồ ăn. Lục Tư Nguyệt đương nhiên muốn ăn mỹ vị đồ vật, nhưng nàng tuy khéo tay sẽ cắt quần áo, nhưng đối nấu cơm lại không tinh thông. Chỉ có thể Lưu Quế Hoa làm cái gì ăn cái gì. Cũng may Lưu Quế Hoa nấu cơm tay nghề không tồi, bằng không mấy ngày này Lục Từ Nguyệt cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì nhớ thương tân y dề phục, nương ba cái nhanh chóng ăn cơm chưa lại dịch đến trên giường đất bắt đầu thều thùa may vá. Chờ Lục Từ Nguyệt cầm châm trải lên bông bắt đầu phùng thời điểm Lưu Quế Hoa lại chấn kinh rồi, người sao cũng sẽ vá áo. Hơn nữa đường may tinh mịn, thủ công hoàn chỉnh so nàng làm không biết hảo bao nhiêu. Lục Từ Nguyệt động tác cứng lại. Này không phải rất đơn giản sự sao? Đón nàng có chút mờ mịt biểu tình, Lưu Quế Hoa nhịn không được tưởng khả năng nàng khuê nữ chính là trong truyền thuyết có thiên phú người, nhìn một cái, xem nàng cắt xem nàng may quần áo liền đều sẽ, tay nghề còn tốt như vậy. Lưu Quế Hoa cười nói, đúng đúng. Cười cười Lưu Quế Hoa liền cụ lên, Lục Tư Nguyệt nói, nương ngài nằm xuống nghỉ một lát, ta tới phụng. Không có việc gì, bệnh cũ. Lưu Quế Hoa biết làm xiêm y gì cũng không phải gì quan trọng chuyện này. Thật sự mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng nàng thân mình rốt cuộc nhược, nằm xuống không một lát liền đã ngủ. Lục Tòng Dân vừa muốn nói chuyện Lục Từ Nguyệt liền rỗi tay ngăn lại, nàng nhỏ giọng nói, đừng đánh thức nương, ngươi đi bếp thượng nhìn xem hòa đi. Lục Tòng Dân hiểu rõ rón ra rón rén đi ra ngoài chạy nhà bếp xem hòa đi. Nhà bếp cây gậy cốt hầm cá biệt giờ đã phiêu ra mùi hương, Lục Tòng Dân ngồi xổm bếp trước liền luyến tiếc đi rồi. Lục Từ Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhà bếp Lục Tòng Dân nhịn không được cười cười. Thật đúng là cái hài tử. Trong phòng sắc trời dần tối, Lục Từ Nguyệt trong tay tiểu áo đông cũng thu trầm, Lưu Quế Hoa xoa đôi mắt lên, ta như thế nào ngủ rồi. Ánh mắt dừng ở áo đông thượng, Lưu Quế Hoa kinh ngạc nói, phùng xong một kiện. Nàng lấy qua đi ở trong tay nhìn, quân lục sắc vải dệt ngay ngay ngắn ngắn, đường may rậm rạp, nhìn liền đẹp. Lưu Quế Hoa đứng ở cửa kêu, Lục Tòng Dân, lại đây thử xem quần áo mới. Tới. Xương cốt lại hương cũng không quần áo mới dụ hoặc đại. Lục Tòng Dân lập tức bỏ xuống nhà bếp chạy trong phòng đi. Quân lục sắc là đương thời nhất lưu hành nhan sắc, nhà ai nếu là có thân lục quân trang kia đều là chịu người hâm mộ. Cho nên cửa hàng bách hóa thỉnh thoảng liền thượng chút quân lục sắc vải dệt, phi thường hảo bán. Lục Tòng Dân đã sớm hiếm lạ quân lục sắc quần áo, đáng tiếc vẫn luôn không có thể như nguyện, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên liền có. Mau tới thử xem. Lưu Quế Hoa mấy ngày nay trên mặt cười so quá khứ mấy năm đều phải nhiều, trong tay cầm áo đông gấp không chờ nổi liền cấp Lục Tòng Dân mặc vào. Lục Tòng Dân năm nay 9 tuổi, nhưng bởi vì dinh dưỡng bất lương nhìn qua gầy gầy ba ba, này áo đông một mặc vào cả người đều tinh thần không ít. Lưu Quế Hoa nhớ tới bếp thượng hỏa ai nha một tiếng, nhìn ta đều cấp đã quên. Nói xong lại hấp tấp chạy nhà bếp đi. Lục Tư Nguyệt nhìn Lục Tòng Dân vui dạo dược bộ dáng cô ý nói, ngươi không phải nói chờ thêm năm lại xuyên, hiện tại trước cởi ra đi. Không cần. Lục Tòng Dân sau này lui hai bước, ta đổi ý. Đổi ý cái gì? Lưu Quế Hoa trong tay cầm hộp cơm tử. Đối Lục Tòng Dân nói, ngươi đi cấp tạ thanh niên trí thức đưa điểm canh xương hầm, hai ngày này tận cho người ta thêm phiền thoái. Lục Tòng Dân thẳng thắn ngược nói, hảo. Lục Tư Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, không cho nàng đi liền hảo. Nhưng đảo mắt Lục Tòng Dân lại đổi ý, ấp úng nói, tỷ, ta tưởng cùng cách vách tiểu hổ tử đi chơi. Lục Tư Nguyệt mày một trọn, chờ trở về lại đi chơi. Lục Tòng Dân tức khắc ủy khuất. Tư Nguyệt, vậy ngươi đi một chuyến đi. Lưu Quế Hoa biết Lục Tòng Dân tâm tư, sở trường đầu ngón tay chọc hắn đầu, còn không phải là đi khoe khoang có tân y hề phục. Đừng làm dơ quần áo, đi thôi. Lục Tư Nguyệt trợn tròn mắt, nương. Lưu Quế Hoa đem trang hộp cơm túi lưới tắc nàng trong tay, ở trong phòng buồn một ngày đi ra ngoài cũng khoan khoái, bằng không đem đôi mắt mệt muốn chết rồi cũng không tốt. Lục Tư Nguyệt mím môi, thầm nghĩ, ngài đối Triệu Tiền Tiến như vậy chán ghét, đối Tạ Minh Lãng thẳng nhãi này nhưng thật ra hảo. Vô pháp, Lục Tư Nguyệt dẫn theo hộp cơm ra cửa. Bên ngoài tuyết động mấy ngày nay hóa không sai biệt lắm, trên đường cũng không tốt đi, Lục Tư Nguyệt không nghĩ gặp phải trong thôn những cái đó bà ba hoa, liền từ phía sau lộ hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Thanh niên trí thức điểm ở thôn Tây, mà bọn họ thôn lại là nổi danh đại thôn, từ phía đông đi đến phía Tây nhưng không được đi lên thật dài một đoạn đường. Tới rồi thôn Tây, một ít mùa đông còn làm công người cũng tan tầm, thấy Lục Tư Nguyệt đều nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt. Lục Tư Nguyệt mắt nhìn thẳng, đối người khác đánh giá một mực không nghe, dù sao cũng không có gì lời hay. Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt quay đầu lại, liền thấy Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến khiêng sẻng Triệu bên này đi tới, thấy nàng nhìn qua. Triệu Thiến vội vàng đem sẻng đưa cho Triệu Tiền Tiến, bay nhanh chạy đến Lục Tư Nguyệt trước mặt, ánh mắt đảo qua hộp cơm, kinh hỉ nói, Tư Nguyệt, ngươi là tới xem chúng ta sao? Lục Tư Nguyệt cau mày, sau này lui hai bước, hảo xú. Triệu Thiến tức khắc mặt đỏ lên. Lục Tư Nguyệt ghét bỏ từ bọn họ trên người nhìn một vòng, sau đó nói, các ngươi bao lâu không tắm rửa, nửa tháng? Vẫn là một tháng. Các ngươi ai như vậy gần thời điểm đều nghe không đến đối phương trên người hương vị sao? Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến trên mặt xuất sắc ngoạn mục, không biết có phải hay không Lục Tư Nguyệt ảo giác, nàng tựa hồ nhìn đến Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến đều phi thường không được tự nhiên. Có thể tự tại mới là lạ. Ngày hôm qua hai người thật vất vả nghỉ ngơi còn cố ý đi huyện thành nhà tắm xoa tắm, trên đường khi trở về còn ăn ý ước định buổi tối tìm địa phương thống khoái một hồi. Ai ngờ trên người sạch sẽ, đổi trên quần áo lại còn lưu có heo phân hương vị. Hai người mới vừa ôm nhau hôn miệng nhi, liền từng người chịu không nổi lại tách ra. Đây là trước kia chưa bao giờ có quá sự. Lúc này bị Lục Tư Nguyệt nói ra, Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến trong lòng đều không được tự nhiên. Triệu Thiến suy nghĩ, đi tới có phải hay không ghét bỏ nàng. Mà Triệu Tiền Tiến cũng bực bội thực, nếu không phải Lục Tư Nguyệt hắn sao có thể rơi xuống bị chính mình nữ nhân ghét bỏ nông nỗi. Lục Tư Nguyệt nhưng không nghĩ cùng bọn họ nhiều làm dây dưa, trực tiếp hướng phía trước đi. Thanh niên trí thức điểm trong viện lúc này có mấy người đang nói chuyện, thấy Lục Tư Nguyệt tới, vội hỏi, Lục đồng chí như thế nào tới? Có việc nhi. Lục Tư Nguyệt lớn lên xinh đẹp, thích nàng tiểu tử cũng không ít, đặc biệt nàng cùng Triệu Tiền Tiến kia hai bẻ lúc sau ban đầu hành quân lặng lẽ đám tiểu tử tâm tư lại hoạt động lên. Bọn họ có thể so Triệu Tiền Tiến khá hơn nhiều. Chỉ thấy xinh đẹp tiểu cô nương khách khí cười cười, ta tìm Tạ Minh Lãng. Từ trong phòng ra tới Tạ Minh Lãng đứng ở trên ngạch cửa nhìn Tiếu Ánh Ánh đứng ở cửa Lục Tư Nguyệt, ngây ngốc. Chương 14. Ở nhìn đến Tạ Minh Lãng một chốc kia, Lục Tư Nguyệt trên mặt cười tức khắc liễm đi, Tạ thanh niên trí thức có việc tìm ngươi. Tạ Minh Lãng ngốc ngốc gật gật đầu, sau đó ở một chúng nam thanh niên trí thức cười vang cùng ghen ghét, cùng với nữ thanh niên trí thức ai oán trong ánh mắt chiều Lục Tư Nguyệt đi qua. Lục Tư Nguyệt bị như vậy nhiều người nhìn có chút không được tự nhiên, liền chưa đi đến sân ngược lại hướng bên cạnh nhích lại gần làm khung cửa chặn chính mình. Ngươi đã đến rồi. Tạ Minh Lãng nhìn nàng, trong mắt nóng rực suýt nữa đem Lục Tư Nguyệt hòa tan. Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến đứng ở tại chỗ bình phục tâm tình tới rồi cửa liền nhìn đến Tạ Minh Lãng cùng Lục Tư Nguyệt đứng chung một chỗ. Nữ xinh đẹp, nam tuấn tiếu, đặc biệt nam vóc người cực cao, hơi hơi cúi đầu nhìn trước mắt cô nương khi trong mắt đựng đầy nhu tình mật ý. Thực đăng đối, thực xứng đôi, trai tài gái sắc. Nhưng Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến lại hận căn bản ngứa. Triệu Thiến cắn răng nói, Lục Tư Nguyệt cái này tao hồ ly thế nhưng câu dẫn Tạ Minh Lãng. Triệu Tiền Tiến tam giác mắt híp lại, Tạ Minh Lãng khi nào thông đồng Lục Tư Nguyệt? Hai người nói xong liếc nhau đều có chút không được tự nhiên. Triệu Thiến trước hết phản ứng lại đây, vội nói, đi tới, xem ra chúng ta ban đầu kế hoạch thật sự không thể thực hiện được. Ân, ta biết. Triệu Tiên Tiến nhìn nàng nói, chúng ta tính kế Tạ Minh Lãng là người cùng hắn được việc nhi khả năng không lớn, chúng ta đến trước đem Lục Tư Nguyệt bên này thu phục mới được. Triệu Thiến mặt đỏ hứng ứng, ân, ta biết đi tới ngươi đều là vì đôi ta về sau, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo câu dẫn Tạ Minh Lãng. Triệu Tiên Tiến một lòng chăm chú vào Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng trên người, không có chú ý tới Triệu Thiến nhắc tới Tạ Minh Lãng khi trong giọng nói mềm mại. Cửa Lục Tư Nguyệt đem hộp cơm đưa qua đi, ta mẹ làm ta cho ngươi đưa canh xương hầm, cảm tạ ngươi hai ngày này hỗ trợ. Tạ Minh Lãng vui dạo dược tiếp nhận tới, là ngươi thân thủ làm sao? Lục Tư Nguyệt xem ngốc tử đúng vậy xem hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ nấu cơm. Tạ Minh Lãng ngẩn ra, Lục Tư Nguyệt dưỡng ở khuê trung nếu nói kim chỉ sẽ còn bình thường, sẽ nấu cơm kia mới là không bình thường. Nhưng kia lại có quan hệ gì đâu? Tạ Minh Lãng nói, vậy ngươi chờ một lát ta đi đem canh đảo ra tới. Nói hắn xoay người trở về thanh niên trí thức điểm, ở mọi người hâm mộ chung vào phòng sau đó đem canh đảo tiến chính mình hộp cơm, hắn dùng nước gấm năng năng hộp cơm, lại lục tung tìm ra mấy khối trứng gà bánh nhét vào hộp cơm cầm đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt tiếp nhận hộp cơm, xoay người liền đi, Tạ Minh Lãng ngăn lại nàng đường đi, trời sắp tối rồi, ta đưa ngươi trở về. Hắn ánh mắt hướng cách đó không xa Triệu Tiền Tiến trên người nhìn lướt qua, trên đường không an toàn. Lục Từ Nguyệt tự nhiên nhìn đến Triệu Tiền Tiến hai người vẫn luôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng nàng lúc này không thế nào sợ, liền nói, lúc này thiên không hắc, ta đi trong thôn không quan trọng. Thấy nàng cự tuyệt, Tạ Minh Lãng liền không nói chuyện, thẳng đến Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài một khoảng cách, lúc này mới tính toán đuổi kịp đưa nàng. Triệu Tiền Tiến cấp Triệu Thiến xử cái nhan sắc, Triệu Thiến chạy nhanh chạy đến Tạ Minh Lãng trước mặt, ngữ khí mang theo làm lúng nói, Minh Lãng ca, ngươi đi đâu nhi? Ta bồi ngươi đi. Tạ Minh Lãng quét Triệu Thiến liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, hảo xú. Triệu Thiến trên mặt huyết sắc toàn vô. Tạ Minh Lãng mắt nhìn Lục Từ Nguyệt thân ảnh xa, nào còn có tâm tư cùng Triệu Thiến chậm trễ công phu, vội vàng theo đi lên. Triệu Thiến cắn môi đi đến Triệu Tiền Tiến trước mặt khóc ròng nói, đi tới. Triệu Tiền Tiến vốn tưởng rằng hôm nay đó là cơ hội, không nghĩ tới vẫn là thất bại, hắn kéo kéo khỏe miệng an ủi Triệu Thiến, không có việc gì, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Hai người các hoài tâm sự, nhìn Tạ Minh Lãng đuổi theo Lục Từ Nguyệt đi, tâm tình đều không tốt. Tạ Minh Lãng không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc tới rồi thôn đông đuổi theo Lục Từ Nguyệt. Bất quá lo lắng Lục Từ Nguyệt phiền hắn, Tạ Minh Lãng liền rất xa đi theo, nhìn Lục Từ Nguyệt vào Lục ra sân lúc này mới xoay người trở về thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức có tới 5-6 năm, cũng có mới tới, hai gian nhà ở tổng cộng ở hơn 20 cái thanh niên trí thức, có thể thấy được chen chúc. Tạ Minh Lãng nghĩ đến ký túc xá lộn xộn liền nhíu mày. Nhưng hôm nay trong thôn không có thích hợp sân có thể làm cho bọn họ trụ, chỉ có thể nhiều người như vậy tê ở bên nhau. Xem ra đến tưởng cái biện pháp trụ đến bên ngoài đi mới được, nhưng muốn như thế nào làm thích hợp đâu. Lục Từ Nguyệt về đến nhà khi Lục Tòng Dân đã khoe ra một vòng đã trở lại, lúc này lại thay hắn tiểu pha áo đông, thấy nàng tiến vào ân cần đi tiếp hộp cơm chuẩn bị đi soát sạch sẽ. Ai ngờ vừa mở ra tiểu gia hỏa liền la hoàng lên, nha, có trứng gà bánh. Lục Từ Nguyệt sửng sốt, qua đi vừa thấy. Không lớn hộp cơm tễ chen chúc ai thả 5 cái trứng gà bánh. Trứng gà bánh thơm ngọt hương vị chui vào trong mũi nhưng đem Lục Tòng Dân thèm hỏng rồi. Đây là Minh Lãng ca ca cấp sao. Minh Lãng ca ca cũng thật hảo. Lục Từ Nguyệt mím môi, tâm tình phức tạp. Sau khi ăn xong Lục Tòng Dân được một khối trứng gà bánh vui dạo dược ăn ban ngày mới ăn xong. Lục Từ Nguyệt tắc méo một khối trứng gà bánh một ngụm cũng ăn không vô đi. Tỷ. Ngươi không ăn sao? Lục Tòng Dân rốt cuộc ăn xong rồi chính mình kia khối, thấy Lục Từ Nguyệt không ăn liền mắt trông mong nhìn nàng. Lục Từ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nói, ăn. Tiếp theo trứng gà bánh nhập khẩu, một nửa không có. Lục Tòng Dân kêu rên một tiếng ngã vào trên giường đất, a a a a. Lục Từ Nguyệt rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Đậu Lục Tòng Dân thật đúng là rất có ý tứ. Theo sau mấy ngày Lục Từ Nguyệt nơi nào không đi, cùng Lưu Quế Hoa ở nhà làm áo đông, dùng 3 ngày công phu rốt cuộc đem Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân áo đông quần đông đều làm tốt, mặc kệ hình thức vẫn là thủ công làm Lưu Quế Hoa đều khen không dứt miệng. Giữa trưa thời điểm đại đội trưởng tức phụ Trần Ái Hoa mang theo hai khuê nữ Lý Tiểu Hồng cùng Lý Tiểu Lan lại đây. Tiến phòng hướng trên giường đất ngồi xuống, Trần Ái Hoa liền thấy đôi ở bên nhau tân áo đông, đôi mắt tức khắc liền sáng, này áo đông là ngươi làm. Lưu Quế Hoa cho các nàng bưng đậu phộng ăn, cười nói, ta nào có kia hảo thủ nghệ. Lý Tiểu Hồng chính cầm Lưu Quế Hoa kia kiện áo đông khoa tay múa chân, nghe vậy nói, không phải thím vẫn là từ nguyện không thành, thím ngài cũng đừng khiêm tốn, quay đầu lại ngài cho ta làm một kiện như thế nào. Chính là, quay đầu lại ta đem bố cùng đông lấy tới. Trần Ái Hoa từ trước đến nay đau khuê nữ, vừa lúc cũng mau đến cuối năm nhưng không phải phải cho bọn nhỏ làm tân y hề phục. Lưu Quế Hoa liếc mắt đang ở rửa tay Lục Từ Nguyệt tự hào nói, sao không có khả năng là chúng ta Từ Nguyệt làm, này vài món áo đông cùng quần đông, đều là Từ Nguyệt tự mình cắt tự mình phùng. Nói nàng cầm lấy Lục Tòng Dân quần đông nói, ngươi nhìn, cái này là ta phùng, đường may cùng áo đông cũng không giống nhau a. Nàng như vậy vừa nói Trần Ái Hoa nương ba cái tức khắc sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn Lục Từ Nguyệt, thật là Từ Nguyệt làm. Lục Từ Nguyệt thong thả ung dung lao đi trên tay thủy, mày rốt cuộc liếc hướng bên này, tựa hồ hỏi lại, có ý kiến. Trần Ái Hoa nói xong liền giác không ổn, tiếp theo liền bắt đầu khen Lục Từ Nguyệt tâm linh thủ xảo làm việc nhanh nhẹn, lại nói Lục Từ Nguyệt được Lưu Quế Hoa chân truyền tay nghề cực hảo. Lục Từ Nguyệt đối chính mình tay nghề tự nhiên là tự tin, trên mặt nhàn nhạt ngồi trở lại trên giường đất. Vươn nhỏ dài 10 ngón lột đậu phộng ăn. Lý Tiểu Hồng tỉ muội đôi mắt không phải dừng ở Lục Từ Nguyệt trên mặt chính là dừng ở tay nàng thượng. Không thể không thừa nhận Lục Từ Nguyệt lớn lên hảo, trứng ngỗng trên mặt làn da trắng nõn liền cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy, một đôi mắt hạnh không có trước kia bừa bãi kính nhi ngược lại nhiều trầm ổn. Anh đào son môi nhuận khép kín răng có thể nhìn đến bên trong trắng tinh hàm răng, chỉ này ăn cái gì diễn xuất khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Lý Tiểu Hồng lẩm bẩm nói, Lục Từ Nguyệt như thế nào cùng trước kia không giống nhau a? Nàng thanh âm không lớn, nhưng Lục Từ Nguyệt lại nghe thấy, tay nàng một đốn, tiếp theo lại tiếp tục lột đậu phộng, chúng ta khi còn nhỏ cùng trưởng thành cũng không giống nhau a. Đúng đúng đúng, chúng ta Từ Nguyệt ta trưởng thành hiểu chuyện. Lưu Quế Hoa sợ Lý Tiểu Hồng lại nói chút cái gì chọc Lục Từ Nguyệt không cao hứng. Mấy ngày này Lục Từ Nguyệt đích xác thực nghe lời, hành vi cử chỉ cũng thay đổi không ít, nàng nhưng không nghĩ nhà mình khuê nữ lại biến trở về nguyên lai bộ dáng đi. Lý Tiểu Hồng ngư một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói, kia, Từ Nguyệt, ngươi có thể giúp ta làm kiện xiêm y thì sao? Nàng nói xong liền chờ mong nhìn Lục Từ Nguyệt, sợ Lục Từ Nguyệt sẽ cự tuyệt nàng. Trên thực tế nàng trong lòng rõ ràng, trước kia nàng không ít nói Lục Từ Nguyệt nói bậy, liền mấy ngày hôm trước thời điểm còn ở trên đường trào phúng quá Lục Từ Nguyệt. Nàng cùng Lục Từ Nguyệt quan hệ thật không tính là hảo. Thấy Lục Từ Nguyệt không hề răng, Lý Tiểu Hồng thở dài. Hảo a, Lục Từ Nguyệt nói. Lý Tiểu Hồng kinh hỉ ngẩng đầu, thật sự. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, thật sự. Nàng biết Lý Tiểu Hồng băn khoăn cái gì, nhưng nói thật trong thôn cô nương có thể cùng nguyên chủ hợp nhau thật đúng là không mấy cái. Ban đầu cùng nàng muốn tốt mấy cái đều là nịnh bợ nguyên chủ, hy vọng có thể từ nguyên chủ nơi này được đến nhỏ tí tẹo chỗ tốt. Mà Lý Tiểu Hồng là đại đội trưởng gia khuê nữ. Từ nhỏ trong nhà điều kiện cũng hảo, tuy rằng so ra kém Lục gia có hơn 40 khối tiền lương lấy, nhưng cũng không kém. Cho nên Lý Tiểu Hồng tỷ muội cũng không quán chạm đất Từ Nguyệt, đánh tiểu cãi nhau số lần liền nhiều đếm không hết. Lục Từ Nguyệt nhất biết xem xét thời thế, ở trong thôn sinh hoạt đặc biệt nhà bọn họ không có thành niên nam đinh dưới tình huống, cùng đại đội trưởng một nhà đánh hảo quan hệ là phi thường quan trọng. Cho nên Lục Từ Nguyệt cũng không sẽ tự tuyệt Lý Tiểu Hồng, không những như thế nàng còn sẽ tận tâm tận lực, làm xinh xinh đẹp đẹp. Bởi vì Lục Từ Nguyệt đáp ứng rồi cấp Lý Tiểu Hồng làm áo đông, Trần Ái Hoa mẹ con đối Lục Từ Nguyệt ấn tượng trực tiếp cất cao rất nhiều. Lần này các nàng lại đây chính là Lý Tiên Tiến không yên tâm làm các nàng lại đây nhìn xem Lục Từ Nguyệt có phải hay không thật sự sửa hảo, lại chính là hỏi một chút Lưu Quế Hoa năm nay ăn Tết Lục Tổng Quân có trở về hay không tới. Kết quả không đợi Trần Ái Hoa hỏi, Lưu Quế Hoa liền nhịn không được mở miệng, năm nay nhà ta Tổng Quân cũng trở về, đến lúc đó chúng ta người một nhà là có thể quá cái đoàn viên năm. Trần Ái Hoa nhịn không được nhìn Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái, sau đó cười nói, Tổng Quân năm nay cũng đến 23 đi. Tuổi này nhưng không được tìm tức phụ, lần này trở về không tương xem tương xem. Lưu Quế Hoa người tương đối đơn giản, không minh bạch Trần Ái Hoa ý tứ, chỉ gật đầu nói, ta nhưng làm không được hắn chủ, chờ hắn trở về ta hỏi một chút hắn. Cũng đúng, đứa nhỏ này đều làm được liền dài quá, là cái có chủ ý hài tử. Trần Ái Hoa trong lòng tự nhiên là nhà mình khuê nữ hảo. Phóng nhãn toàn bộ đại đội sản xuất trừ bỏ Tạ Minh Lãng chính là Lục Tổng Quân có thể xem thượng mắt. Tạ Minh Lãng ra là kinh thị, trong nhà điều kiện hảo, cưới vợ khẳng định sẽ không ở nông thôn cưới. Nhưng Lục Tổng Quân không giống nhau, hai nhà hiểu tận gốc dễ, hơn nữa lại là liền dài quá, kết hôn cũng có thể tùy quân, cùng bọn họ ra Tiểu Hồng nhất thích hợp bất quá. Lục Từ Nguyệt ánh mắt ở mấy người trên mặt nhìn hai vòng, đột nhiên vì còn không có về nhà đại ca vớt mồ hôi. Ở nông thôn bà nương mùa đông không có việc gì làm thích nhất làm ai. Năm nay nhưng không phải đến nhà nàng. Chương 15. Lục Từ Nguyệt mới vừa vì nhà mình đại ca đồng tình một phen, bên kia Trần Ái Hoa lại nói đến trên người nàng. Trần Ái Hoa chế nhạo nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái nói, mắt nhìn chúng ta hải tử đều lớn, ta nhớ rõ Từ Nguyệt cùng Tiểu Hồng giống nhau đại, năm nay đều 18 đi. Là, qua năm tuổi mụ đều 19, cũng là đại cô nương. Lưu Quế Hoa theo nàng lời nói lại đi khen Lý Tiểu Hồng, nói nàng lớn lên đẹp, Lý Tiểu Hồng xấu hổ đều không dám ngẩng đầu. Trần Ái Hoa giọng nói vừa chuyển, kia dứt khoát thừa dịp ăn Tết cấp hai hải tử đều tương xem được. Vừa lúc nàng ca ở nhà cũng hảo giúp đỡ tham mưu, miễn cho. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì vỗ đùi nói, hải, nàng ca đã trở lại khẳng định có thể cho hắn tìm cái ổn thỏa. Lục Từ Nguyệt buồn bực, như thế nào lại nói đến nàng trên đầu tới. Quả thật ở nàng đời trước cô nương ra 16-17 liền gả chồng, nhưng ở chỗ này nàng chính là hiểu biết quá, nơi này kết hôn pháp định nữ muốn 18, nam muốn 20. Hiện tại nàng còn không đến tuổi tác đâu. Hơn nữa nàng còn không nghĩ như vậy sớm gả chồng đâu. Đến lúc đó lại nói, nhìn xem có thích hợp liền tương xem. Tẩu tử bên kia nếu là có thích hợp cung cấp giới thiệu. Lưu Quế Hoa nhưng thật ra không ngăn trở cái này, hai tử lớn khẳng định đều phải kết hôn, hơn nữa Lục Từ Nguyệt tuổi cũng đích sắc không nhỏ. Trần Ái Hoa thông khoái đồng ý, ngươi yên tâm, ta phụ cận mấy cái đại đội tiểu tử ta cơ hồ đều nhận thức, có thích hợp bảo đảm trước suy xét ta Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt đương nhiên không hảo thủ Trần Ái Hoa mẹ con mấy cái cùng nàng nương nói cái này, chỉ chờ Trần Ái Hoa nương ba cái đi rồi, mới đối Lưu Quế Hoa nói, nương, ta không nghĩ như vậy sớm gả chồng. Cô nương lớn không còn sớm vãn đến gả chồng. Lưu Quế Hoa chỉ đương nàng là thẹn thùng, vỗ vỗ nàng tay nói, yên tâm đi, nương khẳng định sẽ hảo hảo cho ngươi tương xem, ngươi trướng mắt ta liền không gả. Có lời này Lục Từ Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nàng tuy rằng đối này người trong thôn không thế nào quen thuộc, nhưng người trẻ tuổi cũng đều nhận thức, thật muốn tìm cái tình đầu ý hợp thật đúng là không dễ dàng. Mấy ngày hôm trước Lục Từ Nguyệt liền cùng Tạ Minh Lãng nói qua không cho hắn tới gánh nước, ai ngờ chờ Lục Từ Nguyệt lên thời điểm lu nước lại cấp trọn đầy. Không những như thế Tạ Minh Lãng sáng sớm liền củi lửa đều cấp phách hảo, cánh tay thô củi gỗ chém thành hai nửa, chỉnh chỉnh tề tề mã ở nhà bếp trong một góc. Lục Từ Nguyệt lên khi Tạ Minh Lãng mới vừa phách xong xài, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng xem như đã nhìn ra, Tạ Minh Lãng người này chính là không đạt mục đích không bỏ qua, nhận chuẩn chuyện này nàng nói như thế nào đều không được. Đưa Tạ Minh Lãng ra cửa khi, vừa vặn gặp phải Lý Tiểu Hồng cầm đông cùng bố lại đây. Thấy Tạ Minh Lãng từ Lục gia ra tới, Lý Tiểu Hồng trên mặt tức khắc huyết sắc chút hết, tạ thanh niên trí thức, ngươi như thế nào tới Từ Nguyệt ra. Lý Tiểu Hồng tưởng phá đầu đều nghĩ không ra Tạ Minh Lãng như thế nào cùng Lục Từ Nguyệt nhận thức. Lục Từ Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Tạ Minh Lãng liền cười nói, lại đây hỗ trợ gánh nước, thuận tiện hỗ trợ phách phách xài. Nói xong Tạ Minh Lãng quay đầu đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ta đi về trước, có việc qua đi tìm ta. Thanh âm ôn nhu làm Lý Tiểu Hồng như tao sẽ đánh. Lục Từ Nguyệt tức khắc vô ngữ, vừa nhấc mắt liền đối thượng Lý Tiểu Hồng thương tâm đôi mắt, Lục Từ Nguyệt một cái đầu hai cái đại, vội lôi kéo nàng vào sân, đây là ngươi mua bố. Nhan sắc thật là đẹp mắt. Lý Tiểu Hồng rầu rĩ đi theo nàng vào nhà, liền thấy Lục Từ Nguyệt bận rộn đem trên giường đất đồ vật thu thập lên chuẩn bị cho nàng cắt quần áo. Lý Tiểu Hồng có tâm chất vấn Lục Từ Nguyệt nàng cùng Tạ Minh Lãng quan hệ, nhưng lại lo lắng nàng hỏi sẽ chọc bực Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt ở nàng vải dệt trên dưới độc thủ. Vì thế Lý Tiểu Hồng phi thường nghẹn khuất ngồi ở trên giường đất giận dỗi, nhìn Lục Từ Nguyệt đem kéo khiến cho xuất thần nhập hóa, không trong chốc lát quần áo hình thức cắt hảo, lại nhanh chóng đem bông trải lên chuẩn bị bắt đầu khâu vá. Lý Tiểu Hồng không thể không thừa nhận Lục Từ Nguyệt tay nghề hảo, kia cắt biên biên rắc rắc chỉnh chỉnh tề tề, nàng không hiểu cắt đều cảm thấy Lục Từ Nguyệt cắt hảo. Nhưng về Tạ Minh Lãng sự vẫn luôn đổ ở trong lòng đầu làm Lý Tiểu Hồng trong lòng nửa vời, khó chịu cực kỳ. Tới rồi giữa trưa khi Lục Từ Nguyệt đã đem áo đông phùng một nửa, chỉ xem này bán thành phẩm là có thể tưởng tượng làm ra tới sau cỡ nào vừa người đẹp. Diện mạo hảo, tay nghề lại hảo, mấu chốt hiện tại còn cải tà quy chính là cái hảo cô nương, Lý Tiểu Hồng đột nhiên liền rất có cảm giác áp bách. Trong thôn cô nương thích Tạ Minh Lãng rất nhiều, Lý Tiểu Hồng cũng không ngoại lệ, Lục Từ Nguyệt không cải tà quy chính cũng không phát hiện cắt tay nghề phía trước nàng là rất có vài phần tin tưởng. Rốt cuộc nàng là đại đội trưởng khuê nữ, diện mạo cũng không kém, vẫn là sơ trùng sinh viên tốt nghiệp. Ở trong lòng nàng cùng Tạ Minh Lãng xem như dấu xứng đôi. Nhưng đột nhiên Lục Từ Nguyệt giết ra tới, Lý Tiểu Hồng liền khó chịu cực kỳ. Lục Từ Nguyệt tự nhiên nhìn ra được tới Lý Tiểu Hồng tâm tư, nàng đều tưởng cùng Lý Tiểu Hồng nói, đừng phí tâm tư, Tạ Minh Lãng quan xứng qua năm là có thể tới. Đáng tiếc này cũng không thể nói. Buổi trưa thời điểm Lý Tiểu Hồng đi trở về, buổi chiều Lục Từ Nguyệt tiếp tục phùng áo đông, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước cầm quần áo phùng xong rồi. Lục Từ Nguyệt cắn hạ tuyến đầu, ôm áo đông cùng Lưu Quế Hoa nói một tiếng ra cửa hướng đại đội trưởng ra đi đến. Đại đội trưởng ra ở chính giữa thôn, khoảng cách thượng còn không tính xa, chỉ là bởi vì thiên lánh bên ngoài nhàn đi bộ người đều thiếu, Lục Từ Nguyệt có chút hối hận lúc này ra tới. Cũng may một đường không gặp phải cái gì không nghĩ thấy người, thuận thuận đương đương tới rồi đại đội trưởng ra. Lý Tiểu Hồng bắt được áo đông khi tâm tình phi thường phức tạp, có chút sinh khí Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng quan hệ, lại phi thường thích cái này áo đông. Chờ Lục Từ Nguyệt phải đi khi Trần Ái Hoa cầm một bao bánh quy ra tới nhét vào nàng trong tay, lấy về ra cho ngươi nương bổ bổ thân mình. Lục Từ Nguyệt biết đây là Tạ Lễ cũng không chống đẩy, cùng nàng nói Tạ đang muốn ra cửa liền cảm giác có nói tầm mắt dính ở trên người nàng, làm nàng phi thường không thoải mái. Nàng quay đầu liếc mắt tây xương phòng một gian nhà ở, một đôi dầu mỡ đôi mắt đột nhiên rụt trở về. Đối với đại đội trưởng gia Lục Từ Nguyệt trước kia không có tới quá hai lần, nhưng cũng biết tây xương phòng ở Lý Tiểu Hồng nhị ca cùng nhị tẩu. Vừa rồi ánh mắt kia làm nàng thực không thoải mái, dầu mỡ mà ghê tởm, rất có thể đến từ Lý Tiểu Hồng nhị ca Lý Vệ Quốc. Lục Từ Nguyệt mím môi cáo từ ra tới, đột nhiên liền nghe Lý Tiểu Hồng kêu nàng, Từ Nguyệt, còn có việc nhi. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng, vẫn là tưởng lại làm kiện quần áo. Không phải. Lý Tiểu Hồng vây vây tay, nghẹn trong chốc lát mới hỏi, ngươi cùng Tạ thanh niên trí thức là ở xử đối tượng sao? Lục Từ Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, không thể nào, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Nga, vậy là tốt rồi. Lý Tiểu Hồng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười cũng chân thành một ít, vậy ngươi trở về chậm một chút đi. Chờ ngươi đi rồi Lý Tiểu Hồng lại âm thầm nói thầm, không phải xử đối tượng Tạ thanh niên trí thức vì cái gì đối nàng như vậy hảo nha, hơn nữa nói chuyện ngữ khí còn như vậy buồn nôn. Nói thầm xong Lý Tiểu Hồng trở về sân từ tủ cũng cầm một bao bánh quy ra cửa thẳng đến thanh niên trí thức điểm đi. Tới rồi thanh niên trí thức điểm thiên còn không có hắc, Lý Tiểu Hồng làm người kêu Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nghe được nói có người tìm hắn, còn tưởng rằng là Lục Từ Nguyệt, ai ngờ ra tới vừa thấy thế nhưng là Lý Tiểu Hồng, trên mặt cười tức khắc thu đi xuống. Hắn đi đến Lý Tiểu Hồng trước mặt, khách khí nói, Lý đồng chí tìm ta có chuyện gì sao? Lý Tiểu Hồng tầm thường ở những người khác trước mặt rất đanh đá một nữ hài, tới rồi Tạ Minh Lãng trước mặt lại thẹn thùng không dám ngẩng đầu, nàng đem giấu ở phía sau bánh quy đưa ra đi nói, đây là mấy ngày hôm trước mới vừa mua bánh quy, ta tưởng đưa cho Tạ thanh niên trí thức. Tạ Minh Lãng liếc mắt nàng trong tay đồ vật sau này lui một bước, Lý đồng chí quá khách khí, vô công bất thụ lộc, ta không thể thu Lý đồng chí bánh quy. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía còn có trong viện mặt khác nam thanh niên trí thức chế nhạo cười nhìn bên này, đối Lý Tiểu Hồng nói, huống hồ nam nữ đồng chí vẫn là bảo trì khoảng cách tương đối hảo, bằng không đối nữ đồng chí ảnh hưởng không tốt. Lý Tiểu Hồng đốn giác bị thương, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Lãng nhịn không được nói, vậy ngươi cùng Lục Từ Nguyệt như thế nào không bảo trì khoảng cách? Ngươi sẽ không sợ đối nàng ảnh hưởng không hảo? Ta cùng nàng không giống nhau. Tạ Minh Lãng vẻ mặt chính xác, nhưng nói lên Lục Từ Nguyệt khi biểu tình lại nhu hòa rất nhiều, Lý đồng chí mau trở về đi thôi. Nói Tạ Minh Lãng xoay người hướng thanh niên trí thức điểm đi đến, hiển nhiên không nghĩ lại cùng Lý Tiểu Hồng nói tiếp. Lý Tiểu Hồng đốn giác ủy khuất lại khuất nhục, nàng dương giọng nói, nhưng ta hỏi Lục Từ Nguyệt, nàng nói nàng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi cũng không phải ở xử đối tượng. Tạ Minh Lãng bước chân một đốn, tâm cũng đi theo run rẩy, hắn đầu cũng không quay lại, chỉ cười nói, là, hiện tại chúng ta còn không có xử đối tượng, bởi vì hiện tại là ta ở theo đuổi nàng, trong tương lai chúng ta khẳng định có thể xử đối tượng. Lý Tiểu Hồng hoa một tiếng khóc lóc chạy, Tạ Minh Lãng khỏe miệng ý cười cũng dần dần liễm đi. Nàng nói nàng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ không có ở xử đối tượng. Nhưng, này sao được đâu? Xem ra hắn vẫn là đối nàng không tốt, không đủ săn sóc nàng a. Tạ Minh Lãng vào sân, liền thấy Triệu Thiến vẻ mặt u oán nhìn hắn, nhưng đem nàng ghê tởm không nhẹ. Đối Lý Tiểu Hồng hắn nhiều lắm sẽ khuyên lui, đối Triệu Thiến như vậy ghê tởm nữ nhân hắn liền xem đều không nghĩ xem một cái. Minh Lãng ca. Triệu Thiến gọi lại hắn, thanh âm có chút âm trầm, ta vừa rồi đều nghe thấy được. Tạ Minh Lãng liếc nàng liếc mắt một cái, kia thì thế nào đâu. Châu chấu sau thu vĩnh viễn là nhảy nhót không được nhiều thời gian dài. Triệu Thiến cắn cắn môi, nước mắt bao vây ở hốc mắt, ta đối với ngươi như vậy để bụng, ngươi vì cái gì không xem ta liếc mắt một cái, chỉ xem Lục Từ Nguyệt đâu. Tạ Minh Lãng cười, bởi vì nàng lớn lên so ngươi đẹp thá hơn nữa. Hắn khinh thường cười cười, trên người của ngươi như vậy xú ai hiếm lạ ngươi, chỉ sợ ngươi đi tới ca ca đều chịu không nổi đi. Nói xong Tạ Minh Lãng lập tức vào phòng, Triệu Thiến đứng ở trong viện cả người cảm thấy lạnh băng. Trên người nàng xú, nàng lớn lên khó coi. Triệu Thiến đột nhiên nghĩ vậy chút thiên triệu tiền tiến cũng chưa chạm qua chính mình, đột nhiên có chút luống cuống. Tạ Minh Lãng có phải hay không đã biết chút cái gì, vẫn là hắn đã biết nàng cùng đi tới quan hệ. Triệu Thiến bị ý tưởng này khiếp sợ, chạy nhanh đi ra ngoài tìm Triệu Tiền Tiến đi. Chương 16. Lục Từ Nguyệt bị Lý Vệ Quốc kia dầu mỡ ánh mắt nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, ra Lý ra thấy trên đường cũng không ai dứt khoát cất bước một hơi chạy về đi. Lúc này trời tối sớm, nông gia nhân vi tỉnh đèn dầu cơ hồ còn không có sát hắc liền ăn cơm, trời tối liền trực tiếp ngủ. Lục gia cũng không ngoại lệ, về đến nhà khi Lưu Quế Hoa đã làm.